Cảm nhận được Vương Kiệt trạng thái, Trung Hiểu Cần càng thêm phối hợp đem tiểu huyệt hướng Vương Kiệt đại con cà càng sâu chỗ tọa đi, hai cái vú trắng càng là dính sát Vương Kiệt lồng ngực, biến thành hai cái màu trắng bánh thịt, xen lẫn sữa tươi tại Vương Kiệt lồng ngực ma sát. Ta là thật tình, cảm giác thật xin lỗi dai dai, ta liền đi công tác muốn một tháng, khá tốt tiểu Kiệt ngươi bây giờ nơi này ở một đoạn thời gian. Trần Tự càng nói càng kích động. Hẳn là, Vương Kiệt lúc này cũng không có tâm tư cùng hắn nói nhiều, hắn hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần đều tại địch Trung Hiểu Cần tiểu huyệt trên người, nhưng bây giờ tư thế đã không thể để cho hắn thỏa mãn. Hắn một phen theo Trung Hiểu Cần trong tay nắm điện thoại, thân thể nghiêng về trước một lần nữa đem Trung Hiểu Cần đẩy ngã ở trên giường, Trung Hiểu Cần hai cái đại chân dài bị hắn gánh tại trên vai. Ba, ba, ba, ba, vang dội âm thanh một lần nữa vang lên, tốc độ càng ngày càng dày đặc, nhiều mặt kích thích xung kích này Vương Kiệt linh hồn, hắn đã bắt đầu cuối cùng xông pha. Nghe được ba ba âm thanh vang tăng lên, cảm nhận được Vương Kiệt cũng không tâm cùng chính mình nhiều tán gẫu ý tứ, Trần Tự nói kia tiểu Kiệt ngươi tiếp tục băng Trung Hiểu Cần mát xa, chờ ta trở về cho ngài mang mấy bình sơn tây rượu phần, hai ta thật tốt uống một chén. Tốt, Vương Kiệt theo miệng dùng sức nặn ra cái chữ này, liền đem điện thoại ném cho nằm tại trên giường Trung Hiểu Cần, Trần Tự tiếp tục mát xa. Thật sự là quá kích thích hắn rốt cuộc khống chế không nổi xuất tinh xúc động, đại con cặc tại cuối cùng một đợt điên cuồng xông pha sau đó, mang theo nóng bỏng tinh dịch nhằm phía Trung Hiểu Cần tử cung. Hắn chẳng những địch chính mình A-di, còn đem tinh dịch bắn đầy nàng tiểu huyệt, loại này loạn luân mang đến kích thích cùng thỏa mãn, làm hắn điên cuồng run run thân thể, hắn cảm thấy Trung Hiểu Cần tiểu huyệt co lại cùng co giật, hắn biết A-di cao trào cũng đồng thời tiến đến, hắn mỏi mệt khuôn mặt lộ ra sảng khoái nụ cười. Trung Hiểu Cần quả thật đã cao trào, tại Vương Kiệt phun trào đồng thời, nàng cũng đã đầu hàng. Kia cuồn cuộn sóng nhiệt thực sự quá trước người, đem nàng phun ra dục tiên dục tử, nàng cố nhịn thân thể phát ra dùng mình cùng tiểu huyệt bên trong xuân chiều, nhỏ tiếng nức nở, đem điện thoại ống nghe che gắt gao. Bởi vì nàng hiện tại âm thanh tựa như dâm đãng dâm tiện kỹ nữ, nhậm ngốc tử nghe được đều biết nàng đang bị địt, nàng đã không lo được Trần Tự nói cái gì đó. Cuối cùng tại rất nhiều giây sau đó, cảm giác thân thể tình dục đã đang dần dần biến mất, nàng mới một lần nữa nhận lấy lên điện thoại. Này, uy, nghe được sao lão bà? Trần Tự âm thanh tại bên kia vang lên. Nghe được, vừa mới tín hiệu không tốt lắm. Trung Hiểu Cần đem âm thanh ép có chút trầm thấp, Vương Kiệt lúc này đã đem đại con cặc theo A-di tiểu huyệt rút ra, thân thể tại Trung Hiểu Cần bên cạnh một lần nữa nằm xuống. Trung Hiểu Cần là một bên nói điện thoại, một bàn tay ẩm ướt mềm mại vuốt ve Vương Kiệt gương mặt. Nàng ngóng nhìn hắn, giống vuốt ve người yêu của mình người. Ta đã nói rồi, chúng ta phòng khách chính là tín hiệu không tốt lắm. Tiểu Kiệt giúp ngươi mát xa tốt lắm. Trần Tự nghe trong điện thoại an tĩnh xuống liền hỏi. Tiểu Kiệt mệt mỏi, nghỉ hội. Trung Hiểu Cần nói, đứng ở Vương Kiệt trên mặt bàn tay bắt đầu xuống phía dưới hoạt động, bởi vì nàng nhìn thấy Vương Kiệt mềm xuống đại con cặc, cái kia vừa mới làm nàng chết đi sống lại đầu sỏ gây nên. Vậy ngươi buổi tối cấp Tiểu Kiệt làm điểm ăn ngon. Thật tốt khen thưởng xuống. Trần Tự nói. Ta liền có khả năng làm bánh bao trắng. Trung Hiểu Cần đem miệng ghé vào Vương Kiệt bên tai nói, nàng âm thanh nhiệt liệt mà lớn mật. Nói bậy, người chuyên môn ngược lại thật nhiều, ta còn chưa từng gặp qua ngươi làm bánh bao đâu. Trần Tự không cho là đúng. Thật, nhân gia vừa học, Tiểu Kiệt đáng yêu ăn. Trung Hiểu Cần nói tiếp, nàng đem điện thoại mở miễn sách ném tại mép giường, một cái xoay người cưỡi ở Vương Kiệt trên người. Cúi người đem chính mình vú phải đưa đi Vương Kiệt bờ môi. Vương Kiệt nhịn không được cắn một cái Trung Hiểu Cần đầu vú, hắn cảm thấy chính mình đại con cặc ẩn ẩn có một chút muốn ngẩng đầu. Nha, Trung Hiểu Cần phát ra một tiếng thoải mái rên nhẹ. Vậy chờ ta về nhà cho ngươi làm cho ta ăn. Trần Tự cười. Không cho ngươi ăn, của ta bánh bao trắng chỉ làm cho Tiểu Kiệt một người ăn. Trung Hiểu Cần mặt mang ngượng ngùng, âm thanh mềm yếu. Vương Kiệt liên tiếp bị A-di liên tục kích thích, muốn phản thủ vì công. Đưa ra hai bàn tay to liền muốn đi bắt Trung Hiểu Cần cặp vú. Chương 002 một buổi sáng người vợ một bên điện thoại, một bên yêu đương vụng trộm hai. Không ăn sẽ không ăn, bánh bao có cái gì tốt ăn, quay đầu ngươi cho ta làm thịt nướng. Trần Tự lơ đễnh, nhân gia còn trống không bụng đâu. Trung Hiểu Cần giả trang ủy khuất nói, cũng là không cho Vương Kiệt bắt lấy chính mình vú cơ hội, càng là thân thể rời xuống, tránh thoát Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn đầu vú. Vậy ngươi làm Tiểu Kiệt làm cho ngươi điểm, Tiểu Kiệt tay nghề so với ngươi mạnh khỏe nhiều. Trần Tự cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, ta muốn ăn Tiểu Kiệt làm ngực nhô ra bô. Trung Hiểu Cần nói cúi đầu nhẹ nhàng cắn Vương Kiệt đầu vú, Vương Kiệt thoải mái thiếu chút nữa cũng rên rỉ đi ra, khá tốt hắn dùng tay che kín miệng. Ngực nhô ra bố có cái gì tốt ăn, không bằng nổi tiếng tô gà đâu. Trần Tự nói đến. Không nha, nhân gia liền muốn ăn ngực nhô ra bô. Trung Hiểu Cần cái lưỡi giống một đầu linh hoạt con rắn nhỏ tại tròng ghẹo Vương Kiệt đầu vú, cũng kích thích thần kinh của hắn, hắn chết chết che miệng rộng, miễn cho chính mình rên rỉ đi ra, nói không ra quẫn bách. Thật tốt tốt, làm Tiểu Kiệt lại cho ngươi làm hắn sở trường nhất quả thông cao. Trần Tự tiếp tục đề cử. Ta kỳ thật tối muốn ăn Tiểu Kiệt làm lạp sườn. Trung Hiểu Cần nói đầu đã ly khai Vương Kiệt bộ ngực, thân thể bắt đầu xuống phía dưới tìm kiếm, mắt của nàng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, lớn mật mà nóng cháy. Vương Kiệt đã bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy nàng muốn làm cái gì, thân thể cũng kích động có chút run rẩy. Tốt, tốt, Trần Tự đáp, hắn chính là nhạc làm Trung Hiểu Cần hài lòng, căn bản không quan tâm nàng ăn cái gì. Ta đây ăn, Trung Hiểu Cần âm thanh đã thấp giống như ở đây lẩm bẩm tự nói, thậm chí có một chút run rẩy. Nàng khuôn mặt đã hồng giống một mảnh thiêu đốt nắng chiều, nàng là lớn như thế đảm, giống một cái động dục hồ ly, tao mị tận xương. Nàng hai tay đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhìn như tại dò hỏi Trần Tự, nhưng là mắt của nàng nhìn chằm chằm chính là chính mình Vương Kiệt. Vương Kiệt hình như cũng bị A Di lớn mật sợ ngây người, nhưng hắn ánh mắt nhưng ở phóng hỏa, hình như tại đối với Trung Hiểu Cần nói, mau nha mau nha, mau ăn Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt đại con cặc còn lưu lại có tinh dịch của mình cùng A Di dâm thủy chất hỗn hợp, tại Trung Hiểu Cần môi hồng chiếu dọi nói không ra dâm mỹ, không để cho hắn thất vọng sự tình phát sinh. Bởi vì Trung Hiểu Cần lúc này đã đưa ra nàng cái lưỡi. Ăn đi, ăn đi. Trần Tự đáp, hắn bỗng nhiên suy nghĩ không đúng, tiếp tục hỏi Tiểu Kiệt đã làm cho ngươi tốt lắm. Nha, trả lời hắn chính là Trung Hiểu Cần nuốt vào đại con cặc âm thanh, chính là Trần Tự cũng không biết. Trung Hiểu Cần mặc dù lớn đảm, nhưng là thủ pháp cũng rất mới lạ, nàng hai tay phát run nắm chặt Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm giác có chút làm đau, nhưng hắn không có biểu hiện ra một điểm cảm giác không thoải mái. Bởi vì A Di cái lưỡi đã liếm hoàn hắn lỗ tiểu thượng cuối cùng tinh dịch, gợi cảm miệng nhỏ ngậm vào toàn bộ quy đầu. Cảm giác của hắn chỉ có ấm áp, mềm mại cùng xâm nhập xương tủy sảng khoái, linh hồn của hắn giống như đều bị ấm áp bọc lấy. Thân thể hắn sở hữu tế bào đều tại mở ra, hắn toàn bộ cảm giác chỉ có thoải mái, vô cùng vô tận thoải mái, hắn không tự chủ được rên gì đi ra. A, ân, khá tốt tay hắn cũng không có rời đi miệng, âm thanh thấp không thể nghe thấy. Ăn ngon không? Trần Tự cảm giác Trung Hiểu Cần đã ăn phía trên, tiếp tục hỏi, nàng quả thật đã ăn phía trên. Nha, nha, ăn ngon, Trung Hiểu Cần bú hai cái, giống như thật tại ăn đồ ăn, nàng phong tao hướng Vương Kiệt nháy một cái bên trái ánh mắt, lại một lần nữa đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào, lúc này đây nuốt càng sâu. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, Trần Tự đáp lại hắn chính là Trung Hiểu Cần nuốt, cùng với bú hoàn kỳ miệng âm thanh. Vương Kiệt thượng vị khôi phục đại con cặc hiện tại có 1/3 tại Trung Hiểu Cần miệng, quy đầu lỗ tiểu cùng đỉnh quy đầu bị Trung Hiểu Cần đầu lưỡi các loại liếm vuốt ve, mặt khác 2/3 bị Trung Hiểu Cần hai cái tay nhỏ cao thấp khuấy sục. Vương Kiệt cảm thấy hắn đại con cặc lập tức liền muốn sống lại, hắn hai tay đã tầng tầng lớp lớp ấn hướng Trung Hiểu Cần đầu. Ô, ô, ô, ô, đại con cặc hoàn toàn phồng lớn, Trung Hiểu Cần miệng nhỏ bị chớp mắt nhét đầy, quy đầu nhằm phía Trung Hiểu Cần yết hầu, nàng muốn tránh thoát, chính là Vương Kiệt ấn đầu nàng. Nàng đến mức đầy mặt đỏ bừng hai mắt hiện lên lệ, đáng thương bánh nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt thật sự là quá mức sảng khoái, nhất thời thất thần dùng sức đè xuống Trung Hiểu Cần đầu, hắn nhanh chóng buông tay, đại con cặc cuối cùng lui ra Trung Hiểu Cần miệng thơm. Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, Trung Hiểu Cần một trận ho kịch liệt. Làm sao vậy? Trần Tự lo lắng nói. Quá lớn, khụ, khụ, Trung Hiểu Cần theo bản năng nói, nhìn thấy Vương Kiệt xin lỗi áy náy nhìn chính mình. Nàng minh bạch Vương Kiệt phản ứng chính là nam nhân bản năng, nhưng vẫn là dùng đầu ngón tay bắn một chút ức hiếp tội của nàng khôi đầu sỏ, thẳng đem Vương Kiệt bắn nhe răng nhếch miệng, lại không dám kêu ra tiếng âm. Quá lớn, Trần Tự có chút nghi hoặc hỏi. Nhiều lắm, nồng cổ học, Trung Hiểu Cần nhanh chóng lại lần nữa giải thích, nhìn cố cảnh gương mặt ủy khuất lại khao khát ánh mắt, Trung Hiểu Cần vẫn là cương chiều lại lần nữa đỡ lấy quy đầu bắt đầu tuốt cùng phun ra nuốt vào, chính là lần này nàng chỉ chịu ngậm Vương Kiệt quy đầu cùng đỉnh quy đầu. Bởi vì tăng lên đại con cặc thật sự quá lớn. Ăn không hết chỉ còn lại chứ sao? Trần Tự nói. Nhưng là ăn quá ngon rồi, nhân ra nghĩ ăn hết tất cả nha. Trung Hiểu Cần tiếp tục nuốt hai cái, đem quy đầu rút ra khỏi miệng ba nói xong đầu lưỡi tiêm hướng về lỗ tiểu một trận câu liếm, thẳng đem Vương Kiệt ba hồn bảy vía đều phải câu đi, tuyến tiền liệt dịch nhanh chóng phân bố. Trung Hiểu Cần ngẩng đầu đi nhìn Vương Kiệt, đầu lưỡi cùng lỗ tiểu ở giữa kéo ra một đầu thật dài trong suốt sợi tơ. lấp lánh Vương Kiệt ánh mắt, Vương Kiệt cảm thấy như vậy đi xuống, chính mình sợ là nếu thứ phun trào. Vậy ngươi liền ăn xong, chống lấy nhưng là ngươi chính mình khó chịu. Trần Tự nói tiếp, yên tâm, ta khẳng định ăn hết tất cả, mà là muốn thoải mái ăn xong. Trung Hiểu Cần rào hoạt hướng Vương Kiệt cười, lại có chủ ý, chủ yếu vẫn là hơn 10 phút ngậm lấy, nàng miệng nhỏ cùng đầu lưỡi thật sự hơi mệt chút. Nàng theo quỳ cúi xuống tại Vương Kiệt hai chân ở giữa nửa ngồi đứng dậy, đem hai cái chân riêng phần mình đặt ở Vương Kiệt đùi hai bên, hóa thành ngồi tư, một tay đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc hướng tiểu huyệt của nàng bên trong lấp đầy. Lúc này Trung Hiểu Cần âm đạo kỳ thật sớm ngứa ngáy khó nhịn, mật ngọt dính đầy tiểu huyệt ngoại nghiêng, nàng một tay đỡ lấy cự bổng, chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi đẩy mạnh, nàng mũi hừ ra thoải mái âm thanh, từng chút đem đại con cặc nuốt vào, thẳng đến triệt để toàn bộ chưa, đem đại con cặc hoàn toàn ăn. A, nha, lão công, ta ăn xong rồi, toàn bộ ăn vào đi. Trung Hiểu Cần mông hạ bắt đầu phập phồng, tiểu huyệt ngoại mật ngọt vẩy ra. Vương Kiệt hiện tại nằm thẳng, hai mắt của hắn có thể hoàn toàn nhìn thấy A Di tiểu huyệt cùng chính mình đại con cặc toàn bộ hình ảnh. A Di nồng đậm lông mờ, đầy đặn lớn nhỏ môi âm hộ, cùng với tiểu huyệt ngoại ướt sũng dâm thủy, hắn đều có thể nhìn thấy. Hắn thoải mái nghĩ lớn tiếng la lên, nhưng là hắn chỉ có thể dùng sức che miệng, bởi vì miễn sách lấy điện thoại ngay tại hắn bên cạnh. Lão bà thật là lợi hại, tiểu kiệt lạp sườn làm nhất định ăn thật ngon. Trần Tự nói, kia, là, dòng giã, nhất đại can, có thể, ăn ngon. Trung Hiểu Cần tiếp tục khuấy sục, phập phồng, mông như là biến thành cầu bập bênh, nhếch lên rơi xuống, lại nhếch lên lại rơi xuống, giống một cái đáng yêu con ếch. No chưa? Trần Tự cười. Tốt, ăn no, tiểu huyệt, đều, trang bị đầy đủ. Trung Hiểu Cần đáp, chính là tiểu huyệt hai chữ âm thanh nói mình cũng không nghe được tiểu. Người âm thanh như thế nào đứt quãng? Trần Tự có chút nghi hoặc. Ăn, nhiều lắm, hoạt động, xuống. Trung Hiểu Cần thở hổn hển, nàng hơi mệt chút, dù sao quất cắm chủ lực là nàng. Chống a, Trần Tự một bộ rõ ràng ở ngực mà nói. Chống đỡ, ân, chết, nha, lại là một trận phập phồng khuấy sục. Trung Hiểu Cần cảm giác thật sự mệt mỏi, tư thế này thật sự quá tiêu hao thể lực. Hai chân của nàng bắt đầu mở ra, theo ngồi tư biến thành tư thế ngồi, nàng long long tóc dài, đem cùng mồ hôi dính dính mái tóc khép tại sau vai, một lần nữa hóa thành nữ kỵ sĩ bắt đầu tân một vòng phập phồng. Ha ha ha ha, ai cho ngươi muốn toàn bộ ăn? Trần Tự rất có một chút cho ngươi không nghe khuyên bảo đắc ý. Ta liền, là, muốn ăn, tiểu kiệt, lạp sườn, cho ăn bể bụng, ta. Muốn, ăn, bởi vì, tiểu kiệt, lạp sườn, quá, ăn ngon. Trung Hiểu Cần thở hào hển, đối với Trần Tự nói ra nhất đại đoàn nói, cũng là chỉ có nàng và Vương Kiệt mới hiểu dâm ngữ. Nàng tiếp tục cưỡi Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng hai cái tuyết trắng viên thịt lay động lắc lư, tóc dài bởi vì thân thể phập phồng đang bay múa. Nàng cảm thấy chính mình mật ngọt giống như tiểu khê chảy xuôi, nàng căng đầy âm đạo bị đại con cặc chống đỡ ê ẩm xương tê dại. Âm đạo bức tường thượng nổi lên một đợt sóng thịt. Nàng mỗi một lần phập phồng đều cấp tử cung nhụy hoa mở một lần xung kích, nàng cảm giác chính mình lại muốn cao trào, đây là Trần Tự chưa bao giờ mang cho quá nàng trải nghiệm. Người tiếp tục rèn luyện a, ta treo, vân vân hội yếu đi ra ngoài làm việc. Bọn hắn đã lâu không có thông qua thời gian dài như vậy điện thoại rồi, một chiếc điện thoại gần đánh một giờ, theo buổi sáng 6 giờ đánh tới gần 7 điểm, hắn cũng hiểu được mệt mỏi, có khả năng là xuất môn bên ngoài a. Hắn có chút tưởng niệm thê tử. Tốt, ta kế, tiếp theo, làm, tiểu kiệt, cho ta, ấn, ma, Trung Hiểu Cần trả lời. Tốt, chỉ có thể vất vả tiểu kiệt rồi, bye bye. Nói xong Trần Tự liền cúp điện thoại. Tại điện thoại bên kia ục ục tiếng truyền đến chớp mắt, Trung Hiểu Cần trong miệng phát ra a. Nha, một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhuyễn ma tô cốt, nàng cuối cùng nhịn không được rồi, cao trào con giật tịch quyền thân thể của nàng. Nàng ghé vào Vương Kiệt trên thân thể bắt đầu lớn tiếng thở gấp, thân thể phập phồng liên tục không ngừng, tiểu huyệt giật giật không thôi. Vương Kiệt tùy ý Trung Hiểu Cần ghé vào ngực của hắn nghỉ ngơi, tuy rằng hắn hiện tại dục hỏa tăng vọt, tuy rằng hắn thực nghĩ va chạm, bởi vì Trung Hiểu Cần tiểu huyệt giật giật cùng co giật, thật sự làm hắn đại con cặc cảm giác quá mức tê dại, nhưng A Di mới là hắn toàn bộ, nàng sung sướng cùng thoải mái so cái gì đều trọng yếu. Trung Hiểu Cần hôm nay sở tác sở vi không một không phải là tại lấy lòng hắn. Nàng kỳ thật sớm làm tốt bị hắn hoàn toàn địch chuẩn bị, đem chính mình giả dạng thành một cái dâm phụ, muốn hấp dẫn hắn cám dỗ hắn. Nàng dùng chính mình ngốc biểu diễn cùng vụng về hành động, thậm chí không tiếc đem nàng trượng phu làm như công cụ. Nhưng là nàng thành công, bởi vì loạn luân đạo đức kích thích động đến hắn nội tâm chỗ sâu âm u, giống độc anh túc giống nhau ăn mòn linh hồn của hắn cùng thân thể, toàn bộ tại hắn cầm lấy A Di quần lót khoảnh khắc kia đều đã nhất định. Hỏi hắn hối hận không? Hắn sẽ không hối hận, bởi vì hắn đại con cặc hiện tại liền cắm ở A Di tiểu huyệt bên trong, A Di vú chính kề sát ngực của hắn, A Di hai bên mông chộp vào tay hắn bên trong. Trung Hiểu Cần cũng không có làm hắn chờ đợi bao lâu, nàng hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, miệng nàng ba hôn hôn lên Vương Kiệt miệng, Vương Kiệt thậm chí đều không có đánh răng, năm nào mại miệng có sáng sớm tanh hôi, khá tốt bị A Di sữa tươi cọ rửa quá không phải là Thái Minh Hiền. Trung Hiểu Cần cũng không có một điểm ghét bỏ, nàng vong tình hôn lấy Vương Kiệt miệng, cái lưỡi đinh hương cùng Vương Kiệt đầu lưỡi cái lưỡi dây dưa, nước bọt quay cuồng đan vào lẫn nhau dung hợp. Vương Kiệt mút lấy A Di giống cam lộ giống nhau nước bọt, cùng với kia thơm ngọt ngon miệng đầu lưỡi. Hai tay dùng sức nén A Di bờ mông, đại con cặc điên cuồng chấn động nhô lên, tại A Di tiểu huyệt bên trong quất cắm. Thật lâu, rời môi, một cái âm thanh vang lên. Địt ta, không có dư thừa ngôn ngữ, đáp lại chính là Vương Kiệt giống giận. Địt phải có địt hình thức, địt liền muốn địt mũi nhọn. Vương Kiệt đem Trung Hiểu Cần cả người ôm lên đứng thẳng, làm Trung Hiểu Cần biến thành lưng đối với chính mình tư thế, Trung Hiểu Cần ý Vương Kiệt ý tứ. Nàng một cái xoay người một đầu đại chân dài đến 360 độ xoay tròn, đại con cặc cùng tiểu huyệt đều chưa từng tách ra, liền biến thành quay lưng Vương Kiệt bộ dạng. Nàng cúi người xuống, hai tay đỡ ở tại nàng và Trần Tự Ảnh cưới treo bức tường phía trên, nàng vừa nhấc mắt có thể nhìn thấy chính mình thuần khiết hạnh phúc cười mặt. Ba một tiếng kịch liệt va chạm, phát sinh tại Vương Kiệt bụng cùng chính mình mông bự ở giữa, Vương Kiệt đã bắt đầu thứ nhất sóng xung phong liều chết. Trung Hiểu Cần cảm nhận được Vương Kiệt kịch liệt cùng tàn nhẫn. Mông bị đụng làm đau, đại con cặc tại âm đạo cuốn lên cành hoa, hoa tâm của nàng lập tức liền bị phá đi, tử cung bị toàn bộ nhét đầy. A, một tiếng thoải mái lâu dài rên rỉ, tao mị tận xương, như khóc như tố. Vương Kiệt thân thể hóa thành đóng cọc máy móc, hướng A Di phấn nộn tiểu huyệt xung phong liều chết, va chạm, chỉ có nguyên thủy nhất va chạm, sóng mông quay cuồng, mật tuyết phi hoa, dâm thủy giống tràn ra xuân chiều. Trung Hiểu Cần gắt gao đỡ lấy bức tường. Làm chính mình không bị Vương Kiệt va chạm đánh bại, hai tay trào chặt hơn, hai chân xoa càng mở, mông bự quyệt rất cao. Tí tách, tí tách, tí tách, dâm thủy giống giọt mưa giống nhau tại theo Trung Hiểu Cần tiểu huyệt nhỏ ra. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Trong phòng ngủ chỉ còn lại có thân thể lẫn nhau vỗ âm thanh, Vương Kiệt cảm giác được hắn cả người đều tại thiêu đốt, hắn mặc dù đổ mồ hôi như mưa lại không chịu dừng lại. Hắn cũng không to lớn thân hình lại rắn chắc mà hữu lực, giống như chất chứa vô cùng vô tận lực lượng. Hắn giờ phút này chỉ anh dũng về phía trước, đại con cặc mỗi một lần xung kích hắn đều cảm thấy A Di thân thể run rẩy. Hắn muốn đem đại con cặc cắm vào càng sâu, thẳng đến cắm vào linh hồn của nàng. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lại là một vòng kịch liệt quất cắm cùng va chạm, Trung Hiểu Cần thân thể tựa như mưa gió chung một đóa tiểu hoa. Nàng đã vô lực chống đỡ, chỉ có thể mặc cho từ mưa gió tàn sát bừa bãi. Nàng hai tay sớm theo ảnh cưới bên cạnh trượt xuống, đỡ ở tại đầu giường ra thật đệm giữa phía trên, đầu nàng phát lắc tại một bên, thân trên trở nên gấp khúc, toàn bộ sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Nàng hiện tại bộ dạng giống như một đầu chó mẹ, chỉ có mông thật cao nhếch lên. Nha, ân, nha, ân, tiếng rên rỉ liên tiếp, xen lẫn A Di cùng Vương Kiệt ồ ồ hô hấp. Cùng đại con cặc đối với tiểu huyệt xung kích mang ra khỏi dâm thủy văng khắp nơi âm thanh, Trung Hiểu Cần mông cùng Vương Kiệt eo ở giữa tiếng đập âm, còn có nệm két. Tiếng kêu, những cái này âm thanh cùng một chỗ tạo nên một bài hoàn mỹ dâm mỹ chương nhạc. Còn có, Trung Hiểu Cần đang muốn sắp đưa lên đẹp nhất hợp âm. Nha, cùng với một tiếng u trường rên rỉ, Trung Hiểu Cần nghênh đón lại một lần nữa cao trào, nàng đã không biết đây là Vương Kiệt mang cho nàng lần thứ mấy cao trào, nhưng nàng biết này tuyệt đối không có khả năng là một lần cuối cùng. Bởi vì Vương Kiệt va chạm cũng không có bởi vì thân thể nàng run rẩy mà đình chỉ, hơn nữa giống như trở nên nhanh hơn ác hơn, đại con cặc cũng hình như cắm vào sâu hơn. Quy đầu mỗi một lần thẳng tiến tử cung, đều giống như trọi vào linh hồn của nàng, nàng tâm lý, nàng bên trong thân thể thủy triều như suối phun bắn nhanh liên tục không ngừng. Nếu như nói Trung Hiểu Cần bây giờ là một cái chó mẹ, kia Vương Kiệt chính là một cái phát ra tình chó đực. Hắn một bàn tay ôm lên A Di Trung Hiểu Cần một cái bắp đùi, làm đại con cặc cắm vào càng sâu. Cùng A Di tiểu huyệt dán chặt hơn mật, hắn va chạm càng ngày càng nhanh chóng. Hắn cảm giác A Di tiểu huyệt giống như chính là vì hắn lượng thân chế tạo, tuy rằng nhỏ hẹp nhanh đến lại có thể vô hạn tăng lên, tùy theo hắn đại con cặc phẩm chất mà biến đổi. Vương Kiệt trước kia cũng không cảm thấy tình yêu đến cỡ nào ngọt ngào, bởi vì Trung Hiểu Cần tiểu huyệt thật sự quá nhỏ, mà hắn đại con cặc thật sự lại quá mức thật lớn, mỗi một lần đều làm cho hai người cũng không thoải mái. Trung Hiểu Cần mẹ sinh Trung Hiểu Cần thời điểm chính là khó sinh, đến cuối cùng chỉ có thể mổ bụng, lúc này mới rơi xuống bệnh căn, cho nên về sau bọn hắn tình yêu càng là càng ngày càng ít. Mà bây giờ, hắn cuối cùng tại A-di trên người trải nghiệm đến tình yêu ngọt ngào, hắn cảm thấy A-di tiểu huyệt bọc lấy hắn đại con cặc thật thoải mái, hắn muốn như vậy một mực thoải mái đi xuống, cho nên hắn càng thêm ra sức quất cắm. Nha, ân, Trung Hiểu Cần đã làm lại một đợt cao trào dư vị bên trong đi ra. Tinh thần của nàng lại lần nữa tỏa sáng, nữ nhân chính là như vậy, tình yêu sẽ chỉ làm các nàng càng cường đại, các nàng trời sinh liền có mẫu tính yêu thế, tình yêu chính là các nàng thanh xuân vĩnh viễn mật thược. Cảm nhận được A-di trở về, Vương Kiệt đang hoàn thành tân một đợt va chạm sau đó, hắn không còn thỏa mãn với hiện tại tình yêu tư thế. Hắn một con khác bàn tay to nắm lên Trung Hiểu Cần một khác cái bắp đùi, làm Trung Hiểu Cần cả người trừ bỏ đôi cánh tay ngoại toàn bộ lơ lửng, quất cắm tiếp tục, rên rỉ tiếp tục, thở gấp tiếp tục. Tình yêu tiến vào tân cao trào. Đối với thường xuyên luyện tập yoga Trung Hiểu Cần, loại tư thế này vốn cũng không tại nói phía dưới, nàng một đôi bắp chân bắt đầu ôm lấy Vương Kiệt vùng eo, một đôi chân nhỏ chặt chẽ khóa tại cùng một chỗ. Nha, a, nha, ân, ân, nha, ân, a. Lại là một đợt quất cắm, va chạm, Trung Hiểu Cần lông mờ u đã đầy đủ ướt đẫm, giọt nước giống như tiểu khê dọc theo lông mờ u mặt bưng nhỏ giọt rơi. Không biết là dâm thủy vẫn là mồ hôi, chỉ có phía dưới màu trắng khăn tắm ghi lại hai người đang tại phát sinh toàn bộ. Trải qua đêm qua cùng buổi sáng hai lần xuất tinh, Vương Kiệt đại con cặc lần này đặc biệt kiên định, hắn không biết chính mình đút vào bao lâu, giống như chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua giống nhau, thế giới của hắn chỉ có quất cắm, va chạm, quất cắm, va chạm, Trung Hiểu Cần tiểu huyệt là hắn vĩnh hằng gia viên, đầu chim của hắn đã bắt đầu thay đổi chết lặng. Thời gian tại va chạm chung từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, không biết bao lâu sau đó, Vương Kiệt cảm nhận được A-di tiểu huyệt bắt đầu kịch liệt co lại, phảng phất có vô cùng vô tận hấp lực, lại giống như một cái xay thịt máy móc, muốn đem hắn đại con cặc ngậm xé nát, tử cung cũng ngậm vào quy đầu, đối với quy đầu non mịn làn da tiến hành nghiền nát, sảng khoái cảm giác tê dại thấy cọ rửa thần kinh của hắn, phun trào xúc động đang tại tập kích đến. Một tiếng mất hồn ngâm nga, Trung Hiểu Cần vẫn là nghênh đón cuối cùng cao trào. Nàng giống phong ma giống nhau vung lên tóc dài, đôi cánh tay bay khỏi mở đầu giường dựa vào lưng đảo ngược ôm lấy Vương Kiệt cổ, cả người giống một tấm rớt ra cung. Nàng đôi mắt mê ly hai má đỏ hồng, giống như đang chờ đợi vua của hắn Kiệt vì nàng bắn ra cuối cùng tên. Vương Kiệt không để cho nàng A-di thất vọng, tại Trung Hiểu Cần huyệt trung phun trào sự tăng vọt xung kích tại hắn quy đầu đồng thời, hắn giống sư tử giống nhau phát ra cuối cùng giống giận, đại con cặc hung hăng trọi vào tử cung bên trong, vạn mũi tên cùng phát. Dày đặc nóng bỏng tinh dịch lại một lần nữa cọ rửa Trung Hiểu Cần tử cung, Trung Hiểu Cần lại một lần nữa phát ra thoải mái âm thanh. Nha, nha, một hồi siêu việt luân lý tình yêu, cuối cùng tại A-di cùng Vương Kiệt cơ hồ đồng thời, lấy một loại quái dị tư thế tại cao trào bên trong hoàn thành, bức tường thượng ngọt ngào ảnh cưới là bọn hắn chứng kiến. Chương 0022 ngoại ô du lịch. Ngày hôm sau buổi chiều sau khi tan học, Vương Kiệt thật nhanh rời đi phòng học. Đi đến hắn trước kia bình thường cùng Lương Thích tại cùng một chỗ chỗ chơi đùa. Khô lão cây trà còn có tân nộn trà miêu, nhưng đã không phải là đầu xuân kia nộn nhất xoa liền có thể nhu ra trà chất lỏng cái kia một đợt, xám trắng tóc vàng thấp bé cỏ tranh trở nên mềm mại, một cái màu đen hai vai tiểu da cặp sách tùy ý để tải trên mặt đất, màu trắng tennis giày tất vải thượng hồ điệp tùy theo cổ chân run run vỗ lấy cánh. Lương Thích ngồi ở cây trà phía dưới, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, tinh tế ngón tay xoắn mấy cây cầu vĩ ba thảo. Đang tại sâu oán trách cái gì? Tiểu Thích, ta đến. Vương Kiệt bỏ lại cặp sách, an vị ngã vào Lương Thích bên cạnh, nhìn nhìn phía trước đã độ lên một tầng chói mắt kim một bên tảng đá sơn, quay đầu, nhìn Lương Thích kia trương tinh xảo gương mặt. Một tia đỏ ửng theo Lương Thích trên cổ bò đi ra, nhiễm lấy còn có tinh tế đáng yêu lông tơ vành tai. Trường học mở nghệ thuật trường luyện thi, thứ bảy tuần sau nhập học A, chúng ta đều báo danh A. Vương Kiệt hỏi, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện này. Lương Thích cúi đầu, không dám nhìn Vương Kiệt, âm thanh cũng có một chút sợ hãi. Chúng ta dù sao không chung lớp rồi, nếu còn cả ngày tại cùng một chỗ, sẽ chọc cho nhân nhàn thoại, thứ bảy chúng ta liền có thể quang minh chính đại cùng một chỗ vẽ một chút rồi, đến lúc đó ta muốn tọa ngươi bên cạnh. Vương Kiệt nằm ngửa xuống, ngậm rễ cỏ, đang nhìn bầu trời xanh mây trắng, sạch sẽ chói mắt, bao nhiêu năm ký ức chưa từng thấy qua như vậy tình cảnh nữa à? Chẳng lẽ chúng ta là lén lút à? Tại sao muốn cùng ngươi lén lút? Ta mới mặc kệ đâu. Lương Thích hình như có chút tức giận, ngươi còn biết sẽ chọc cho nhân nhàn thoại à? Ai nói chúng ta nhàn thoại rồi hả? Đó là đố kỵ, trần trụi đố kỵ. Vương Kiệt khinh thường nói. Không có người nói, có thể ngươi ngày đó cùng ta nói như vậy nói. Lương Thích trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, trên hai má đỏ ửng còn không có tán đi, phá lệ trong suốt mê người. Lương Thích ngay tại bên cạnh, ngây ngô thiếu nữ thân thể tỏa ra thản nhiên thơm mát, dày cỏ hỗn tạp bùn đất hương vị, trời xanh mây trắng phía dưới thiếu nam thiếu nữ nằm ngửa, ngồi, nói đơn giản tâm sự, Vương Kiệt không khỏi say mê trong này, nhẹ nhàng cầm Lương Thích tay. Lương Thích khẩn trương nhìn hắn, không chỉ là kinh ngạc, càng nhiều chính là không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn làm gì. Vương Kiệt cứ như vậy nắm lấy Lương Thích tay, ấm áp tay bởi vì khẩn trương mà dần dần trở nên lạnh lùng, thân thể nho nhỏ có chút run rẩy phát run. Nàng hiển nhiên tại dãy ruộng, đang do dự, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng muốn rút về tay của mình, nhưng sợ hãi Vương Kiệt thương tâm, nàng càng thêm sợ hãi Vương Kiệt làm ra một chút nàng chỉ cần nghĩ liền có khả năng thẹn thùng ý nghĩ sự tình, lo lắng mình là không phải là chạy trối chết, từ nay về sau cùng Vương Kiệt hình cùng đường người. Tiểu Thích, hai người chúng ta theo sơ nhị bắt đầu chính là bạn tốt rồi, như hình với bóng, cũng coi là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư rồi, cho nên, ta muốn cho ngươi cho ta bạn gái. Người đáp ứng không? Vương Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn Lương Thích điềm đạm đáng yêu gương mặt xinh đẹp, vô cùng nghiêm túc nói. Ta đáp ứng ngươi, Lương Thích giọng điệu ngoài dự đoán mọi người kiên cường, kỳ thật ta nghĩ tới, chúng ta nếu như vẫn là tốt như vậy bằng hữu, trưởng thành, ta liền gả cho ngươi. Thiếu nữ tối tư mật mộng tưởng, cứ nhiên cứ như vậy nở rộ rồi, giống một đóa nhiễm sương sớm nụ hoa, lột ra đóa hoa, lộ ra hoa tâm tại trong nháy mắt ở giữa phóng thích hương thơm. Làm người ta bị lạc thân hãm. Lương Thích trên hai má hai luồng đỏ ửng giống nắng chiều giống nhau tràn mê người quang ảnh, hiện tại chúng ta quá nhỏ, không cần nói chuyện như vậy. Về sau ngươi cũng không hứa cùng ta nói như vậy lời nói, bằng không, ta vừa rồi nói không coi là đếm. Hạnh phúc giống hoa nhi giống nhau, hạnh phúc giống mảng lớn sóng lúa giống nhau, hạnh phúc giống lay động cài dầu hoa, hạnh phúc rốt cuộc như cái gì. Vương Kiệt không biết, hắn chỉ cảm thấy hắn hiện tại khống chế không nổi chính mình. Vương Kiệt hô to một tiếng, một cái cá chép đánh đỉnh bò lên, tại trên cỏ giống hô lạp lạp chuyển máy say gió giống nhau làm nghiêng lộn mèo. Ai, cứu mạng. Trước một bên là một cái thấp sườn đất hạ đôi từ lúc mạch tiết, lỏng loẹt mềm mềm, Vương Kiệt ngã xuống, cứ như vậy nằm ở đó, nghiêng mặt sang bên nhìn chằm chằm chạy qua sắc mặt trắng bệch Lương Thích cười xuân quang rực rỡ. Trứng thối, Lương Thích mắng một tiếng, sau đó nhịn không được cũng cười lên. Từ từ mộ. Vương Kiệt cùng Lương Thích đùa giỡn một trận, riêng phần mình về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Kiệt 5 giờ rưỡi thiên cương lượng đã thức dậy, bất cứ lúc nào, đối với ngự nữ tâm kinh tu luyện, hắn là cũng không buông lòng. Trải qua vài ngày tu luyện, Vương Kiệt có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mình biến hóa, đặc biệt thân thể của hắn lực lượng đã đạt được đến 200 cân trái phải, tay không có thể bác hổ. Mặt khác, toàn thân hắn chân khí vận hành tốc độ tương đối cùng lúc trước cũng là không thể so sánh nổi. Chừng nửa canh giờ liền có thể hoàn chỉnh vận hành một vòng, tốc độ chân đề cao 8 lần. Loại này biến thái tốc độ tu luyện, từ xưa đến nay đều là nghe cũng chưa từng nghe thấy, thật là làm cho Vương Kiệt không thể không hoài nghi mình là phủ chính là trong một vạn không có một thiên linh thân thể. Ước chừng khoảng 7 giờ, Vương Kiệt bắt đầu thu công, hắn hai tay tự ngực chậm rãi hướng áp chế nơi đan điền, thật dài phun ra một ngụm trào khí sau đó, dần dần mở hai mắt ra, một tia chói mắt ánh sao tại trong này chợt lóe rồi biến mất. Từ dưới đất đứng lên đến, Vương Kiệt chậm rãi duỗi thân một chút song trường, toàn thân xương cốt khớp xương chỗ lập tức tất cả đều vang lên liên tiếp bùm bùm âm thanh. Hắn lẳng lặng thể hội thân thể một cái tình trạng, cảm giác chính mình lúc này phảng phất có dùng không hết sức lực. Hơi hơi chần chờ một chút, Vương Kiệt đột nhiên đem nắm chặt nắm đấm, đánh tới hướng một cây đùi thô gậy gỗ chính ở giữa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, gậy gỗ đã bị đánh thành hai đoạn. Về giao du sắp xếp thời gian. Trường học đã sớm công bố, thứ sáu buổi sáng 8 giờ tại cửa chính tập hợp, trường học mướn mười mấy chiếc xe buýt xe, một cái ban một chiếc, ước chừng 1 giờ sau chạy đến chỗ cần đến. Buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ, tự do hoạt động. 10 giờ đến 12 giờ, trường học tổ chức đi thăm Hoàng Long Động, 12 giờ đến xế chiều một điểm, cơm trưa thời gian, 1 giờ chiều đến tam điểm, tổ chức leo núi hoạt động, 3 giờ chiều đến 5 giờ, tự do hoạt động, 5 giờ rưỡi tập hợp, chuyến xuất phát trở về trường học giải tán. Vương Kiệt tại Cố Giai dưới sự trợ giúp, thu thập một chút hành trang, sau đó qua loa ăn bữa sáng, liền xuất môn ngồi xe buýt xe thẳng đến trường học đi qua. Đi tới trường học sân thể dục phía trên, chỉ thấy một loạt xe buýt đứng ở trên đường, tổng cộng có 15-16 lượt. Bây giờ là buổi sáng 7:40, khoảng cách tập hợp thời gian còn có 20 phút, nhưng sân thể dục thượng đã tới không ít học sinh, có tụ tập tại vừa đi nói chuyện phiếm, có địch túy đi chơi bóng rổ. Vương Kiệt rất nhanh liền tìm đến chính mình lớp căn cứ, ủy viên học tập Lý Khắc đến sớm nhất, khiêng một cây đại kỳ, phía trên viết nhất lục ban. Chữ. Trong lớp đã tới mười mấy cái đồng học, mỗi cá nhân cũng là lớn bao tiểu khỏa trang tràn đầy đăng đăng, liền kia một chút trong thường ngày nhìn văn nhược nhỏ gầy nữ hài tử, đều bị đủ một cái rất lớn lữ hành bao, theo sức nặng thượng phán đoán, nhất định là một đống lớn đồ ăn vặt. Vương Kiệt trong lòng không khỏi buồn cười, chẳng qua là đi chơi một ngày, mang nhiều đồ như vậy làm gì nha, nhất định là ăn không hết. Hơn phân nửa cũng phải mang về nhà đi. Nhưng nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại, nhớ tới trước kia chính mình mỗi phùng trường học tổ chức hoạt động, cái gì chơi xuân, vận động thời điểm lúc nào cũng là yêu thích mang rất nhiều đồ ăn vặt, chủ yếu là xuất phát từ một loại đệ tử ở giữa cho nhau ganh đua so sánh tâm lý, người mang hơn, ta mang cũng nhiều, nhiều ai cũng ăn không hết. Đương nhiên, hiện tại Vương Kiệt phải không sẽ lại giống như trước như vậy, hắn mang đều là giao du chuẩn bị phẩm, tất cả đều thực dụng, so sánh với góc mà nói ăn đồ vật mang liền thiên thiếu một chút. Lại một lát sau, bát quái vua Phương Nhất Phàm cũng tới, gia hỏa kia dẫn theo một cái cực lớn túi du lịch, trang đồ vật cũng là tràn đầy. Vương Kiệt biết hắn nhất quán tham ăn, giống như heo, nhất định là nhất đại bao đồ ăn vặt cùng đồ uống. Tiểu Kiệt, ha ha, ngươi tới được thật sớm nha, đang đợi nhân a. Phương Nhất Phàm khiêng túi du lịch ha ha cười đi đến, hai mắt còn tại mọi nơi nhìn quét, hắn là trong lời nói có hàm ý, ý kia Vương Kiệt tới sớm như thế là đợi Tô Vận Gấm. Tiểu tử ngươi dẫn theo nhiều đồ như vậy, cũng không sợ hư mất. Vương Kiệt ha ha cười nói. Không quan hệ, ta không sợ, không phải là có Tiểu Kiệt ngươi giúp ta ăn thôi. Phương Nhất Phàm hắc hắc cười khan nói, lúc này ta dẫn theo ngươi tối nguyện ý ăn lỗ gà cùng móng giò, ta cũng không tin ngươi không tham. Vương Kiệt cười cười, ánh mắt bỗng nhiên định trụ rồi, bởi vì hắn nhìn đến Tô Vận Gấm thân ảnh xuất hiện ở cửa trường học. Tiểu Kiệt, ngươi biểu hiện cơ hội tới, nhanh đi bang mỹ nữ linh bao nha. Phương Nhất Phàm ánh mắt cũng rất tốt làm cho, liếc nhìn một cái thoáng nhìn Tô Vận Gấm, lập tức đẩy Vương Kiệt một phen. Vương Kiệt cười cười, cũng không có ra tay giúp trợ ý tứ. Hắn rất minh bạch Tô Vận Gấm, cái này bề ngoài nhu nhược nữ hài tử, nội tâm cũng rất mạnh hơn, đương nhiên càng nhiều thời điểm vẫn là cấp nhân một loại muốn che chở cảm giác của nàng. Tô Vận Gấm cõng túi du lịch, thở hào hển thẳng đến nhất lục ban bên này mà đến. Suốt quãng đường đương nhiên cũng cự tuyệt rất nhiều nghĩ lấy lòng nam sinh phải giúp nàng linh bao hảo ý. Vương Kiệt thấy như vậy một màn, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đi lên đòi mất mặt, nhân ra Tô Vận Gấm suốt quãng đường đem toàn bộ mọi người hảo ý đều có thể cự tuyệt, ngươi và nàng bây giờ là cái gì quan hệ à? Lấy lòng cũng muốn tiến hành cùng lúc hậu, mù quáng mà, chẳng phân biệt được thời gian điểm lấy lòng, chỉ hội thích đắc kỳ phản, làm nữ hài tử nan kham, đây cũng chính là Vương Kiệt căn bản là chưa ra tay nguyên nhân. Tô Vận Gấm hôm nay vì lên núi, cố ý mặc một đầu tím sắc quần vận động, thân trên màu hồng cánh sen sắc ngắn tay áo sơ mi, xinh đẹp bộ ngực đã sơ cụ quy mô, kia tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, trắng nõn như tuyết trơn bóng mềm mại, sau lưng cúi một cây trường cùng bờ mông đen nhánh mái tóc, dưới chân mặc lấy một đôi màu trắng là giày chơi bóng, bên cạnh treo hai cái đáng yêu tiểu nhung cầu, tùy theo nàng đi động có tiết tấu vỗ lấy, có vẻ khí hoạt bát và đáng yêu. Nàng này thân trang điểm không thể nghi ngờ là hôm nay sân thể dục thượng sáng nhất lệ một ngọn gió cảnh tuyến, hấp dẫn vô số nam sinh si mê ánh mắt, chỉ hận chính mình vì sao không có ở cùng nàng cùng lớp đâu này. Vương Kiệt cười cùng Tô Vận Gấm lên tiếng chào hỏi, Tô Vận Gấm hướng hắn điềm điềm cười, liền chạy chậm đi tìm trong lớp tốt bạn gái rồi, trong không khí loáng thoáng bay đến nàng trên người tỏa ra thanh u xử nữ mùi thơm cơ thể. Tiểu Kiệt, người mang đồ vật cũng không thiếu a, đều là cái gì tốt ăn nha. Phương Nhất Phàm liếc nhìn một cái thoáng nhìn Vương Kiệt lưng cái kia đại túi du lịch, cơ hồ là cả lớp lớn nhất, không khỏi tò mò hỏi. Ha ha ăn, tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn thôi. Vương Kiệt vỗ nhẹ Phương Nhất Phàm đầu óc xác, ha ha cười nói ta mang đều là giao du chuẩn bị phẩm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chỉ một lúc sau, 8 giờ tập hợp đã đến giờ, đám học sinh bắt đầu xách lấy đại bao tiểu khỏa trên mặt đất xe, lần này tham gia giao du chính là năm thứ nhất cấp 3 tổng cộng 20 ban, từng cái ban một chiếc xe buýt. Trường học lão sư cùng lãnh đạo phân một chiếc xe buýt. Mỗi chiếc xe 45 cái chỗ ngồi, nhưng từng cái ban có ít nhất 50 học sinh, dù sao cũng phải có mấy cái đệ tử muốn đứng lấy đi. Nhất lục ban vật lý lão sư mở ra thuận theo hôm nay đến tương đối trễ, đều nhanh 7 giờ mới đến, hôm nay hắn mặc một bộ đồ thể chơi, bình thường mang bình kính cũng đổi thành quý danh kính dâm, nhìn giống như lão sư, trái ngược với là hắc xã hội đại lão bảo tiêu. Chuyên xuất phát hào làm vừa vang lên về sau, đám học sinh bắt đầu tranh trước sợ sau hướng đến trên xe tuôn, sợ rơi xuống mặt sau sẽ không chỗ. Vương Kiệt lớp xe cũng chậm rãi mở, không đợi cửa xe mở ra thời điểm mở ra thuận theo to tiếng nói vang lên các nam sinh, phát huy một chút thân sĩ phong độ được không? Làm nữ sinh lên xe trước a, nữ sĩ ưu tiên thôi. Hắn ra lệnh một tiếng, các nữ sinh lập tức nâng lên tay, tại các nam sinh sững sờ ánh mắt bên trong, dẫn đầu lên xe, chiếm trước vị trí tốt. Vương Kiệt tâm lý tuổi không phải là tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không đi cùng bọn hắn thường chỗ ngồi. Nói mặc, người thường cái gì? Lão sư không nói sao, nữ sĩ ưu tiên. Phương Nhất Phàm một tay lấy chen chúc tại phía trước nói mặc cũng lôi xuống, chính nhan tàn khốc nói. Tiểu tử ngươi, nói mặc nhìn trộm liếc liếc mở ra thuận theo kia ánh mắt nghiêm nghị, nhất thời đem mặt sau lời khó nghe cũng nuốt xuống. Nữ sinh đều ngồi vào trong xe về sau, kế tiếp đến phiên nam sinh, Phương Nhất Phàm đi trước làm gương, xông lên đùi vừa bổ liền chiếm hai cái tọa, một cái khác tự nhiên là bang Vương Kiệt chiếm. Nói mặc liền tương đối xui xẻo, vốn là muốn chiếm đoạt tốt rồi hình, kết quả bị Phương Nhất Phàm một phen kéo đến mặt sau đi, chờ hắn đi lên thời điểm trên xe cũng chưa chỗ rồi, chỉ có thể buồn bực đứng lấy, trong lòng thầm hận gần nhất như thế nào xui xẻo như vậy à. Vương Kiệt ngồi xuống sau đó, liếc liếc nhìn một cái Tô Vận Gấm. Thấy nàng đang cùng bạn tốt Trần Lâm ngồi ở cùng một chỗ, cười cười nói, hấp dẫn rất nhiều nam sinh ánh mắt, cái này Trần Lâm chính là phim truyền hình thịt tươi lão sư có Trần Ngọc Kỳ diễn Trần Lâm, cũng là một cái giáo hoa. Trần Lâm hôm nay mặc thuần trắng đồ thể chơi, màu trắng giày thể chơi, chiều cao chân dài, bộ ngực cao ngất, đem quần áo đẩy lên lung linh bay bổng, eo thượng hệ tương đầy nước tinh màu vàng đai lưng, đem nàng kia thon gọn vòng eo phác họa đi ra, càng trở lên có vẻ nàng dáng người chi đầy đặn. Vương Kiệt ánh mắt theo nàng kia thẳng tắp bộ ngực trượt đến thẳng tắp thon dài bắp đùi trắng như tuyết phía trên, trong lòng âm thầm nhớ lại đến, trước kia hắn và Trần Lâm nhưng là không có gì tiếp xúc, hiện tại cũng là như vậy, bất quá Trần Lâm cùng Tô Vận Gấm quan hệ cũng không tệ, chỉ sợ về sau cùng nàng giao tiếp cơ hội liền nhiều hơn. Trần Lâm nhà thế, một mực cấp nhân một loại cảm giác thần bí, tuy rằng ngày ngày nhìn nàng có xe sang trọng đưa đón đến trường, nhưng ở trường học nàng lúc nào cũng là bảo trì điệu thấp. Xa không có kia một chút xuất thân hào phú nhà đám học sinh như vậy bừa bãi, đây là Vương Kiệt đối với nàng thực cảm thấy hứng thú nguyên nhân. PS tại thịt tươi lão sư Trần Lâm chính là cái bạch phú Mỹ giáo hoa. Xe buýt vững vàng lái ra nội thành, chở trên xe đám học sinh một đường hoan ca, một đường chuyện cười. Đi đến Đại Long Gió núi cảnh khu về sau, Thượng Hải thứ nhất trung học học sinh cấp 3 nhóm thậm chí giống như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ tựa như, một đám theo trong xe chạy vội đi ra. Bây giờ là tự do hoạt động thời gian, các lớp đều tại tìm kiếm có lợi địa hình xây dựng cơ sở tạm thời. Kế tiếp mốc nước trận, nhưng là giao du trọng yếu hoạt động một trong, không có tốt rồi hình khẳng định nằm ở bị động, kia một ít suối cùng thủy câu một bên dĩ nhiên là thành tranh đoạt nguồn nước chiến lược yếu địa. Vương Kiệt chỗ nhất lục ban, liền chiếm trước một dòng suối nhỏ, suối nước trong suốt thấy đáy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tại thủy trung chơi đùa nòng nọc nhỏ, thật là đáng yêu, thật sự là nguyên sinh thái cảnh đẹp nha. Khó trách Đại Long Sơn vẫn là rất nhiều đệ tử hướng tới địa phương tốt đâu. Vương Kiệt nhìn bốn phía một phen, thanh sơn lục thủy, không khí tươi mát, trong lòng không khỏi thầm than nơi này mới vừa vặn khai phá, cảnh sắc thật sự là không tệ, nếu như tiếp qua vài năm sau, chỉ sợ sinh thái đã bị nhân vì phá hỏng rồi, phải biết bảo vệ môi trường tầm quan trọng a. Hắn theo tùy thân mang đại túi du lịch lấy ra vừa mua giản dị gấp lều trại, thứ này bao liền chiếm một nửa không gian. Mở ra sau có thể chứa nạp 3-4 cá nhân tại bên trong nghỉ ngơi. Bên cạnh địa phương Nhất Phàm nhìn xem ánh mắt đều thẳng, kinh hô Tiểu Kiệt, người nghĩ cũng quá chu đáo đi à nha. Liền lều trại đều mang đến, hắc hắc, lúc này thích. Vương Kiệt cười cười, đã đem lều trại khoát lên Tiểu Khê một bên một thân cây phía dưới, đưa tới rất nhiều đồng học ánh mắt hâm mộ. Nói mặc đang cùng vài cái tốt đồng học cầm lấy vải plastic trải, vừa nhìn Vương Kiệt cư nhiên dựng lều, khinh thường bĩu môi. Thầm nói móa, giả trang cái gì BA, không phải là một cái phá lều trại sao? 9 giờ sáng đến 10 giờ, là tự do hoạt động thời gian, giới hạn ở đại bản doanh vùng, không cho phép một mình leo núi. Lần này hoạt động trường học tổ chức được vẫn là đỉnh nghiêm mật, hơn nữa so dự tính còn muốn cẩn thận. Nghe nói hiệu trường hạ mệnh lệnh, nếu ai dám can đảm tự tiện hành động phá hỏng kỷ luật, một mực lấy khai trừ học tịch, ở lại trường xem xét luận xử, đây là tương đương nghiêm khắc trừng phạt. Vương Kiệt nhìn thời gian. Vội vàng chuẩn bị một chút, cõng bao chạy đến một đoạn góc vắng vẻ Tiểu Khê một bên, hắn ngày hôm qua đã hẹn ở Lương Thích 9 giờ rưỡi cùng nàng đi bắt con cua. Lương Thích đứng ở suối một bên một khối loang lổ biến thành màu đen nham thạch phía trên, mặc lấy phấn hạnh bạch tương hợp lại tuyết phượng váy dài có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, giống như trong cổ tích đi ra đến tiểu công chúa, một đầu màu hồng phấn xoay quanh đỏ tươi khăn lụa ép duyên mạo, nhiều hơn một phần dương búp bê khí chất đáng yêu, tinh tế cánh tay thượng đâm một đóa gen hoa, xinh đẹp như vậy trang điểm là Vương Kiệt chưa từng ở trường học gặp qua. Nàng chính quệt mồm, có chút bất mãn chờ đợi muộn Vương Kiệt. Người mặc thành như vậy, như thế nào xuống nước mò cua? Vương Kiệt thở hồng hộc chạy, bất quá, ta quá yêu thích. Ai muốn người yêu thích, đến muộn còn dám nói ta. Lương Thích nhảy lên nhất nhảy theo nham thạch thượng chạy xuống, ta xem nửa ngày, cũng không có thấy một cái con cua. Kim thu cua mập, thu thủy vừa tăng vừa lui, hà dài tại huyệt động dương nanh múa vuốt, đúng là chào cua tốt thời tiết. Tiểu Khê con cua phần lớn là cái nhức đầu đại thanh cua, mẫu cua gạch cua rất nhiều, công cua hai càng thật lớn, bên trong trắng mịn thịt mềm cũng nhiều. Vương Kiệt kiếp trước ở trước cửa nước trong sông gặp qua lớn nhất thanh cua ước chừng có hơn nửa cân, vung vẩy hai càng rất là dọa người, đến lúa mùa thu hoạch thời kỳ, kết thúc một ngày thu hoạch, luôn có nhân thừa dịp xuống sông tắm rửa thời điểm tại huyệt động đào con cua, nhiều thời điểm nhất thùng sách về nhà, thứ này tại tiểu trấn thượng không bao nhiêu tiền, cũng không có người hiếm lạ. Thường thường đều là một năm ăn thượng hai hồi mới mẻ vốn không có người đi bắt. Chính là ai cũng không đoán trước đến, không cần nhiều lắm năm nước trong sông đại thanh cua liền tuyệt tích rồi, về sau nhân công nuôi dưỡng đại thanh cua đều có thể bán được 40-50 một cân. Chương 0023 Lương Thích đại di mụ đến đây. Con cua lại không phơi nắng, người đứng ở đó bao lớn nham thạch phía trên, nó còn bò tới cùng ngươi chào hỏi. Người đưa đầu nhìn cũng không dùng. Con cua cũng không có khả năng không có việc gì lặn xuống nước đi bộ. Vương Kiệt lấy ra công cụ, một cây hệ dây thừng gậy dài, dây thừng trên đầu đâm một điểm thịt. Con cua là câu sao? Lương Thích nháy mắt một cái, cũng cầm một cây. Có chút con cua trốn quá sâu, được cầm lấy cái này câu dẫn nó đi ra, kia một chút miệng hang bên cạnh thân thủ bắt lấy nó mông là được. Vương Kiệt cởi giày ra, cuốn lên ống quần, đi vào sông bên trong. Ngươi cẩn thận một chút, Lương Thích hô to. Bị ngươi dọa nhảy dựng, ngược lại thiếu chút nữa rơi thủy đi. Vương Kiệt cười cười, cẩn thận không đem nước sông quấy đục rồi, chậm rãi đưa tay ra chảo một cái bò ra ngoài đến con cua. Lương Thích khẩn trương ngừng thở, mở to hai mắt nhìn. Vương Kiệt bắt lấy con cua mông, dễ dàng liền đem một cái lớn cỡ bàn tay con cua nhéo đi ra, kia con cua vung vẩy hai cái đại ngao, nhưng cũng không thể làm gì. Thật lớn a, Lương Thích hoan hô, Vương Kiệt ngươi thật lợi hại, còn muốn chảo. Vương Kiệt lòng hư vinh cực độ tăng lên, đem kia đại con cua ném vào túi lưới, cấp Lương Thích cầm lấy. Lương Thích hai ngón tay nắm túi lưới, đã có một chút sợ hãi, nó không có khả năng cắn ta à. Ngươi đừng đi sờ nó sẽ không cắn ngươi. Nó là dùng kẹp, kia đại ngao, có thể rất lợi hại. Vương Kiệt nhắc nhở nàng, Lương Thích lòng hiếu kỳ nặng, đối với những vật nhỏ này luôn yêu thích sờ sờ đụng đụng, nàng là cái yêu thích dùng thân thể xúc giác đi biết điều vật tính tình. Nơi nào còn có một chỉ, nơi nào, tại người trước một bên một điểm, cẩn thận tay của nó. Lương Thích cao hứng phấn chấn chỉ huy. Vương Kiệt cầm lấy thịt đầu dẫn con cua theo miệng hang bò ra ngoài đến một điểm, lại bắt một cái, con này con cua không vừa rồi đại, nhưng hung ác vô cùng, gắt gao cắn kia thịt đầu không để, còn hãy còn hướng đến miệng bên cạnh bỏ vào. Người đều muốn bị giết rồi, còn cố ăn, thật là một quỷ thèm ăn. Lương Thích nở nụ cười, cũng không sợ như vậy. Sở trường đầu ngón tay đâm đâm con cua lưng. Đợi sau khi chúng ta nấu con cua ăn, còn có khả năng làm nướng. Ta đều dẫn theo công cụ cùng đồ gia vị. Vương Kiệt cười nói, sự thật thượng con cua có thể ăn địa phương không nhiều lắm, nhiều lắm chảo mấy con, hắn và Lương Thích đều là ăn ngon chủ. Lương Thích nặng nề mà gật đầu, trước kia nàng ăn Vương Kiệt đánh gà rừng, luôn cảm thấy là nàng ăn qua vị ngon nhất đồ vật rồi, so Alaska hồng tôm, so cây phỉ sô-cô-la đều tốt ăn. Vương Kiệt cung thân thể tìm con cua tung tích, Lương Thích ngồi ở bờ sông thượng nham thạch phía trên, nằm sấp đi phía trước nhìn, gió sông mơn trớn, thổi bay cổ áo của nàng từ nâng lên đến, Vương Kiệt bắt một cái con cua, ngẩng đầu đến, lại nhìn thấy Lương Thích tiểu thân thể đã phát dục có chút bộ dáng, mượt mà tinh tế làn da hơi hơi lồi ra thành nhỏ nhắn xinh xắn nhũ cáp, tại tiểu dưới lưng nhô lên một đoàn, phình phình, có thể nhìn đến hai hạt điểm nhỏ có một chút dấu vết, tỏa ra ngây ngô thiếu nữ khí tức. Không cho phép nhìn. Nói mau ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn thấy. Lương Thích hai má đỏ lên, bưng kín áo. Ngươi đều có thể mò, ta nhìn cũng không thể nhìn. cũng là ngươi bãi cho ta nhìn, ngươi quá không giảng lý. Vương Kiệt tức giận bất bình, hắn vốn là cái gì cũng không thấy được, chính là tính toán một chút hình dạng cùng lớn nhỏ mà thôi. Ta sợ ngươi là ngươi đồng ý, vừa rồi ngươi trộm nhìn, ta không đồng ý. Lương Thích thân thể ngồi xổm, ngồi ở trên bắp chân cùng Vương Kiệt lý luận, buổi sáng ánh nắng mặt trời ánh vàng rực rỡ rừng ở nàng gò má phía trên, phát tán ra một trận vầng sáng, khóe miệng mang theo nắng ý cười, trong lòng có một chút tự đắc, may mắn mặc tiểu nội y, bằng không liền bị thua thiệt. Cẩn thận, Vương Kiệt theo sông chạy đi ra. Lương Thích giật mình, chỉ cảm thấy ngón tay út thượng truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, vừa rồi nàng ngồi xuống tay tự nhiên đặt tại túi lưới phía trên, một cái bỏ ra ngoài đến con cua liền cắn ngón tay của nàng. Đau quá, Lương Thích lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Vương Kiệt chạy qua, đem ngón tay đầu nhét vào con cua một con khác đại ngao lúc. Con cua tìm mặt khác con mồi, buông lỏng ra Lương Thích ngón tay út, hai cái đại ngao lập tức chết ngay từ địa kẹp lấy Vương Kiệt ngón trỏ. Vương Kiệt hít một hơi khí lạnh, cố nhịn đau đớn, trực tiếp đem hai cái đại ngao theo con cua trên người chít xuống, này con cua đợi sau khi trước hết nấu lại tiên lại nướng. Không có sao chứ, Vương Kiệt cầm chặt Lương Thích tay, nhìn nàng kia tinh tế, trắng tinh thuần khiết ngón tay út thượng nhiều hai cái nhợt nhạt vết máu, phóng tới trong miệng mút mút, trách cứ như thế nào không cẩn thận như vậy. Còn không phải là ngươi, Lương Thích nhìn cái kia khẩn trương bộ dạng, tâm lý liền xông lên một cỗ nói không lên đến khác thường, có chút ngọt, có chút kiêu ngạo, có một loại bị thương tiếc hạnh phúc đang lặng lẽ không phát ra hơi thở bao vây nàng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn Vương Kiệt ngậm nàng ngón tay đầu bộ dạng, đầu ngón tay thượng đau đớn hình như cứ như vậy không có, chỉ có hắn gắn bó ở giữa độ ấm làm nàng có chút hoang mang rối loạn, muốn rút về ngón tay, nhưng không có khí lực. Không có cảm giác đến mùi máu tươi rồi, Vương Kiệt mới buông tay nàng ra ngón tay, lăn qua lộn lại nhìn, chỉ có một chút điểm dấu vết. Ngón tay của ngươi, Lương Thích thu tay về ngón tay, mới nhìn đến Vương Kiệt ngón trỏ thượng có hai cái thật sâu chát vết, toát ra tơ máu. Không có việc gì, Vương Kiệt đương nhiên không thể giống nữ hài tử giống nhau cưng chiều, chính mình mút mút đầu ngón tay, cũng liền không có cảm giác gì rồi, loại này đại thanh cua tính tình bướng bỉnh vô cùng, không có cái mới tới tay con mồi, căn bản cũng không buông ra đại ngao. Ngươi như thế nào không cần thịt đầu? Lương Thích vừa rồi đau nước mắt đều phải rớt đi ra, càng không cần phải nói Vương Kiệt loại này tình trạng rồi, không khỏi có chút oán trách quái Vương Kiệt phạm sai lầm, cầm chính mình đầu ngón tay làm mối. Thật sự là chính mình phạm sai lầm rồi, Vương Kiệt cười cười nhìn ngươi kêu đau, tâm lý liền hoảng, chỉ muốn ngón tay của ngươi quan trọng hơn, nào có ở không đi nghĩ cái khác chủ ý. Nước sông hoa lạp lạp lưu, đại thanh cua dương nanh múa vút tại túi lưới cảnh giác kẻ địch, Vương Kiệt nụ cười sạch sẽ thông thấu, trước mắt ánh nắng mặt trời rơi xuống, Lương Thích cúi đầu, nắm lấy Vương Kiệt ngón tay, trong mắt chua chua. Còn đau không? Lương Thích nắm lấy Vương Kiệt ngón tay, cẩn thận a khí. Điểm ấy đau đớn tính cái gì? Tại nữ hài tử trước mặt thể hiện hẳn là cái này tuổi tác bản năng, Vương Kiệt cũng lớn đỉnh đặc biểu thị không sao cả. Ta cũng muốn đi xuống mò cua. Bị cắn qua về sau, Lương Thích đối với đại thanh cua cuối cùng một tia sợ hãi cư nhiên biến mất. Cái này rất giống rất nhiều tiểu hài tử đang đánh châm sợ trước gào khóc, nhưng thật châm cứu sau đó, mới cảm giác kỳ thật cũng không có gì đáng sợ. Người mặc miệt quần, làm sao bắt, Lương Thích mặc lấy váy ngược lại cũng thôi, còn mặc lấy một đầu màu đen miệt quần tại dưới quần, muốn xuống nước nhất định phải cởi bỏ miệt quần. Nghĩ vậy, Vương Kiệt luôn cảm thấy tâm lý có một chút khác thường cảm xúc tại trêu chọc nam nhân cái kia phân sao động. Ta xuyên chính là áo lót dài á, cởi bỏ là được. Lương Thích cởi giày ra. Căng thẳng miệt đầu bọc lấy tuyết trắng mùi thơm chân nhỏ, tinh tế mà xinh đẹp. Ha ha, rất ngứa. Lương Thích mặc lấy tất dẫm bị gió mưa ăn mòn loang lổ bất bình nham thạch phía trên, trắng nõn mềm mại chân tâm truyền đến từng đợt tê tê ngứa ngứa cảm giác, không nhịn cười được lên. Gió sông thổi quần của nàng, nàng ép lấy thật dài là váy, lộ ra thật dài màu đen tất phải bọc lấy đều đặn dài nhọn hai chân. Thiếu nữ mềm mại đắc tượng dính lấy xương sớm thần hoa đang lặng lẽ nở rộ, luyến tiếc ngắt lấy. Chỉ là nhìn, phần kia cảm giác tuyệt vời liền thấm vào nội tâm. Vương Kiệt, ngươi xoay người sang, không cho phép trộm nhìn. Lương Thích nụ cười bên trong có một chút ngượng ngùng hương vị, qua đầu gối, dán vào đùi áo lót dài được coi là nữ hài tử bên người quần áo rồi. Mặc dù là tay thăm dò vào váy nội cởi bỏ, không có khả năng lộ ra cái gì đến, nhưng khi Vương Kiệt mặt, Lương Thích tâm vẫn như cũ lộn xộn nhảy. Tại ngươi còn coi ta lưu manh phía trước, ta không có khả năng trộm nhìn. Vương Kiệt nghĩ. Luôn có một ngày tự cái vụng trộm nhìn lên, nàng chỉ xấu hổ sân mắng chính mình sắc lang. Lương Thích lo lắng, chạy đến từ lúc bụi cây sau bỏ đi áo lót dài, Chạy ra thời điểm, lộ ra trắng nõn tinh tế bắp chân, sáng bóng như ngọc vậy xinh đẹp tuyệt trần tiêm chân. Lương Thích tiện tay đem áo lót dài cuốn lên đến đặt ở nham thạch phía trên, Vương Kiệt chạy tới, cầm lấy nàng áo lót dài, thoải mái nhét vào miệng của mình túi, tất thối thối, hấp dẫn con kiến côn trùng bò tới bò lui, vẫn là thu hồi đến cho thỏa đáng. Người tất mới thối thối, của ta tuyệt không thối, không tin ngươi. Đối với một cái có tốt đẹp vệ sinh thói quen tiểu nữ hài tới nói, không thể, nhất dễ dàng tha thứ đúng là người khác nói như vậy, Lương Thích khó chịu mà nói. Câu chuyện lại dừng lại, xấu hổ Cổ Nhi đều đã có một chút phấn choáng váng. Thật, Vương Kiệt nghi ngờ nói, của ta tất đều rất thúi, ta ngửi một cái ngươi. Nói xong, Vương Kiệt rất tự nhiên cầm lấy đến nghe nghe, quả nhiên không thúi, còn thơm ngào ngạt, thật sự là kỳ quái a. Ha ha, ta chỉ là tò mò vì sao ngươi tất không thúi, thật giống như ngươi mạnh khỏe kỳ ta lớn rồi yết hầu giống nhau. Lương Thích mẫn miệng, không biết là xấu hổ là não trừng mắt Vương Kiệt. Vương Kiệt nói nàng áo lót dài thơm ngào ngạt, Lương Thích tuyệt không phản cảm, nhưng là mới vừa từ bắp đùi thượng cởi xuống áo lót dài, hắn vừa mới nghe thấy rõ ràng chính là đầu gối trở lên cái kia một đoạn. Lương Thích nghiêng đầu sang chỗ khác, hai má nhi nóng lên, phần kia nhỏ mọn lén lút toát ra một tia làm nàng hận không thể che lại mặt xấu hổ cảm giác. Nàng ngay cả có một chút hoan hỉ, Vương Kiệt làm việc này, nàng đều chỉ cảm thấy để cho chính mình tâm giống như muốn tan ra giống nhau. Tay có thừa hương. Vương Kiệt cảm nhận kia áo lót dài thượng Lương Thích ấm áp độ ấm cùng thiếu nữ sơ khai thân thể cốt đặc hữu khí thức, cầm Lương Thích tay nhỏ, dắt nàng đi xuống bờ sông nước cạn than. Thủy thật mát, Lương Thích một tay đè lại váy, đầu ngón chân thử một chút nước ấm, mới bước vào. Nắm chặt tay của ta, tại nơi này ngã sấp xuống sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ngươi quần áo nên toàn bộ làm ướt. Vương Kiệt ở phía trước nhận, nhìn con này con cua, đang tại ăn một cái nhỏ tôm, ngươi tới bắt nó. Lương Thích nín thở, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy hưng phấn, tay có chút phát run thăm dò vào dưới nước, kia con cua cư nhiên cảnh giác vô cùng, cảm nhận dòng nước khác thường, mấy chân rạch một cái rồi, liền nằm ngang chui vào một đoàn hôn thủy, không thấy bóng dáng. Chạy thế nào nữa à, chưa bắt được, Lương Thích thất vọng, miệng nhỏ môi biên nhi nhếch lên. Bên kia còn có một chỉ, người chớ khẩn trương, thật giống như chính là đi kiểm dưới nước một viên cục đá giống nhau. Vương Kiệt cầm lấy thịt băm đem một cái đặc biệt lớn hào con cua câu đi ra. Lúc này Lương Thích không tiếp tục thất thủ, nàng dùng sức bóp con cua mông, dẫm lấy bọt nước vui sướng chạy lên bờ, nhìn, Vương Kiệt, ta chảo con này lớn nhất. Có Lương Thích dính vào, mỏ cua tốc độ thật to chậm lại, tuyệt đại đa số đều bị nàng sờ tới mức chạy vào huyệt động, cầm lấy thịt đầu câu dẫn cũng không đi ra, Lương Thích lại ngoạn quên cả trời đất, Vương Kiệt chỉ có thể đuổi tại dưới nàng tay phía trước. Nhanh chóng đem kia một chút còn tại cân nhắc kia trắng nuột như chân châu ngón chân đầu có phải hay không mỹ vị ngon miệng đồ ăn con cua chảo vào túi lưới. Vương Kiệt, ta đói bụng, làm sao bây giờ à? Lương Thích quỳ gối tại bờ sông trên cỏ, nhìn Vương Kiệt bận việc, oa hôi hổi nhiệt khí cùng với hương vị làm người ta thèm nhỏ dãi. Vương Kiệt đem chuẩn bị tốt hành mạt, khương mạt, hương giấm chua, đường, nước tương, dầu vừng điều thành liêu chứa ở đĩa nhỏ. Hắn học đại học thời điểm hứng thú với cùng một đám lư hữu đi thật xa, chính là về sau loại này đi xa hoạt động dần dần biến chất, thành hôn ngoại tình, nhất giả tình đại danh từ, đại lượng không hề kinh nghiệm, ý không ở trong lời người lẫn vào lư hữu đàn bên trong, Vương Kiệt mới dần dần thoát ly loại chuyện lặt vặt này động, thói quen một người độc hành. Hắn dã ngoại cuộc sống kinh nghiệm phong phú, càng không cần phải nói chuẩn bị như vậy ăn cơm dã ngoại. 9 tháng muốn ăn nữ cua, Vương Kiệt chọn kia một chút căng tròn cua bụng dài quá nếp nhăn nữ cua. Trương liễu chi sau đại thanh cua nhan sắc biến thành màu da cam, phát tán ra mê người hương vị, Vương Kiệt thuần thục mở ra cua xác, nhéo màu vàng cao hoàng, dính tương liêu, đút cho Lương Thích. Ai, người ăn từ từ, cắn ta ngón tay đầu. Vương Kiệt liền vội vàng rút tay về, Lương Thích thật sự là đói chết rồi, cao hoàng lại cực thơm ngọt mỹ vị, nàng kia tướng ăn liền có một chút dữ tợn. Ăn ngon thật, chỉ là của ta không có khả năng bác. Lương Thích cầm lấy một cái cua, lăn qua lộn lại. Cũng không có làm ra cao hoàng, cấp bách nhìn Vương Kiệt. Từ từ ăn, cài cấp bách, ta cho ngươi bác, nhìn ngươi này rèm pha dạng. Vương Kiệt thân mật nhéo nhéo Lương Thích mũi, như vậy Lương Thích, không có một tia xấu hổ, tại Vương Kiệt trước mặt tự nhiên làm nũng, phần kia thân cận không muốn xa rời cảm giác, làm Vương Kiệt lòng say. Đại bộ phận thịt cua cùng cao hoàng đều vào Lương Thích miệng, đến thịt cua đều bị soi mói đi ra ăn địt sạch sẽ tịnh thời điểm, Lương Thích vẫn như cũ cảm thấy chưa thỏa mãn. Lúc này nàng mới hối hận vừa rồi chính mình hẳn là thành thật thật ngốc bờ sông phía trên. Làm sao vậy? Vương Kiệt bắt đầu thu thập tàn cục, nhìn đến Lương Thích đột nhiên nhíu mày, lộ ra một tia thống khổ biểu cảm. "A, Vương Kiệt, ta đau bụng, đau quá." Lương Thích Thật chặt bắt được Vương Kiệt cánh tay, sắc mặt có chút tái nhợt. "Làm sao lại như vậy? Những cái này con cua hắn đều cầm đến bên cạnh giếng nước thanh tẩy sạch sẽ, lại chưng nấu cũng đủ trường thời gian, không có khả năng không sạch sẽ, cũng không phải là ăn hỏng bụng a, chính là con cua tính hàn." Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, áo não không thôi, ngươi là không phải là đến cái kia. "Cái nào à?" Lương Thích âm thanh có một tia khóc nức nở. "Đại di mụ." "Cái gì à?" Lương Thích chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. "Bạn tốt." Lương Thích sắc mặt tái nhợt, lại như cũ xấu hổ đến vành tai đỏ lên, cũng không biết Vương Kiệt lúc này hỏi cái này là không phải là cùng chính mình đau bụng có liên quan hệ, mấy không thể cha khẽ gật đầu một cái. Tới đây việc thời điểm, nhưng là không có thể ăn con cua a, Vương Kiệt nhất thời quên mất, lúc này Lương Thích, đã là phát dục trung thiếu nữ, đã sớm đã trải qua có kinh lần đầu. Lương Thích chán toát mồ hôi lạnh, tay hơi hơi lạnh cả người, cuộn mình thân thể, tiểu bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Vương Kiệt hai tay mãnh xoa, thẳng đến lòng bàn tay nóng lên, lúc này mới che lên Lương Thích bụng, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. "Người làm cái gì?" "Ân." Lương Thích có chút phạm mộng, kinh ngạc nhìn Vương Kiệt tay chạm đến thân thể của chính mình, thân thể hơi hơi run rẩy, không kịp xấu hổ gò má nhị bay qua một chút ửng hồng, một trận nhiệt lực theo Vương Kiệt lòng bàn tay cách mỏng manh tuyết phượng váy dũng mãnh vào bụng bên trong, ấm áp, hâm nóng một chút, kìm lòng không được liền phát ra thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ. Bàn tay nàng lại không tự chủ được cầm Vương Kiệt tay, làm cặp kia tỏa ra nhiệt lực tay, làm chính mình thẹn thùng tay ly khai thân thể, lông mi của nàng từng điểm xốc lên, lộ ra lập lờ thủy sắc con ngươi, tràn đầy e lệ, đợi sau khi xoa xoa bụng sẽ không đau đớn. Lúc này Vương Kiệt thật không có tâm tư khác, cũng không kịp thông cảm Lương Thích thiếu nữ cẩn thận. "Nói đợi sau khi nha." Lương Thích lông mày nhíu lại, bụng trung lại là một trận đau đớn, hít sâu một hơi, làm chính mình không đi suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra Vương Kiệt tay. Tình cảm ngây thơ thiếu nữ nhất mẫn cảm, phát dục trung thân thể càng là bảo bối được ngay, bụng ngay tại thiếu nữ bí ẩn nhất bộ vị thượng một chút, tay hắn trà sát phạm vi nếu lớn như vậy một chút, liền có khả năng đụng chạm xấu hổ địa phương. Lương Thích tâm giống nai con bị hoảng sợ tựa như loạn nhảy, tâm lý biết Vương Kiệt cùng chính mình tiếp xúc thân mật đã có một chút dần dần không chịu chính mình đã khống chế, nhưng mà nàng lại không ngăn cản được, vốn là không ghét Vương Kiệt cùng chính mình càng ngày càng vô cùng thân thiết. Càng huống chi hiện tại bụng của nàng nội căng đau không thôi, Vương Kiệt làm như vậy cũng là vì nàng tốt, cũng không có cái gì khác tâm tư, trong lòng như vậy nghĩ, Lương Thích cũng luyến tiếc làm Vương Kiệt tay ly khai. Bệnh viện cách xa Đại Long Gió núi cảnh khu có một đoạn khoảng cách, đỉnh xa, lưng Lương Thích thượng bệnh viện khẳng định không thực tế, hơn nữa hiện tại nhìn tình huống cũng không nghiêm trọng, Vương Kiệt một bàn tay che tại Lương Thích bụng phía trên, tay kia thì ngay tại quần thượng dùng sức ma sát, hai tay thay phiên không gián đoạn đều xoa nắn. Nhìn đến Lương Thích mồ hôi lạnh trên trán dần dần biến mất, mặt mày ở giữa đau đớn cũng hóa giải rất nhiều, Vương Kiệt mới yên tâm xuống, nghe nàng cái mũi cúi đầu tiếng rên rỉ, như bị chủ nhân âu yếm thoải mái mèo con giống nhau. "Tiểu Thích, người khá hơn sao?" Vương Kiệt hỏi. "Ân." Lương Thích miễn cưỡng đáp một tiếng, cái loại này cảm giác thoải mái xua tan từng đợt đau đớn, làm cho nàng ngay cả lời cũng không muốn nói. Vương Kiệt thở phào một hơi, lúc này mới có tâm tư cảm nhận thiếu nữ kia mềm mại bụng đặc hữu mềm mại ấm áp xúc cảm theo lòng bàn tay truyền đến, lại có một chút tâm viên ý mã. Lương Thích đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ thân thể rồi, thân đoạn nhi lung linh có đến, ngực nhỏ phình phình, có thiếu nữ đều có ngây ngô hương vị, lại cũng có một phần tràn đầy sinh lực, dường như muốn nói mình nó đang tại lớn lên, làm người ta mong chờ nó ngày sau viên kia doanh mê người bộ dáng, tinh tế mềm mại vòng eo không chịu nổi nắm chặt, chân chính như đỡ phòng yếu liễu. Kiều kiều mông tuyến liền với đều đặn hai chân thon dài, khúc thân thể làm mặc lấy màu đen áo lót dài bắp chân đan vào lộ ra. Cả người đều rào rạt một loại mới mẻ, mềm mại khí tức. Vương Kiệt chỉ cảm thấy tâm lý có một cổ nguyên thủy dục vọng lặng yên sinh sôi, hắn dù sao cũng là một cái tâm lý hoàn toàn thành thục nam nhân rồi, chính là thân thể vẫn cùng Lương Thích giống nhau ngây ngô mà thôi, nhưng thậm chí đại biểu thân thể hắn không có cái loại này bình thường phản ứng. Hắn còn không đến mức thật làm ra một chút quá mức sự tình. Chính là càng thêm mê say ở trước mắt thiếu nữ, cẩn thận nhìn nàng hơi hơi run rẩy lông mi, nhìn nàng thanh tú mũi, nhìn nàng ướt át môi. Chương 0024 dựa vào, thế nhưng bắn tới Lý lão sư trên người. "Ta ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi bụng đau đớn, là bởi vì cái kia đến đây nguyên nhân sao?" Lương Thích nghiêng thân thể, trên mặt đỏ ửng trải rộng, cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi lên. "Đúng vậy a, người đến cái kia thời điểm thân thể sức chống cự sau đó hàng. vốn cũng không hẳn là nước chảy, lại tăng thêm con cua thứ này tính tình hàn, người lại chủy sảm ăn nhiều như vậy, bụng không đau mới kỳ quái. Vương Kiệt thầm nghĩ Lương Thích hôm nay còn dám thoát áo lót dài chạy đến thủy đến, ăn nhiều như vậy con cua, chỉ sợ không phải là ham chơi tham ăn nguyên nhân, hơn phân nửa là nàng căn bản cũng không rõ ràng nữ sinh tới đây cái thời điểm hẳn là chú ý cái gì. Chẳng lẽ mẹ nàng cũng không nói cho nàng? Vương Kiệt chỉ có thể như vậy đoán suy nghĩ, làm phụ mẫu đối với con gái thời kỳ trưởng thành rất nhiều nghi hoặc cùng mê mang đều xấu hổ ở giải đáp, Viêm Quốc xã hội bảo thủ truyền thống cũng để cho phụ mẫu không có thói quen ở chủ động dò hỏi con gái phương diện này vấn đề, càng không cần phải nói câu thông thảo luận. Vương Kiệt đành phải đem cần phải bảo trì vệ sinh, bảo trì tâm tình thoải mái dễ chịu, khống chế lượng vận động, chú ý giữ ấm, chú ý ẩm thực phương diện sự tình cùng Lương Thích nói một chút. Vương Kiệt còn không cảm thấy như thế nào, Lương Thích lại nghe xấu hổ, giấu nghiêm mặt không dám nhìn Vương Kiệt, hiện tại tay hắn để lại tại khối kia nhi phụ cận, còn như vậy tự nhiên nói những cái này thiếu nữ tư mật sự tình, Lương Thích như thế nào tiếp nhận được. Hai má nhi hòa lạt lạt nóng, nàng lại thật đối với việc này có chút tò mò, lỗ tai nhỏ duỗi thẳng len lén nghe. Vì sao chúng ta nữ hài tử phiền toái như vậy, các ngươi cậu con trai sẽ không đâu này. Lương Thích có chút căm giận bất bình. Đại khái từng cái nữ hài tử tại ngây thơ tuổi thọ đều rối rắm ở mấy vấn đề này, ví dụ như cậu con trai có tiểu nữ hài tử vì sao không có, cậu con trai có thể đứng lấy đi tiểu, nữ hài tử chỉ có thể ngồi. Ai nói, cậu con trai cũng a. Nghe vấn đề như vậy, Vương Kiệt cười cười, cậu con trai tại thời kỳ trưởng thành cũng sẽ xuất hiện một loại kêu bệnh di tinh bệnh trạng. Lương Thích tại sinh lý vệ sinh nhìn lên đã đến bệnh di tinh cái từ này, chung quy chính là một cái mê mang ấn tượng, nghe được Vương Kiệt nhắc tới. Nhịn không được hỏi Vương Kiệt, vậy ngươi từng có chưa? Hỏi xong vấn đề này, Lương Thích khuôn mặt nhịn không được nổi lên một tia đáng yêu đỏ ửng, vụng trộm liếc mắt nhìn Vương Kiệt, phát hiện Vương Kiệt cũng không có đặc biệt phản ứng, lúc này mới yên tâm xuống, nàng đều có một chút hối hận, vấn đề như vậy sao có thể hỏi hắn? Từng có a, buổi tối hôm đó ta làm giấc mộng, buổi sáng quần có chút ướt sũng, chính là bệnh di tinh. Hơn nữa lúc ấy còn bị mẹ ta cấp đương trường phát hiện, thật sự là mất mặt. So với nhiều năm sau kia một chút có thể tại lớp học thượng sinh con, tách ra hai chân đổi điểm tạp, mở miệng ngậm miệng đem bộ phận sinh dục treo tại bờ môi, các loại môn nữ nhân vật chính, lúc này ngây thơ Lương Thích làm Vương Kiệt cảm thấy càng là đáng giá chính mình chân ái. Lương Thích nhịn không được bật cười, cười bụng liền có một chút đau đớn, đè xuống Vương Kiệt tay tiếp tục cho ta nhu nha, còn đau đớn. Nghe giọng nói của nàng có tự nhiên làm nũng hương vị, Vương Kiệt trong lòng trào lên đến một trận hoan hỉ cảm giác hạnh phúc. Nhìn nàng hơi hơi nhếch lên đỏ tươi môi, thật muốn hôn đi lên, lại có chút bận tâm, nếu hôn đi lên, lại sợ Lương Thích hoảng sợ la hét. Người làm cái gì à? Lương Thích minh bạch Vương Kiệt ánh mắt ý vị như thế nào, xinh đẹp con ngươi có Vương Kiệt tiểu nhân nhi, mình cũng cảm thấy có chút sức mạnh không đủ cảnh cáo hắn nói hay lắm. Người thi giữa kỳ thử muốn thi đến ban tiến lên tam tài hành. Tốt, Vương Kiệt cười tủm tỉm nói, hắn chung quy cự tuyệt trùng loại hình như dễ như trở bàn tay cám dỗ. Thật vất vả tới tay hạnh phúc, càng phải cần cẩn thận thận quý trọng, đây là chính mình mối tình đầu a, chôn giấu tại cây đào dưới nữ nhi hồng, mở ra cái kia một ngày, nhất định hương thơm xông vào mũi, làm người ta lòng say. Ngày dần dần lên cao, gió mát phất qua hai má, nghe thấy Đại Long Sơn chân núi ruộng lúa chín mùi kê hương vị, bởi vì Lương Thích thân thể ra khuyết điểm không thể lại tiếp tục chơi đùa, nàng và Vương Kiệt đành phải tạm thời phân biệt. Vương Kiệt, ta hồi lớp chúng ta rồi, tuần sau gặp a. Lương Thích vẫy tay hô to, váy phiêu, xinh đẹp bắp chân bao bọc tại tất chân bên trong, dưới ánh mặt trời kéo lấy bóng dáng cũng cực kỳ dài nhọn. Lương Thích ửng đỏ gò má, nóng lên thân thể, mềm mại bụng, lười biếng tiếng rên rỉ, tại đây ngắn ngủn nửa tiểu làm Vương Kiệt tâm sao động khó nhịn. Vương Kiệt ánh mắt trông rào rạt ôn nhu ngọt ngào ý cười, nhìn Lương Thích thân ảnh, dần dần dung nhập tại nhộn nhịp đám người bên trong. Tự do hoạt động thời gian, ban thượng những người khác đều giả giả qua lại đi dạo. Hô hấp một chút không khí mới mẻ, hoặc là vài người tụ tập tại cùng một chỗ đánh phác khắc, ăn đồ ăn vặt. Bất quá, kích thích nhất không ai qua được mốc nước trận. Đem tùy thân mang theo hành lý đều an bài ổn thỏa sau đó, đám học sinh cũng bắt đầu điên cuồng chơi đùa lên. Lần này giao du rất nhiều người đều dẫn theo súng bắn nước, đại bộ phận đều là song đồng cao áp, mốc nước trận so chính là năng lực phản ứng, càng là tại so trang bị, ai súng bắn nước đựng nước nhiều, tầm bắn xa, ai liền chiếm tiện nghi chứ sao. Các lớp đều có rất nhiều phần tử hiếu chiến, bọn hắn đều bưng lấy súng bắn nước, bắt đầu nơi nơi gây hấn gây chuyện, chuẩn bị chủ động chiêu chọc chiến đấu. Vương Kiệt trở lại nhất lục ban lớp căn cứ thời điểm, kịch liệt thủy trận vừa mới bắt đầu, hắn lần này cũng dẫn theo đem súng bắn nước, đơn đồng, nhưng hỏa lực tương đối mãnh, hắn không nghĩ tập kích người khác, chính là nghĩ cầm lấy cái này tự vệ. Phương Nhất Phàm thì càng cường hãn, thanh kia súng bắn nước phía trước hai cái đại thủy đồng, mặt sau còn mang cái viên cầu, chân có thể giả bộ hạ 3 lít thủy, đương nhiên này cầm lấy đến phân lượng cũng không nhẹ, cũng chỉ có Phương Nhất Phàm thân đại lực không lỗ, chơi lên thuận buồm xuôi gió. Chiến hỏa rất nhanh liền đốt tới Nhất Lục Ban bên này, đi đầu tập kích chính là Nhất Tam rõ rệt vài cái biêu hãn nam sinh, lần trước kiểm tra, Tam Ban tổng thành tích vượt qua Ban 6, thay thế một mực bị bọn hắn chiếm lấy niên kỳ cấp thứ 3, bởi vậy khiến cho Tam Ban đồng học tại đối mặt Ban 6 khi đều thực kiêu ngạo, hoặc là lời nói lạnh nhạt, hoặc là châm biếm. Nhất Tam Ban nam sinh cơ hồ là nữ sinh gấp đôi, vừa vặn cùng Vương Kiệt chỗ Nhất Lục Ban tình huống tương phản, nam sinh thiếu, địch cường ta yếu. Mốc nước trận dĩ nhiên là bị thua thiệt. Tức nhất không ai qua được Nhất Lục Ban còn xảy ra cái phản đồ nói mặc, tiểu tử này cư nhiên giúp đỡ Nhất Tam Ban nam sinh lấy nước thương ức hiếp chính mình ban nữ sinh. Nhất Tam Ban cầm đầu chính là ủy viên thể dục, kêu Thạch Đình Phong, tại Thượng Hải thứ nhất trung học coi như là cái chữ danh nhân vật lợi hại, đánh nhau đánh lộn bình thường có sự tình, có mấy lần thiếu chút nữa bị khai trừ, chỉ vì làm cho này ra hỏa tìm cái cường ngạnh hậu trường lưu sa đạt, cho nên mới nhiều lần hóa hiểm vi di. Thạch Đình Phong bởi vì họ có hai điểm thủy, tên lại thêm Tam Thủy, bởi vậy ngoại hiệu Ngũ Thủy, là lưu sa đạt ở trường học trung thành nhất bạn bè. Về phần nói mặc, liền Thạch Đình Phong như vậy nhất hào chó săn đều tính không lên, chỉ có thể coi là nhị chân, bình thường thấy Thạch Đình Phong cũng phải gật đầu ha eo, cho nên vừa nhìn thấy Thạch Đình Phong cầm lấy súng bắn nước mang người xông đến, nói đứng im tức phản chiến đầu hàng. Ngoá, cái gì ngoạn ý, bang lớp khác người ức hiếp chính mình ban nữ sinh, con chó đẻ. Ta thế nào cũng thật tốt giáo huấn hắn một chút không thể. Phương Nhất Phàm tráng kiện cánh tay không ngừng cấp nước thương thêm ép, đôi mắt nhìn hằm hằm nói mặc, chuẩn bị hướng hắn khởi xướng tấn công. Vương Kiệt bỗng nhiên một phen ngăn cản hắn, duỗi tay đi phía trước chỉ thấy Tô Vận gấm gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng hướng bọn hắn bên này chạy đến, mặt sau còn đi theo hai cái Nhất Tam Ban nam sinh, mỗi người đều cầm lấy súng bắn nước, dương nanh múa vuốt muốn tập kích Tô Vận gấm. Một tá khởi thủy trận đến. Rất xinh đẹp nữ sinh kia nhưng mà xui xẻo, hoàn toàn chính là tốt hơn việc các nam sinh bia ngắm. Mới vừa rồi Tô Vận gấm vừa thấy chiến lửa lan tràn tới rồi, chỉ biết tình huống không tốt, muốn tìm một chỗ yên tĩnh tránh một chút, miễn cho quần áo bị súng bắn nước ướt nhẹp. Về phần cùng nàng tại cùng một chỗ Trần Lâm, nữ hài tử này tương đối mạnh hãn, liền trực tiếp cầm lấy súng bắn nước cùng nam sinh chiến đấu đi. Tô Vận gấm bình thường tốt tĩnh không tốt động, không thích mốc nước trận, chỉ muốn tránh một chút. Vì thế liếc mắt liền thấy Vương Kiệt cùng hắn chi tốt liều chạy, mắt đẹp chính là sáng ngời, vội vội vàng vàng hướng đến Vương Kiệt bên này chạy đến, nào biết vẫn là chậm từng bước, bị Nhất Tam Ban hai tên nam sinh phát hiện hành tung của nàng, thật nhanh từ phía sau nhào tới. Như thế anh hùng cứu mỹ nhân tốt cơ hội, Vương Kiệt há có thể bỏ qua. Hắn kéo lấy Phương Nhất Phàm, hai người giống như mãnh hổ xuống núi tựa như đến đây tiếp ứng Tô Vận gấm. Phương Nhất Phàm song đồng súng bắn nước hoàn toàn bạo phát, từng đạo cột nước phun ra. Vương Kiệt chạy tới một tay lấy Tô Vận gấm ngăn ở phía sau, cũng cầm lấy súng bắn nước hướng Nhất Tam Ban nam sinh nổ súng. Cũng không lâu lắm, hai cái kia ra súc ngay tại Vương Kiệt cùng Phương Nhất Phàm hỏa lực cường đại hạ vứt mũ bỏ giáp, cả người bị súng bắn nước đáng đánh rông ướt súng tựa như, đánh nửa ngày thương đồng thủy cũng mau không có, đành phải chạy trối chết, trên mặt đất để lại bọn hắn trên người tràn ra đến từng dãy mớn nước. Tô Vận gấm hai cái trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm Vương Kiệt vạt áo. Thanh thuần thanh nhã gương mặt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt đà hồng, liền nàng mình cũng buồn bực vừa rồi vì sao vừa gặp phải nguy hiểm, thứ nhất liền nghĩ đến dĩ nhiên là muốn Vương Kiệt đến bảo hộ nàng. Bất quá, trốn ở phía sau hắn cảm giác an toàn, xác thực làm nàng trong lòng vô cùng kiên định, trước mắt kia cao lớn thân ảnh, tại nàng thiếu nữ phương tâm trung bắt đầu vô hạn phóng đại, như ngọc gương mặt xinh đẹp cùng thon dài tuyết gáy lần trước khác tựa như nhuộm một tầng nhàn nhạt son tựa như, đỏ ửng trải rộng. Ngồi cùng bàn, người không sao chứ? Vương Kiệt chăm chú nhìn gương mặt ngượng ngùng Tô Vận gấm, thân thiết hỏi. Khá tốt á, may mắn ta đoán địch như thần, trước tiên đem ống tay áo đồng phục học sinh mặc. Tô Vận gấm đắc ý chớp chớp mắt đẹp, khanh khách cười duyên nói. Bởi vì chạy trốn đúng lúc, cho dù là nàng đổi mới đồng phục học sinh cũng chỉ là tay áo ướt một khối, bên trong quần áo vẫn là làm đây này. Người đi trước liều chạy tránh một chút a. Vương Kiệt nhìn Tô Vận gấm đáng yêu bộ dạng, không nhịn cười được cười. Hiện tại nơi này vị trí cũng khó giữ được hiểm A, lớp học của mình bởi vì nam sinh thiếu, đã bị Nhất Tam Ban súng bắn nước đại quân cấp đánh tan, các nữ sinh đều thét chói tai cười đùa chạy loạn lên. Tô Vận gấm đỏ mặt gật gật đầu, Vương Kiệt kéo lấy nàng trắng nõn cổ tay trắng liền hướng đến lều trại bên kia chạy tới, tuy rằng cách quần áo, nhưng tay nàng cổ tay thượng truyền đến từng trận trắng mịn cảm giác, vẫn là làm hắn trong lòng rung động, cỗ kia thanh tân đạm nhã điềm hương, càng làm cho lòng người khoáng thần di. Vương Kiệt cầm lấy súng bắn nước đứng ở cửa lều đương hộ hoa sứ giả, lúc này Phương Nhất Phàm trải qua một phen khổ chiến về sau, bước nhanh vọt trở về, trên người ướt một mảng lớn, bất quá trên mặt lại có vẻ thực hưng phấn. Tiểu Kiệt, ha ha, ta đem cái kia phản đồ nói mặc cấp đánh thành ướt sũng. Gia hỏa kia khẳng định liền quần lót đều ướt, thật đã nghiền a. Phương Nhất Phàm một đôi mắt to mọi nơi đi lòng vòng, lại hỏi nói Tô Vận Gấm đồng học đâu này. Vương Kiệt duỗi tay chìa chìa phía sau, cười nói trốn vào lều trại rồi. Ai u, đây chính là tốt cơ hội a, người mau vào đi bồi bồi nhân ra thôi. Phương Nhất Phàm ánh mắt đi lòng vòng, trên mặt lộ vẻ mập mờ chi sắc, cười hắc hắc nói ngươi tên là nhân gia nữ hài tử một người đứng ở bên trong nhiều tịch mịch nha. Vương Kiệt cười cười, Phương Nhất Phàm nói được cũng có đạo lý, bất quá này đi vào, lều trại là hắn cùng Tô Vận Gấm hai người, không khí có chút mập mờ nha. Phương Nhất Phàm bỗng nhiên đẩy Vương Kiệt một phen, thúc giục nói mau vào đi thôi. Ta tại bên ngoài bảo hộ các ngươi, ai cũng tiến không đến. Nếu có nhân xông vào, vậy khẳng định là ta hy sinh rồi. Vương Kiệt ha ha cười, đành phải cầm lấy súng bắn nước cũng chui vào giản dị lều trại, quyền đương mỹ nữ thần hộ mệnh a. Này lều trại có thể cất chứa 3 đến 4 cá nhân, trên mặt đất trải hai cái đại phòng ẩm điếm, phía trên vẽ lấy phim hoạt họa đồ án, Vương Kiệt cùng Phương Nhất Phàm lữ hành bao đều đôi tại lều trại một góc. Tô Vận Gấm đã đem ướt tay áo đồng phục học sinh cởi xuống rồi, lộ ra bên trong ngắn tay áo sơ mi, cổ sen vậy tuyết trắng cánh tay, trong suốt lóng lánh. Gương mặt xinh đẹp bởi vì vừa rồi chạy gấp nguyên nhân, nổi lên một tia diễm lệ ửng hồng. Khi nàng nhìn đến Vương Kiệt sau khi đi vào, Phương Tâm hơi run một chút run rẩy, như ngọc gương mặt xinh đẹp lén lút leo lên một tầng đỏ ửng, chậm rãi lan tràn đến cổ cùng mang tai. Ta đến phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi, Vương Kiệt sau khi đi vào, giả dạng làm thần sắc thực nghiêm túc nói. Xì một tiếng, Tô Vận Gấm nhìn đến cái kia trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng liền nở nụ cười, Vương Kiệt không nín được cũng vui vẻ. Vui không khí khiến cho Tô Vận Gấm vừa rồi hiện ra ngượng ngùng trở thành hư không. Vương Kiệt Tô Vận Gấm bên cạnh phòng ẩm điếm ngồi xuống dưới, liếc nàng liếc nhìn một cái, tùy tay theo chính mình bao lấy ra cái thực phẩm túi, bên trong đủ loại đồ ăn vặt, mỉm cười nói ngồi cùng bàn, ăn một chút gì a, thích ăn cái gì tùy tiện cầm lấy. Cảm ơn. Tô Vận Gấm hướng Vương Kiệt điềm điềm cười, tùy tay cầm một túi tôm đầu. Vừa rồi chạy trốn cấp bách cũng không mang này nọ. Chính mình một người trốn ở lều trại còn thực sự có điểm buồn phát hoảng, cũng may Vương Kiệt cho dù vội vàng đến, tuy rằng nơi này là hắn nhóm hai người không khí bao nhiêu có chút mập mờ, nhưng có nhân bồi chính mình nói chuyện, cũng là không hiện lên tịch mịch. Tay áo ướt sao, ta giúp ngươi hong khô a. Vương Kiệt liếc liếc nhìn một cái Tô Vận Gấm ôm tại trong lòng đồng phục học sinh, nhàn nhạt cười nói. Ngươi có máy sấy? Tô Vận Gấm chớp mắt to xinh đẹp, yên nhiên hỏi. Đương nhiên là có. Nếu không còn có thể dùng miệng thổi sao? Vương Kiệt trêu ghẹo nói, lời này lại đem Tô Vận Gấm cũng phải cách cách cười, trong lòng có chút ít tiểu ngọt ngào. Nàng phát hiện cùng hắn tại cùng một chỗ, lúc nào cũng là cảm thấy thực nhẹ nhàng, hắn thuận miệng nói ra một đôi lời, liền có thể làm cho nàng hiểu ý cười. Vương Kiệt theo bao móc ra một cái loại nhỏ máy sấy, dùng pin cái loại này, điều này làm cho Tô Vận Gấm thực vẫn là kinh ngạc, cái kia thật to lữ hành bao, thật giống như mèo máy trên người kia thần kỳ bách bảo túi tựa như. Luôn có thể thay đổi ra thực dụng đồ vật. Hắn nghĩ còn thật chu đáo nha, rất vượt mức ý thức đâu. Tô Vận Gấm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vương Kiệt chính là xuyên qua, đương nhiên là có vượt mức ý thức. Hắn theo Tô Vận Gấm trong tay cầm lấy món đó đồng phục học sinh, trực tiếp bắt đầu động thủ hành động lên. Chỉ một lúc sau, cổ tay áo thượng hơi ẩm đã bị máy sấy cấp sấy. Vương Kiệt đem quần áo còn cấp Tô Vận Gấm, sau đó cùng nàng hàn huyên. Không ngừng cho nàng giảng các loại chê cười nghe, chọc cho nàng một mực cười duyên được cành hoa loạn chiến, toàn bộ lều trại lập tức xuân sắc vô biên. Vương Kiệt dù sao có kiếp trước 25-26 năm kinh nghiệm, khi đó Internet chê cười thành sơn thành hải tựa như, tùy tiện lấy ra vài cái chiêu chọc một chút Tô Vận Gấm, liền có thể làm cho nàng thực vui vẻ, thời gian trong khi không nhận ra quá bay nhanh. Bên ngoài súng bắn nước đại chiến vẫn còn tiếp tục, cùng với từng tiếng nữ sinh thét chói tai. Bỗng nhiên. Một trận dồn dập tiếng bước chân hướng lều trại bên này chạy vội, âm thanh càng lúc càng lớn. Vương Kiệt lông mày nhíu một cái, thần kinh khẩn trương cao độ, cầm lấy súng bắn nước hướng về cửa, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vừa rồi Phương Nhất Phàm đều nói tốt lắm, hắn là tuyệt không xông vào phá hỏng Vương Kiệt cùng Tô Vận gấm chuyện tốt, như vậy xông vào nhất định là cầm lấy súng bắn nước người đánh lén. Đám này nhất tam ban lũ gia súc, cư nhiên còn hướng của ta lều trại phát động công kích, xem ta như thế nào thu thập hắn. Vương Kiệt liên tục không ngừng cấp nước thương thêm ép, họng súng nhắm ngay cửa lều. Tô Vận gấm cũng thiếu thốn, không nghĩ tới thật vất vả tìm chỗ núp, lúc này cũng không an toàn, chính mình này quần áo vạn nhất nếu là ướt đẫm kia nhiều khó khăn thụ nha. Nàng thân thể yêu kiều không khỏi hướng đến Vương Kiệt bên kia nhích lại gần, một cỗ thiếu nữ trên người nhàn nhạt hương sữa cũng phiêu. Nhưng vào lúc này, xôn xao một tiếng, lều trại mành bị người khác đẩy ra. Vương Kiệt theo bản năng bóp súng bắn nước cò súng, xì. Một tiếng, nhất lưu mạnh mẽ dòng nước bạo xạ mà ra, tiếp lấy chính là một tiếng nữ tử thét chói tai. A, Lý lão sư, tại sao là ngươi? Vương Kiệt vừa thấy xông vào không phải nhất tam ban nam sinh A. Mà là anh ngữ lão sư Lý Manh, tâm lý thầm kêu không tốt, cái này vừa vặn, đem Lý lão sư cấp ngộ thương. Lý lão sư, thực xin lỗi a, hắn đem ngươi trở thành lớp khác đến nháo sự được rồi. Tô Vận gấm biết Vương Kiệt đối với Lý Manh thực để ý, nhanh chóng giúp đỡ Vương Kiệt giải thích với nàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Manh cười khổ lau một chút trên mặt vệt nước, nhẹ nhàng thở dài, trong mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa rồi súng bắn nước đại chiến không chỉ có tại trong đệ tử khai triển, liền lão sư cũng tham dự trong này. Lần này đến Đại Long Sơn giao du lão sư có hơn 50 người, nữ lão sư chiếm đa số, vài cái nam lão sư không biết từ đâu muốn làm đến súng bắn nước, cũng bắt đầu hướng các cô giáo làm khó dễ. Những cái này trong thường ngày nghiêm túc các sư phụ, khó được gặp được một cái buông lỏng cơ hội, đối mặt đám học sinh vui đùa ầm ĩ chơi đùa, đem hắn nhóm tính trẻ con cũng cai búng đến đây. Lý Manh xem như trường học tứ đại mỹ nữ lão sư một trong, đương nhiên cũng trở thành nam lão sư truy đuổi mục tiêu, nàng chỉ lấy được chỗ trốn, phòng ngừa kia đáng giận súng bắn nước tập kích. Chạy tới chạy lui, đúng dịp thấy Vương Kiệt lều trại tại dưới cây, mới đầu Lý Manh tưởng rằng trường học thiết lập cung lão sư nghỉ ngơi lều trại, bởi vì bên kia hiệu trưởng cùng vài cái năm học chủ nhiệm liền các hữu một cái lều vải lớn. Vì thế nàng lập tức liền xông vào, nào biết bị Vương Kiệt trở thành kẻ tập kích, cái này có thể buồn bực. Vốn là muốn tách rời khỏi súng bắn nước tập kích, chung quy không né tránh, áo bị Vương Kiệt súng bắn nước làm ướt một mảng lớn. Lý Manh Kim Thiên mặc một bộ màu trắng tuyển quần áo thể chơi, phía dưới là quần bó, màu trắng giày du lịch, mơ hồ lộ ra nàng dưới chân xuyên ren một bên vớ, tuy rằng quần áo rộng thùng thình, nhưng như trước không che giấu được nàng vậy được quen thuộc quyến rũ dáng người, bộ ngực no đủ, bờ mông đột xuất, hồng nhan như lửa tóc dài của ở sau gáy, lộ ra đến làn da băng cơ ngọc phu, óng ánh như tô. Lý lão sư, ngươi vào đi. Chớ đi rồi, ngươi nhìn ngươi quần áo đều ướt, đi ra ngoài không dễ nhìn. Vương Kiệt gặp Lý Manh xoay người phải đi, gấp gáp đứng lên mỉm cười nói. Chương 002 năm Lý lão sư trúng độc á. Kỳ thật Vương Kiệt có mấy lời còn chưa nói ra miệng, Lý Manh áo bị nước của hắn thương làm ướt một mảng lớn, hiện tại trên thực tế đều tẩu quang á. Chỉ thấy nàng màu trắng áo đều dính vào cùng một chỗ, vừa mới đem nàng tốt đẹp bộ ngực cao vút đường cong triển lộ đi ra. Loáng thoáng, ở giữa đạo kia thật sâu tuyết bạch cái khe, còn có hai bên kia tròn trịa gợi cảm hình dạng, đơn giản là dụ người phạm tội giống nhau. A, Lý Manh nghe vậy gấp gáp hai tay bưng kín trước ngực, xấu hổ đến đỏ ửng khắp mặt, tuyệt mỹ, khuôn mặt có vẻ thực lúng túng. Vương Kiệt ánh mắt định liễu định, khó được nhìn đến nhất quán nghiêm túc Lý lão sư cư nhiên còn có thẹn thùng thời điểm kia mê người thần thái, cao nhã tài trí mỹ, quả thật rất có lực sát thương. Vương Kiệt, người đi ra ngoài trước một chút nha. Làm Lý lão sư thay y phục đi à nha. Tô Vận gấm trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhẹ giọng thúc giục nói. Tốt, ta cho các ngươi gác. Vương Kiệt hiểu ý cười cười, cầm lấy súng bắn nước bước đi ra lều trại. Đi đến phía ngoài lều về sau, hắn nhìn bốn phía một phen, căn bản là không có phát hiện Phương Nhất Phàm bóng dáng. Tiểu tử này, vừa rồi còn nói phải ở bên ngoài cho ta trông cửa, chỉ chớp mắt sẽ không ảnh. Vương Kiệt âm thần nói. Thật sự là nhắc tào tháo đến, trong rừng cây bóng dáng chấp một cái, Phương Nhất Phàm cầm lấy súng bắn nước, cả người ướt đẫm chạy trở về, gương mặt hưng phấn nói Tiểu Kiệt, ha ha, quá mức nghiện rồi, vừa rồi ta đem nhất tam ban cái kia ngoan nhân ngũ thủy Thạch Đình Phong đánh thành ướt sũng rồi. Thạch Đình Phong là ướt sũng, ta nhìn ngươi gần giống rơi xuống nước vịt rồi. Vương Kiệt cười cười, đánh giá Phương Nhất Phàm vài lần, thấy hắn trên người cũng ướt hơn phân nửa, này nhiều lắm kêu thắng thảm. Ai? Không có biện pháp, địch nhiều ta ít a, Thạch Đình Phong chó săn nhiều lắm. Phương Nhất Phàm cười khổ một cái, nhìn chằm chằm Vương Kiệt hỏi như thế nào đi ra. Tô Vận gấm đồng học đâu này? Vừa rồi các ngươi trao đổi cảm tình được như thế nào nha? Tại lều trại đâu? Người điểm nhỏ âm thanh, Lý lão sư đã ở bên trong. Vương Kiệt chính xác nói. À, Phương Nhất Phàm trừng lớn mắt hạt châu, gương mặt không thể tưởng tượng nổi địa đạo, ngay cả chúng ta đại mỹ nữ Lý lão sư đều không có tránh được ngươi ma trường à. Ngươi cũng quá lợi hại a. Tiểu tử ngươi nghĩ người nào vậy? Nàng cũng là tránh né súng bắn nước tập kích đến. Vương Kiệt trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Phương Nhất Phàm, có chút giờ khóc giờ cười nhỏ giọng nói. Ta giải, hiểu rõ hắc hắc, ngươi là hộ hoa sứ giả thôi. Phương Nhất Phàm hắc hắc cười khan nói. 10 giờ sáng, tự do hoạt động thời gian kết thúc, Thủy Chiến tự nhiên cũng hiển ký thức cổ. Tô Vận gấm dùng Vương Kiệt máy xây bang Lý Manh đem quần áo làm về sau, này một lớn một nhỏ hai vị khí chất khác nhau mỹ nữ dắt tay theo lều trại đi vào trong đi ra, giống như một gốc cây tịnh đế liên, lập tức dẫn đến vô số chú ý ánh mắt. Hơn nữa các nàng vừa mới là từ Vương Kiệt lều trại đi ra, càng làm cho nhân đố kỵ muốn chết, đều tại âm thầm hối hận, sớm biết như thế, ta cũng mua cái lều trại thật tốt. Làm sao làm Vương Kiệt đoạt nổi bật nha? Vương Kiệt nghinh tiếp kia một chút ánh mắt ghen tị, nhàn nhạt cười, trên đời cũng không có bán đã hối hận, bọn hắn cũng đã làm ghen tị không có gì biện pháp. Dựa theo giao du nhật trình an bài, 10 giờ sáng đến 12 giờ, là trường học tổ chức đi thăm Đại Long Sơn Hoàng Long Động hoạt động. Cái này Hoàng Long Động, là Đại Long Gió núi cảnh khu trọng yếu cảnh điểm, cảnh khu trung tâm. Tham gia giao du 20 ban, tại chính phó hai cái năm học chủ nhiệm dưới sự hướng dẫn, phân hai phê đi tới Hoàng Long Động. Vương Kiệt quét mắt chính mình ban đồng học, không ít người tại Thủy Chiến Trung đều đem quần áo làm ướt, những nữ sinh kia cũng không ngoại lệ, vì phòng ngừa tẩu quang, đều đem áo khoác lên. Bất quá cũng may khí trời nóng bức, tại Thái Dương phía dưới phơi nắng trong chốc lát, rất nhanh liền tài giỏi. Đại gia vừa nói vừa cười đi đến Hoàng Long cửa động miệng, chỉ thấy đó là một thiên nhiên nham thạch vôi hang đá, có trước sau hai cái sảnh, ở giữa từ một cái hành lang tương liên. Đi vào tiền thính, khắp nơi màu trắng tuyền thạch nhũ, tựa như tiến vào Đông Hải Long Cung giống như, kia một chút cùng loại giường, chướng, kính, ô, hồ, ghế, đắng. Hình dạng tảng đá, tạo hình sinh động như thật, sờ lên còn có một loại lành lạnh, mềm mại trượt cảm giác. Bên ngoài thời tiết oi bức, nhưng ở động nội quả thật dị thường mát mẻ, những cái này trong thường ngày chui đầu vào thư sơn để hải trung đám học sinh, khó được có như vậy cái du lãm cảnh đẹp tốt cơ hội, đều cảm thấy ánh mắt không đủ dùng, tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, liên tục phát ra kinh ngạc thán phục tiếng. Đi thăm hoàn tiền thính, tiếp theo liền muốn thông qua hành lang thẳng đến phòng khách riêng, nghe nói chỗ đó cảnh sắc đẹp hơn, rất nhiều đệ tử đều không thể chờ đợi. Nhưng là, đương đại gia đi vào liên tiếp phòng khách riêng hành lang thời điểm, tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra. Hành lang trên bức tường, thuần một sắc treo nhiều màu đèn neon, không biết là xảy ra chuyện gì, đèn lập tức toàn diệt. Móa, như thế nào mất điện nữa à? Con chó đẻ, tối như vậy đi như thế nào nha? Làm cái gì máy bay? Lúc này, một tên dẫn đội lão sư hô lớn nói các học sinh không nên hốt hoảng, đại gia chậm rãi, tay cầm tay cho nhau đỡ lấy một phen, chuyến chạm đất đi, trăm vạn đừng ngã sắp xuống. Chuyện tới bây giờ, đại bộ đội tất cả đều chen vào hành lang, chỉ có thể đi về phía trước rồi, nếu như lại lui về phía sau cũng rất có khả năng phát sinh dẫm đạp sự cố. Đi chưa được mấy bước, chợt nghe được một người nữ sinh lớn tiếng mắng ai vậy a, tay chân như vậy không thành thật. Cách ta xa một chút. Nguyên lai có lòng tuột bất chính nam sinh, thừa dịp xung quanh một mảnh đen nhánh, bắt đầu trộm đạo nghĩ chiếm nữ sinh tiện nghi, bàn tay heo ăn mặn liên tiếp phóng ra. Hoặc chụp hoặc bóp, dẫn đến mấy nữ sinh liên thanh thét chói tai. Vương Kiệt sớm có chuẩn bị, theo tùy thân mang theo lữ hành bao lấy ra một cái đầu đèn đến, vòng tròn hình, trực tiếp đeo vào trên đầu, ấn chốt mở, một đạo cột sáng liền từ đỉnh đầu hắn thượng bắn thẳng đến đi ra, lập tức chiếu sáng phía trước đường. Như vậy vừa đến, hắc ám hành lang liền có một đạo quang minh, thật to thấp xuống đám học sinh trong lòng khủng hoảng. Vương Kiệt hai mắt qua lại nhìn quét, liếc mắt liền thấy Tô Vận gấm rồi. Còn có nàng bên cạnh hảo hữu Trần Lâm, tuy rằng nơi này nhân tương đối nhiều, nhưng Trần Lâm vóc dáng rất cao, dáng người thon dài, mục tiêu lớn, tìm được nàng cũng liền tìm được Tô Vận gấm rồi, hai nữ vẫn luôn tại cùng một chỗ. Ngồi cùng bàn, các ngươi nhân không có sao chứ? Vương Kiệt bước nhanh chen vào, đứng ở Tô Vận gấm bên cạnh, thân thiết hỏi. Không có việc gì, cảm ơn. Tô Vận gấm cười ngọt ngào cười, trong lớp nữ sinh tương đối nhiều, gặp được tình huống có thể chiều ứng lẫn nhau. Nàng và Trần Lâm ở các nữ sinh trung tâm, không có nhận được kia một chút bàn tay heo ăn mặn tập kích. Vương Kiệt đẩy đầu đèn này vừa xuất hiện, liền đem kia một chút muốn mưu đồ gây rối các nam sinh cấp chấn nhiếp rồi. Ha ha, Vương Kiệt nha, người cái này đèn lớn phao thật đúng là lợi hại nha. Trần Lâm cách cách cười nói. Tạm được, 50 ngõa đây này. Vương Kiệt cười cười, Trần Lâm đi qua cũng không như thế nào cùng hắn nói chuyện. Cô bé này tại trong lớp trừ bỏ cùng Tô Vận gấm tốt bên ngoài, những người khác nàng bình thường đều yêu lý không lý. Người nghĩ còn thật chu đáo nha. Cái này đèn là chuyên môn cho chúng ta Tiểu Thanh Thanh chuẩn bị a. Trần Lâm ngữ khí mập mờ nói. Tiểu Lâm tỷ, nói cái gì đó, thật đáng ghét. Tô Vận gấm hờn dỗi một câu, Vương Kiệt mượn ngọn đèn, thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt đẹp trung tràn đầy ý xấu hổ. Có Vương Kiệt cái này đèn lớn phao, hành lang cũng sẽ không giống vừa rồi như vậy trời đen kịt, nhưng ngọn đèn chiếu rọi phạm vi dù sao cũng có hạn, vẫn có rất nhiều đen nhánh không gian. Rất nhiều nữ sinh thấy ánh sáng, cũng không khỏi tự chủ hướng đến Vương Kiệt bên này dựa vào, vì tránh né kia một chút đáng giận bàn tay heo ăn mặn. Cứ như vậy, Vương Kiệt bên người nữ sinh là càng tụ tập càng nhiều, làm hắn có một loại bị mỹ nữ vờn quanh cảm giác kỳ diệu, đem bên ngoài các nam sinh hâm mộ phải chết. Đường phố chớ đẩy, cho nhau tay nắm tay, chậm rãi đi. Chú ý dưới chân, chớ bị đá vụn trượt, phía trước dẫn đường lão sư lại hô lên. Vương Kiệt một mực đứng ở Tô Vận gấm bên cạnh. Hai người thật giống như đèn chiếu trung tâm tiêu điểm tựa như, hấp dẫn vô số ánh mắt. Bỗng nhiên, Tô Vận gấm dưới chân nhất trượt, ưng một tiếng thét kinh hãi, Vương Kiệt mau tay nhanh mắt, một phen cầm nàng tay nhỏ trợ nàng ổn định thân hình, nguyên lai là nàng không cẩn thận đạp phải một khối trơn mượt tảng đá phía trên. Cảm ơn! Tô Vận gấm cảm kích cười, gương mặt xinh đẹp lén lút phi thượng một chút đỏ bừng, nàng tay nhỏ bị Vương Kiệt ấm áp hữu lực bàn tay to nắm chặt, như có một cỗ tô tô điện lưu theo lòng bàn tay thẳng truyền qua. Vương Kiệt nắm lấy Tô Vận gấm mềm mại trắng mịn tay nhỏ, chỉ cảm thấy giống như giữ tại bông thượng tựa như, mềm mại không xương, hắn nắm lên sẽ không buông ra, quyền đương là trợ giúp Tô Vận gấm bảo trì thăng bằng, hắc hắc, vừa rồi lão sư không tất cả nói sao. Tay trong tay, chậm rãi đi thôi. Tô Vận gấm tay nhỏ vẫn là lần thứ nhất bị nam sinh nắm, xấu hổ đến nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mặc dù biết Vương Kiệt là hảo ý, nhưng vẫn là tính toán muốn rút ra, động hai cái, đối phương một điểm phản ứng đều không có. Đành phải tại trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đỏ mặt tùy ý hắn dắt tay của mình chậm rãi bước đi về phía trước. Lúc này, trong lòng nàng trừ bỏ ngượng ngùng ở ngoài, còn dâng lên một cỗ vi diệu khác thường. Lúc này những người khác đều cố đường dưới chân, cũng không chú ý Vương Kiệt cùng Tô Vận gấm cử chỉ thân mật, thật vất vả đi ra này phiến hắc ám hành lang, cuối cùng đi đến Hoàng Long động phòng khách riêng. Nơi này cũng mất điện rồi. Chỉ có thể dựa vào động nội nhân viên công tác tạm thời lấy ra ứng cấp bách ngọn nến cùng giát tư đèn chiếu sáng lên, cái gọi là giát tư đèn, chính là đất đèn đèn, màu trắng quang so với trúc quang chói mắt nhiều. Các du khách, thật sự là thực xin lỗi, cảnh khu cung cấp điện hệ thống ra trục trặc, đang tại sửa gấp bên trong, lập tức liền tốt lắm. Có nhân viên công tác gương mặt áy náy giải thích. Vừa dứt lời, xung quanh sáng ngời, điện rốt cuộc đã tới, chiếu sáng toàn bộ tiền thính. Thanh kia đại gia trong lòng bởi vì mất điện sinh ra tức giận ép xuống. Tô Vận gấm liền vội vàng đỏ mặt rút ra tay nhỏ, Vương Kiệt trong lòng có một chút thất lạc, này phá hành lang cũng quá đoạn a. Hoàng Long động phòng khách riêng cảnh sắc đẹp hơn. Toàn bộ động sảnh hiện lên ngũ một bên hình, diện tích so tiền thính còn lớn hơn, có thể chứa nạp hơn 1.000 người, động bức tường là cuộn sóng trạng, vạn khoảnh cuộn sóng bên trong, huyễn hóa ra sư, tượng, long, phượng đợi hình tượng, có dương nanh múa vuốt, có dương cánh muốn bay. Có dao gáy chơi đùa, thiên hình vạn trạng, làm người ta kinh ngạc thán phục. Dù ngoạn Hoàng Long động, cũng sắp đến giữa trưa 12 giờ rồi, lão sư tổ chức đám học sinh trở lại đại bản doanh ăn cơm. Vương Kiệt cùng Phương Nhất Phàm lại chui vào lều trại, lấy ra kèm theo các loại thực phẩm chín, ở trên mặt đất bố trí một đống lớn, bắt đầu ăn uống lên. Tiểu Kiệt, hôm nay múc nước trận, ta thiếu chút nữa cùng Nhất Ban Thạch Đình Phong làm lên. Phương Nhất Phàm vừa ăn cơm một bên hầm hừ nói. Xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt trầm giọng hỏi. Tiểu tử kia không chơi nổi, súng bắn nước không của ta tốt, hỏa lực cũng không của ta mãnh, bị ta bắn một thân thủy, thế nhưng còn cấp nhãn, xông lên muốn đánh ta, vừa mới bị bọn hắn lão sư gặp được cấp kéo ra. Phương Nhất Phàm hận hận nói. Đánh ngươi sao? Vương Kiệt hai mắt xẹt qua một đạo lãnh mang. Không có, bất quá nhìn hắn giá thế kia giống như còn hoàn không được đâu. Ngươi biết không, tiểu tử kia cũng là Lưu Sa Đạt nuôi cầu. Phương Nhất Phàm cười lạnh nói. Ha ha, trường học chúng ta như thế nào khắp nơi là Lưu Sa Đạt cầu a? Vương Kiệt lạnh lùng cười, thầm nghĩ Lưu Sa Đạt ở trường học thế lực thật đúng là khá lớn, chính như Lưu Gia, Lưu Thị Tập Đoàn, mười mấy vạn tài sản, hắc bạch lưỡng đạo ăn thông. Tiểu Kiệt, Thạch Đình Phong nhất định là cố ý tìm việc, chúng ta phải cẩn thận một chút. Phương Nhất Phàm nhỏ giọng nói. Vương Kiệt gật gật đầu, Phương Nhất Phàm tuy rằng trước kia cùng chính mình quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng hai ngày này lại rõ ràng tại thân cận chính mình, hai người cũng coi như là bằng hữu, mà Thạch Đình Phong lại là tình địch Lưu Sa Đạt bạn bè. Đã như vậy, Thạch Đình Phong khẳng định đối Phương Nhất Phàm không có gì hay thái độ. Nhất Phàm, ngượng ngùng a. Đều là bởi vì ta đắc tội Lưu Sa Đạt, cho ngươi thêm phiền toái. Vương Kiệt cười vỗ vỗ Phương Nhất Phàm dày rộng bả vai. Ai, ngươi nói cái gì đâu này? Hai ta là bạn hữu nha, có phúc cùng hưởng, ngươi nói lời này ta cũng không thích nghe. Quá khách khí, Phương Nhất Phàm ngữ khí ngay thẳng nói. Tốt lắm, coi như ta chưa nói. Vương Kiệt cười cười. Một giờ chiều, trường học tổ chức leo lên hoạt động, mục tiêu chính là rừng cây đối diện một tòa núi nhỏ, vuông góc độ cao cũng liền hơn 200 mễ, pha cũng tương đối chậm, đối với đệ tử tới nói không có gì độ khó, coi như du sơn dạo cảnh. Vương Kiệt chỗ nhất tam ban tại đại bộ đội ở giữa, không nhanh không chậm cùng đi theo, ven đường đại gia cười cười nói, vui vẻ hòa thuận. Từng cái lớp trừ bỏ chủ nhiệm lớp dẫn đội ở ngoài, còn phân cho một tên lão sư, phụ trách hiệp trợ chủ nhiệm lớp quản tốt những cái này hiếu động đệ tử. Miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Phân cấp nhất lục ban lão sư chính là anh ngữ lão sư Lý Minh, tin tức này làm các nam sinh có vẻ vô cùng hưng phấn, một bên du sơn dạo cảnh, còn có thể nhìn xinh đẹp nữ lão sư, thật sự là quá thích ý. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, đám người thành công đi lên đỉnh núi, phụ cận là một mảnh vài trăm mét gò đất, khắp nơi cỏ dại, thỉnh thoảng xen lẫn các loại nở rộ hoa dại, từng trận hỗn hợp bùn đất thơm mát xông vào mũi mà đến. Khiến cho những cái này trong thường ngày nghe thấy quen mực in hương đám học sinh ăn no thỏa mãn, đây chính là khó được một lần thân cận thiên nhiên tốt cơ hội. Có mấy cái đệ tử cao hứng hỏng, bắt đầu đùa giỡn, lão sư cũng không ngăn cản, dù sao xung quanh đều là dốc thoải cũng không xảy ra chuyện gì. Ha ha, đại gia xem ta bắt đến cái gì, nói mặc không biết khi nào thì theo bụi cỏ trung tỏa ra, trong tay cầm lấy một cái xanh mượt con rắn nhỏ, hưng phấn hô to gọi nhỏ. A, mau lấy đi, chán ghét. Rất nhiều nữ sinh vừa thấy được tay hắn xà, sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên thanh thét chói tai, không ngừng lui về phía sau. Đừng sợ, xà là rất đáng yêu tiểu động vật đâu. Nói mặc kỳ thật chính là ý định muốn hù dọa những nữ sinh này, vừa rồi múc nước trận thời điểm bị người khác khiến cho thực thảm, vừa vặn trào đầu xà suốt một chút nổi bật, đem quăng mặt mũi sẽ tìm trở về. Tiểu tử này từ nhỏ liền yêu trào xà ngoạn, tương đối có kinh nghiệm, vừa rồi hắn hướng đến bụi cỏ ném cái tảng đá. Cái gọi là đà thảo kinh xà, vừa nhìn bên kia có cỏ dại một trận lắc lư, chỉ biết chỗ đó có xà rồi, vì thế hắn thuận theo xà pháo phương hướng nhào đến, bắt quả tang. Nói mặc, mau đưa xà ném xuống. Phương Nhất Phàm hô lên. Ha ha, ngươi sợ sao? Người nhát gan, lúc này chơi xà, không có độc. Nói mặc gương mặt đắc ý đong đưa, tay phải hắn bóp xà bảy tấc, tay trái bóp đuôi rắn, cầm lấy xà đi tới đi lui, kia phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Càng là đem nhát gan nữ sinh đều nhanh sợ quá khóc. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nói mặc trong tay xà, bỗng nhiên trong lòng vừa động, ký ức kiếp trước miệng cống mở ra, hồi tưởng lại một loại độc tính mãnh liệt màu xanh lá con rắn nhỏ, tên khoa học kêu Trúc Diệp Thanh, bởi vì cùng chơi xà giống quá, đã từng bị rất nhiều người nhận sai, bắt thời điểm bị rắn cắn thương trúng độc. Mau đưa xà ném xa một chút, đó là con rắn độc. Vương Kiệt hét lớn một tiếng. Hắn nhận ra nói mà cái này không hay ho tiểu tử bắt đến đúng là Trúc Diệp Thanh. Cái gì độc xà a, Vương Kiệt ngươi đừng dọa hố người, lấy ta làm ba tuổi tiểu hài tử nha. Nói mặc gương mặt khinh thường cười lạnh nói. Ngươi người ngu ngốc, mau ném chơi đi, thật sự là độc xà. Vương Kiệt âm thanh lớn hơn, hai mắt trừng mắt, trong lòng mắng to cái này nói mặc, mắng hắn ngu ngốc đều tiện nghi hắn. Nói mặc trong lòng run run, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay tiểu lục xà. Rõ ràng nhìn thấy miệng rắn lộ ra hai khỏa răng nọc, vừa rồi chào thời điểm cũng không cẩn thận nhìn, mãn tưởng rằng cỏ nhỏ rắn đâu, nào biết chính xác là độc xà. Ai u má ơi, nơi này tại sao có thể có độc xà a? Nói mặc vừa rồi uy phong trở thành hư không, gia hỏa kia cũng là gà mờ đồ gà mờ, thế nhưng sợ tới mức hai tay buông lỏng, đem kia Trúc Diệp Thanh xà ném tới trên mặt đất. Vốn là Vương Kiệt là muốn cho hắn đem xà thả lại chơi đi, như vậy xà vừa chui tiến chơi. Sẽ không xảy ra đến tổn thương người khác. Nào biết nói mặc thật sự là được việc không đủ bại sự có dư ra hỏa, nhất sợ hãi trực tiếp độc xà ném tới trên mặt đất, xung quanh tất cả đều là đệ tử, cái này nguy cơ hiểm rồi. Chấn kinh độc xà, bắt đầu chung quanh tán loạn, đầu tăng lên, tùy thời chỉ điểm nhân khởi xướng tấn công. Vương Kiệt la lớn, đại gia đừng hoảng hốt, mau kiểm tảng đá đập a. Có gan lớn nam sinh còn có thể có dũng khí kiểm tảng đá, kia một chút nhát gan nữ hài tử đều sợ tới mức không dám nhúc nhích, tràng diện một lần hỗn loạn lên. Vương Kiệt trong tay bóp lấy tảng đá thật nhanh ném ra ngoài, nhưng này Trúc Diệp Thanh xà thật sự là quá linh hoạt rồi, lập tức không đập phải. Chấn kinh xà trở nên càng thêm điên cuồng, động tác thật nhanh, chính hướng khoảng cách nó gần nhất một cái tiểu nữ sinh chạy trốn, nữ sinh kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vừa thấy xà nhào qua rồi, sợ tới mức ngao ngao kêu loạn, xoay người bỏ chạy, nào biết bởi vì chạy trốn hoảng hốt, một cước cúi tại tảng đá phía trên, quăng ngã một cái đại té ngã. Đừng sợ, lão sư tới giúp ngươi. Lý Manh cầm lấy một tảng đá, dìu lên kia ngã sắp xuống nữ hài tử, thẳng tắp hướng về kia Trúc Diệp Thanh xà đập tới. Vương Kiệt cũng không nghĩ tới Lý Manh như vậy anh dũng, nhìn đến nàng thật là một xứng chức hảo lão sư, vì đệ tử có thể ở thời khắc mấu chốt đánh bạc toàn bộ, chính là nàng dù sao cũng là cái nữ tử yếu đuối, đỉnh đầu cũng không đúng tinh, kia nhất tảng đá căn bản là không có đập phải. Ai u? Trong hoảng loạn Lý Manh phát ra một tiếng hoảng sợ la hét. Lúc này, rất nhiều nam sinh cũng dựa vào lá gan xông đến, có cầm lấy tảng đá, có cầm lấy nhánh cây, cùng một chỗ đuổi xà. Tục ngữ nói nhiều người lực lượng đại, đánh cho con rắn nhỏ chung quanh tán loạn, Vương Kiệt ném ra cái thứ hai tảng đá đập trúng đuôi rắn, kia Trúc Diệp Thanh xà ăn đau đớn phía dưới, xông vào bụi cỏ xa sút hoang mà chạy. Không xong, Lý lão sư bị rắn cắn rồi, không biết là ai kinh hoàng hô nhất cổ họng. Vương Kiệt lông mày nhíu một cái, vừa rồi Lý Manh phát ra cái kia tiếng hoảng sợ la hét, hắn chỉ sợ là nàng bị rắn cắn đến, phải biết loại này xà tốc độ công kích thị phi bình thường mau, không để ý phải trúng chiêu. Chương 0026 vì Lý lão sư giải độc. Một đám đệ tử đem Lý Manh vây ở trong đó, có người nhanh chóng hướng dẫn đội trường học lãnh đạo báo cáo, còn có muốn nâng Lý lão sư đi bệnh viện, cũng có một cái nhất tam ban không biết tên gọi là gì kính mắt nam sinh lại còn nói phải giúp Lý lão sư đem rắn độc hút ra. Nếu ai muốn chết lời nói, liền đi hút ra. Vương Kiệt lạnh lùng âm thanh vang lên, cất bước theo đám người chen ra, trừng mắt nhìn cái kia nói muốn dùng miệng hút rắn độc kính mắt nam sinh liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói ngươi là tiểu thuyết võ hiệp thấy nhiều rồi a. Dùng miệng căn bản không thể đem độc tố hút ra, ngược lại tạo thành khoang miệng màng dính hấp thu đại lượng độc tố, người cái này không phải là cứu người, là tự sát. Ta, thật vậy chăng, tiểu thuyết thượng là như vậy viết thôi. Kinh mắt nam nghe Vương Kiệt nói đạo lý rõ ràng, không khỏi cúi đầu lúng túng nói. Vương Kiệt lạnh lùng cười, rốt cuộc không nhìn nam sinh liếc nhìn một cái, bước nhanh đi đến sắc mặt tái nhợt Lý Manh trước mặt, thân thiết hỏi Lý lão sư, người nơi nào bị rắn cắn đến? Cảm giác như thế nào đây? Chân, tại chân phía trên, lại đau đớn lại ngứa. Lý Manh hai gò má nổi lên một tia đỏ mặt, lúng túng nói. Lão sư, ta cõng ngươi xuống núi đơn giản xử lý một chút, lại đi bệnh viện a. Vương Kiệt biết đây là triệu chứng trúng độc, nhưng đỉnh đầu không mang khẩn cấp xử lý rắn độc công cụ, chỉ có thể cúi người xuống cõng lên Lý Manh, tại cái khác đồng học hộ tống phía dưới, một đường chạy xuống núi. Đại Long Sơn tại ngoại ô thành phố, xung quanh cũng không bệnh viện, gọi điện thoại kêu xe cứu thương, phòng chứng như thế nào cũng phải nửa giờ sau mới có thể vội vàng đến, đoạn thời gian này nhất định phải khống chế Lý Manh rắn độc lan tràn, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vương Kiệt một bên cõng Lý Manh hướng chân núi chạy, một bên hảo ngôn an ủi, tuy rằng cách hai tầng quần áo, nhưng hắn sống lưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trước ngực nàng mềm mại, cùng với thân thể ma sát, lên một loại tê dại cảm giác. Lý Manh trên người mùi thơm tùy theo kịch liệt vận động trở nên càng thêm mãnh liệt rồi, Vương Kiệt không có nâng lấy nàng trắng mịn thon dài hai chân lập tức liền chạy, mà là đem nàng chân đặt ở thấp nhất vị trí, phía trước thật chặt nắm tay nàng cánh tay bảo trì cân bằng, hiện tại cứu người quan trọng hơn, hắn cũng không tâm tình hưởng thụ Lý Manh nằm ở hắn trên người sinh ra kiều diễm cảm giác, chính là về sau nhớ lại đến cũng là vô cùng kích động. Lý Manh sắc mặt càng ngày càng hồng, cũng không biết là bởi vì bị một đệ tử có chút thẹn thùng, vẫn là trên người rắn độc lan tràn mở. Tóm lại nàng có loại mê muội cảm giác, đầu óc ong ong, nhưng Vương Kiệt an ủi nàng nói lại từng chữ rất rõ ràng truyền vào trong tai. Lý lão sư, kiên trì một chút nga. Loại này xà, độc tính không phải rất lớn. Vương Kiệt chỉ có thể như vậy an ủi nàng, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng cái loại này Trúc Diệp Thanh xà rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng ở phía sau, nhất định phải tiêu trừ sợ hãi của nàng tâm lý, nếu như cảm xúc quá mức kích động ngược lại sẽ làm độc tính lan tràn được nhanh hơn. Cảm ơn ngươi, ta, không có việc gì, Lý Manh đầu khoát lên trên vai thổ khí như lan, âm thanh có chút mỏng manh, nhưng nghe Vương Kiệt lời nói, nàng tâm lý không biết sao cảm giác kiên định không ít, Nam sinh trước mắt thân thể cường tráng, đi lại mạnh mẽ, nói chuyện trầm ổn, khiến cho Lý Manh lúc nào cũng là cảm giác hắn có một loại vượt qua tuổi thật độc đáo khí chất. Lúc này Vương Kiệt, bởi vì tu luyện ngự nữ tâm kinh nguyên nhân, thân thể mạnh mẽ, khí lực thật lớn, lấy Lý Manh không đến 100 cân sức nặng đối với hắn mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Theo 100 mét cao sơn thượng sườn dốc cõng Lý Manh chạy xuống đi, chỉ dùng không đến 2 phút, hắn muốn đuổi nhanh hồi đại bản doanh, bởi vì hắn liều chạy có một chút công cụ, có thể xử lý bị độc xà cắn sau miệng vết thương. Đoạn thời gian này rắn độc tuy rằng một mực lan tràn, nhưng nếu như không trở về doanh địa tìm công cụ xử lý một chút, lan tràn nhanh hơn. Trở lại nhị ban đại bản doanh, Vương Kiệt cõng Lý Manh liền muốn hướng đến lều chạy chạy, lúc này cái kia mới vừa nói muốn dùng miệng hít thuốc phiện kính mắt nam lại đứng ra, lớn tiếng nói này, ngươi xử lý miệng vết thương sao? Đừng không hiểu giả hiểu, Lý lão sư nếu có cái không hay xảy ra, ngươi nên chịu trách nhiệm. Tiểu tử này mới vừa rồi bị Vương Kiệt cấp chẹn hỏng vài câu, trong lòng một mực buồn bực, vừa vặn tìm được cơ hội. Ngươi biết phải không, vậy ngươi đến, Lý lão sư nếu ra một điểm vấn đề, ngươi chính là gián tiếp mưu sát. Vương Kiệt trừng mắt nhìn nam sinh kia liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói. Kính mắt nam vừa đỏ nghiêm mặt lui xuống, nói thật hắn đối với xử lý độc xà cắn bị thương thật đúng là một chút cũng không hiểu, nếu không cũng sẽ không giống ngu ngốc tựa như nói muốn dùng miệng hút. Vương Kiệt không có rảnh cùng hắn nét mực, cõng Lý Manh chui vào lều trại, cùng hắn đi vào chung còn có hai nữ sinh, một là lớp trường Tô Vận Gấm, một là môn tiếng Anh đại biểu Trần Lâm, đây đều là bình thường cùng Lý Manh quan hệ không tệ hai nữ sinh, đến bang Vương Kiệt trợ thủ. Lý lão sư, cụ thể thương ở đâu, bây giờ nói a. Vương Kiệt vừa rồi tại trên núi gặp Lý Manh sắc mặt lúng túng khó xử, muốn nói lại thôi, đoán ra thương địa phương không tốt lắm nói, hoặc là có cái gì không tiện nguyên nhân. Ai, quên đi, vẫn là đợi xe cứu thương đến đây đi, ta có thể kiên trì. Lý Manh sắc mặt ửng hồng, thần sắc xấu hổ nói. Lý lão sư, xe cứu thương chạy đến nơi này ít nhất phải nửa giờ, rắn độc tại ngươi bên trong thân thể lan tràn, là rất nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi xử lý một chút, ít nhất có thể kéo trong chốc lát. Vương Kiệt vội vàng nói. Bên cạnh Tô Vận Gấm cùng Trần Lâm đã ở liên thanh khuyên, Lý Manh là trí thức nữ tính, tự nhiên rõ ràng bị độc xà cắn sau hậu quả nghiêm trọng, nếu như xử lý trễ liền khả năng có sống mệnh nguy hiểm. Tại đùi bên trong, Lý Manh không còn kiên trì gặp mình, hai tay nhẹ nhàng chìa về phía nàng hai chân lúc, cắn răng đỏ mặt nói. Vương Kiệt thuận theo nàng tay ngọc chỉ phương hướng nhìn lại, bởi vì Lý Manh mặc lấy một đầu màu đen bó sát người quần dài, bị rắn cắn một lúc sau, giấu răng rất nhỏ, không cẩn thận nhìn còn thật nhìn không ra. Chỉ thấy bắp đùi của nàng bên trong, khoảng cách phần eo có 2cm vị trí phía trên, có hai cái tiểu tiểu chấm tròn, chỗ đó phải là bị rắn cắn quá miệng vết thương rồi, xử lý quả thật không tiện. Lý Manh hiển nhiên nghĩ tới chỗ này rồi, muốn làm Vương Kiệt giúp nàng xử lý miệng vết thương, nhất định phải được cởi bỏ quần bó, bây giờ là mùa hè a, nàng bên trong chỉ mặc một kiện màu tím quần lót ren, toàn bộ hạ thân như thế khoa trương bại lộ tại một cái nam sinh trước mắt, xấu hổ cũng mắc cỡ chết rồi, cho nên nàng mới ấp úng, gương mặt lúng túng khó xử đỏ ửng. Ngồi cùng bàn, đi cầm lấy cây kéo, ngay tại ta túi du lịch phía trên cái thứ hai trong túi. Vương Kiệt liếc liếc nhìn một cái bên cạnh lo lắng Tô Vận Gấm. Thần sắc bình tĩnh nói. Tô Vận Gấm gật gật đầu, thẳng đến túi du lịch đi qua, Lý Manh vừa nghe nói Vương Kiệt muốn cầm lấy cây kéo, trong lòng run run, dĩ nhiên đoán ra hắn muốn làm cái gì rồi, trong lòng một trận ngượng ngùng. Trần Lâm, của ta túi du lịch bên trái nghiêng trong túi có căn rất dài dây cỏ, giúp ta cầm đến. Vương Kiệt lại hướng môn tiếng Anh đại biểu Trần Lâm lên tiếng. Hai cô bé đồng thời hành động, hiệu suất còn có thể nhanh chút. Tốt, lập tức liền đến. Trần Lâm cũng bước nhanh thẳng đến túi du lịch đi qua. Hiện tại lều trại nội tình thế thực vi diệu, Vương Kiệt nghiễm nhiên thành đại phu, Lý Manh là người bệnh, Tô Vận Gấm cùng Trần Lâm Vân liền khách mời đương lên tiểu hộ sĩ. Lý lão sư, thực xin lỗi a, quần của ngươi được mở lỗ hồng. Vương Kiệt theo Tô Vận Gấm trắng nõn tay nhỏ tiếp nhận một phen cây kéo, mỉm cười đối với Lý Manh nói. Không, không có việc gì, Lý Manh gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút diễm lệ đỏ ửng. Khẽ gật đầu một cái, chỉ cần không đem quần toàn bộ cởi xuống, rảo cái lỗ hồng không tính là cái gì. Vương Kiệt một tay bắt lấy Lý Manh miệng vết thương phía trên quần một bên, tay kia thì cầm lấy cây kéo dọc theo một bên cắt, hai ba lần liền rảo ra cái hình tròn lỗ hồng, vừa mới đem miệng vết thương lộ ra, là hai cái màu đỏ thẫm điểm nhỏ, tại xung quanh tuyết trắng như ngọc làn da phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm bắt mắt. Lý lão sư, kiên nhẫn một chút. Vương Kiệt một bên ôn nhu nói. một bên thật nhanh theo Trần Lâm trong tay cầm lấy dây thừng, tại miệng vết thương phía trên ước 10cm bộ vị tiến hành buộc garo. Cái này buộc garo hòa hậu rất trọng yếu, yêu cầu chỉ có thể chặn tuyến dịch lympha, tĩnh mạch máu chảy trở về, lại không trở ngại động mạch máu cung ứng. Lý Minh sắc mặt hồng nhuận, khẽ gật đầu một cái, Vương Kiệt động tác rất nhanh, 2-3 lần đã đem bắp đùi của nàng cấp chắt lên, chỉ cảm thấy miệng vết thương nhiều một cỗ tê tê cảm giác. Mau, cầm lấy một lọ nước khoáng đến, tại ta túi du lịch phía dưới cái thứ ba túi, kia còn có bông y tế hoa, cùng một chỗ lấy ra. Vương Kiệt đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Minh miệng vết thương, trầm giọng nói. Lúc này là Tô Vận Gấm đi lấy, từ Lý Minh bị rắn cắn sau nàng liền đỉnh khẩn trương, nhưng vừa nhìn thấy Vương Kiệt kia chìm trấn tĩnh thần thái, trong lòng bỗng nhiên cũng kiên định xuống dưới. Cũng may, miệng vết thương thượng không lưu lại răng nọc, như vậy chỉ cần thanh tẩy một chút, bài trừ nọc độc thì tốt. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn Lý Minh liếc nhìn một cái, mỉm cười nói. Ân, cảm ơn ngươi. Lý Minh hiện tại đã nói không ra cái khác nói, gương mặt xinh đẹp đỏ giống như trái táo chín mùi tựa như, từ nhỏ đến lớn vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Cái loại này gặp phải tử vong uy hiếp từng để cho nàng một lần thực mê mang thực sợ hãi, nhưng may mắn có Vương Kiệt kia quá mức trấn tĩnh xử lý, làm nàng trong lòng cảm giác ấm áp. Vương Kiệt theo Tô Vận Gấm trong tay tiếp nhận bình nước suối khoáng, miệng bình lao xuống hướng đến bông lên tới một chút thủy, nhẹ nhàng vẽ loạn tại Lý Minh miệng vết thương phía trên, đem xung quanh nọc độc lau đi xuống. Lý lão sư, làm phiền ngươi nằm xuống đến đây đi, ta giúp ngươi chen ép bài độc. Vương Kiệt hướng Lý Minh cười nói. Ừ, làm phiền ngươi. Lý Minh vừa rồi vẫn là ngồi, vừa nghe đến Vương Kiệt lời nói, lập tức tại Tô Vận Gấm cùng Trần Lâm dưới sự trợ giúp chậm rãi nằm ở phòng ẩm điếm phía trên. Hai chân tách ra, đúng. Vương Kiệt nhẹ giọng chỉ huy, đợi Lý Minh dựa theo yêu cầu của hắn dọn xong tư thế về sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị kiềm hãm. Trước mắt Lý Minh thật sự là quá làm người nhiệt huyết sôi trào rồi, kia kinh tùng bắn nhảy bộ ngực sữa, tinh tế eo thon, viên kiều bờ mông, thon dài tròn trịa chân ngọc, tạo thành một bộ đẫy đà phập phồng, thành thục mê người thân thể yêu kiều đường cong, nhất là nàng hiện tại quỳ gối đùi hướng ra phía ngoài tách ra, này tư thế càng làm cho nhân máu mũi tràn lan, rất tự nhiên liền có khả năng miên man bất định. Vương Kiệt dù sao tại thân thể thượng vẫn là cái ngây thơ xử nam, cứ việc tâm lý tuổi cùng Lý Minh không sai biệt lắm, nhưng mị lực của nàng là đối với tâm lý tuổi càng lớn nam nhân lực sát thương càng mạnh. Tại kia một chút trưởng thành nam nhân trong mắt, Lý Minh dáng người đầy đặn gợi cảm, khí chất tuyệt hảo, phong tình vạn trùng, tràn ngập tài trí mỹ, toàn thân không một chỗ không phải là cực phẩm, vừa thấy được nàng đoan trang mà lãnh diễm gương mặt xinh đẹp, liền có khả năng sinh ra một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Vương Kiệt gấp gáp hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng khống chế được tâm tình kích động, hưng hằng yên lặng dặn dò chính mình, đừng mù nghĩ a, bây giờ là tại cứu người, nhất định phải trấn tĩnh, nhưng đừng ý nghĩ kỳ quái nha. Cũng may cử động của hắn cũng không có dẫn tới Lý Minh, Tô Vận Gấm cùng Trần Lâm chú ý, cho dù nhìn đến Vương Kiệt tại hít sâu, cũng đều cho là hắn là bởi vì cứu người sinh ra tâm tình khẩn trương đâu. Lý lão sư, kiên nhẫn một chút. Vương Kiệt hai tay chậm rãi đặt tại Lý Minh đùi bên trong miệng vết thương phía trên, từng chút chen ép, đem bên trong kia màu đỏ thẫm độc máu từng điểm ra bên ngoài chen. Lý Minh cắn chặt hồng nhuận tươi mới môi anh đào, gương mặt xinh đẹp đến mức đỏ bừng, hai đùi nữ nhân bên trong nhưng là cái mẫn cảm khu vực, bây giờ lại bị Vương Kiệt bàn tay to qua lại chen ép, một cỗ mập mờ điện lưu thế nhưng đè lại miệng vết thương thượng ngứa ngáy đau đớn, làm nàng thẹn thùng vô hạn, hai gò má trở nên càng trở lên lửa đỏ. Vương Kiệt chen ép bài độc thời điểm nhưng là cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt nhanh nhìn chằm chằm miệng vết thương, bên trong thân thể cỗ kia cơn tức dần dần mất đi dưới đi, nhưng khi khoe mắt của hắn dư quang thoáng nhìn Lý Minh kia bắp đùi trắng như tuyết ẩn ẩn hiện ra màu đen viền gen hoa thời điểm lại bắt đầu kích động, nhất định là quần lót của nàng đi hết, nữ nhân này gợi cảm, thật giống độc dược tựa như. Hắn không khỏi trong lòng cảm thán Lý lão sư hiện tại trên người có hai loại độc a, một loại là rắn độc, chỉ đối với thân thể tai hại, xử lý đương liền có thể khu trừ. Một loại khác là đối với nam nhân độc trực tiếp xâm nhập lòng người, khó có thể tự kềm chế a. Lý Minh trong lòng cũng lên gợn sóng, trước mặt Vương Kiệt nàng quả thật như thế nào đều nhìn không thấu, ngắn ngủn một tuần bên trong, hắn thật giống như thay đổi cá nhân tựa như, không bao giờ nữa là vừa đến thời điểm cái kia ngồi yên ở phòng học hàng cuối cùng thường xuyên không yên lòng học sinh giờ. Nàng lại nghĩ tới ngày đó văn phòng Vương Kiệt tìm nàng vấn đề, kia một chút phức tạp Anh Quốc địa phương lời nói quê mùa, học sinh bây giờ có mấy cái biết nha. Còn có hắn trước khi đi lại còn nói nàng hẳn là cách dùng quốc độc dược nước hoa, có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ ta Lý Minh là độc dược sao? Bên cạnh Tô Vận Gấm một mực nhìn chăm chú Vương Kiệt nghiêm túc cấp Lý Manh xử lý miệng vết thương, Thủy Linh mắt đẹp trung thu sóng lưu động, những ngày qua đến Vương Kiệt biến hóa làm nàng hết sức tò mò, nam sinh này hình như lập tức biến thành túi bách bảo rồi, hình như cái gì đều biết, làm sự tình cẩn thận, so một ít nữ hài tử còn nhỏ hơn tâm. Nghĩ, nàng gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một tia diễm lệ đà hồng. Lúc này, phía ngoài lều nhưng mà loạn xáo. Từ Vương Kiệt đem Lý Manh lưng tiến lều trại bên trong sau đó, Phương Nhất Phàm liền bạo phát, chỉ lấy dẫn tới trận này hỏa quả nhiên nói mặc chửi ầm lên, nếu không là tiểu tử này như một cái ngu ngốc tựa như bắt con rắn độc ngoạn, cũng không có khả năng dẫn lớn như vậy nhiễu loạn. Lúc trước con rắn kia như thế nào không đem ngươi cắn chết đâu này. Loại người như ngươi xá bức chết liền cấp chúng ta Thượng Hải tỉnh lương thực rồi. Phương Nhất Phàm chỉ lấy nói mặc mũi mắng. Nói mặc biết mình làm chuyện sai lầm, bắt đầu vẫn là bảo trì trầm mặc. Nhưng Phương Nhất Phàm mắng càng ngày càng quá, hắn cũng không nén được tức giận, cùng Cao Đạt Hai mắng nhau, cuối cùng là quyền cước gia tăng, ban nam sinh kéo đều kéo không được. Phương Nhất Phàm dáng người khôi ngô, thân thể cao lớn, nói mặc tuy rằng vóc dáng thật cao, nhưng bộ dạng hơi gầy, giống như một cái ngựa gỗ hầu tử tựa như, hạ bàn không xong, đánh nhau thời điểm thực chịu thiệt, bị Phương Nhất Phàm vài cái liên hoàn chân liền sủy gục xuống, quăng ngã cái chó đớp cứt. Xảy ra chuyện gì, ai dám đánh ta huynh đệ? Lớp 10 nhất ban Thạch Đình Phong theo đám người chen ra, mang theo bên người vài cái bạn bè. Thạch ca, là hắn, nói mặc nằm bò trên đất đều không đứng dậy nổi, cắn răng nghiến lợi chỉ lấy Phương Nhất Phàm nói. Mẹ kiếp, Phương Nhất Phàm ngươi là không phải là nhân. Liền chính mình ban nam sinh đều đánh, Thạch Đình Phong chỉ lấy Phương Nhất Phàm mũi lạnh giọng quát. Ngươi hỏi hắn, tên ngu ngốc này tiểu tử bắt con rắn độc, đem Lý lão sư cấp cắn. Phương Nhất Phàm chừng hai mắt một cái. Đối chọi gay gắt nói. Ta biết chuyện này, vậy cũng không thể toàn bộ trách hắn a. Ai biết núi này thường sẽ có độc xà a, cho dù có sai, cũng không tới phiên ngươi dạy hắn a. Thạch Đình Phong lạnh giọng nói. Đây là chúng ta ban sự tình ngươi ít quản. Phương Nhất Phàm lạnh lùng quát. Nói mặc là ta huynh đệ, ta phải quản. Thạch Đình Phong cũng đề cao ngữ khí, đối chọi gay gắt quát. Này hai người càng nói càng kịch liệt, nhiều lần hoa hoa, chỉ trỏ, cho nhau xô đẩy. Lập tức liền muốn đánh đi lên. Dừng tay, một cái to tiếng nói vang lên, giáo vụ sử chủ nhiệm Lăng Song cùng ban 6 vật lý lão sư mở ra thuận theo bước nhanh chạy đến. Lăng Song người mặc màu trắng nghề nghiệp trang phục, khí chất xuất chúng, dáng người cao gầy, da rẻ sáng trắng mềm mại, mái tóc đen nhánh xinh đẹp hơi một điểm quyền khúc, trên mặt tràn ngập một loại tài trí mỹ, ngũ quan càng là vô có thể soi mói hoàn mỹ, dáng người đường cong lung linh là lướt có đến, tinh tế eo nhỏ, thẳng tắp thon dài bắp chân. Cùng với kia hoàn mỹ mông hình, mặc dù mặc lấy rộng thùng thình mặc đồ chức nghiệp cũng che giấu không nổi kia đầy đặn mông tuyến. Thạch Đình Phong không có cam lòng trừng mắt nhìn Phương Nhất Phàm liếc nhìn một cái, ý kia là việc này không để yên, có cơ hội sớm muộn gì đắc thu thập ngươi một chút. Phương Nhất Phàm căn bản cũng không sợ hắn, đối chọi gay gắt hướng Thạch Đình Phong một trận khiêu khích tựa như cười lạnh, tức giận đến đối phương nổi trận lôi đình. Lý lão sư đâu này? Mở ra thuận theo không có so đo vừa rồi đám học sinh xung đột, hai mắt nhìn quét một vòng, hắn tối quan tâm Lý Manh an toàn, nếu như nàng có không hay xảy ra, đối với trường học đối với nàng trong nhà mọi người không tốt bàn giao. Vừa rồi có đệ tử báo cáo Lý Manh lão sư bị độc xà cắn, mở ra thuận theo gấp gáp gọi điện thoại cấp cứu kêu xe cứu thương, sau đó lại nhanh chóng dốc lòng cầu học giáo lãnh đạo hội báo, chờ hắn cùng giáo vụ chủ Lăng Song đuổi tới gặp chuyện không may địa điểm thời điểm chỗ đó đã sớm không có người rồi. Sau khi nghe ngóng Lý lão sư bị người khác dưới lưng sơn, hai người vội vội vàng vàng xuống núi đại bản doanh tìm kiếm. Bọn hắn cũng không có Vương Kiệt tốc độ, vừa đến vừa đi làm chậm trễ không ít thời gian. Lý lão sư tại lều trại đâu? Có đệ tử trả lời. Vừa dứt lời, Vương Kiệt liền từ lều trại đi vào trong đi ra, thân sắc bình tĩnh, nhìn mở ra thuận theo nói Lý lão sư hiện tại thực ổn định, ta đã giúp nàng xử lý tốt miệng vết thương, chế trụ rắn độc lan tràn khuynh hướng. Chờ trong chốc lát tới cứu hộ xe đi bệnh viện chuẩn bị huyết thanh, phòng chừng sẽ không chuyện. Tiểu tử ngươi làm sao làm? Đừng làm loạn a, Lý lão sư nếu có cái không hay xảy ra, ngươi được chịu trách nhiệm. Mở ra thuận theo trừng mắt Vương Kiệt, tức giận nói. Vương Kiệt nhàn nhạt cười cười, là hắn biết mở ra thuận theo đối với chính mình không có lời gì tốt, thờ ơ nhún nhún bả vai, cái này rất tự nhiên hành động, lại dẫn tới rất nhiều nữ sinh hành chú mục lễ. Lăng chủ nhiệm, Trương lão sư. Vương Kiệt lại không phải là đại phu, hắn như thế nào xử lý miệng vết thương, không có khả năng đang giúp đổ mau lên. Thạch Đình Phong tại một bên thêm mắm thêm muối nói. Hắn một khi đã nói, Nhất tam ban rất nhiều nam sinh đều là Thạch Đình Phong người ủng hộ, cũng đều thuận gió nhận lấy thí. Theo phụ họa lên. Đúng vậy à, Thạch ca nói không sai. Như thế này Lý lão sư nếu có cái không hay xảy ra, Vương Kiệt cũng phải phụ trách, là hắn mù mân mê. Mau đưa hắn nhìn, đừng kêu tiểu tử này chạy. Vương Kiệt lạnh lùng quét mắt Thạch Đình Phong liếc nhìn một cái, trên mặt hiện ra một tia khinh thường chi sắc, sự thật thắng hùng biện, sự thật đánh nát toàn bộ lời đồn. Lăng Song cùng mở ra thuận theo một trước một sau chui vào lều trại, lúc này Lý Minh hạ thân đắp tô vận gấm đồng phục học sinh, bán nằm tại phòng ẩm điếm phía trên, khí sắc nhìn cũng không tệ lắm. Chỉ một lúc sau, xe cứu thương chạy đến Đại Long chân núi, các y tá ba chân bốn cẳng đem Lý Minh mang tới trong xe, theo sau còn có trường học vài cái lãnh đạo, xe thật nhanh lái ra Đại Long Sơn, thẳng đến nội thành bệnh viện đi qua. Vương Kiệt trong lòng có đề, Lý Minh rắn độc cơ bản khống chế được, đến bệnh viện chuẩn bị huyết thanh, sau có thể bình an xuất viện. Liền bởi vì Sơn Thượng xuất hiện độc xà, trường học tạm thời quyết định, buổi chiều sở hữu leo núi hoạt động một mực đình chỉ. Đám học sinh chỉ có thể ở đại bản doanh phụ cận tự do hoạt động. Lần này giao du, bắt đầu cũng không tệ lắm, lại bởi vì ra sự việc này, kết cục cũng không hoàn mỹ, buổi chiều đại gia du ngoạn hứng thú cũng không cao, mốc nước trận cũng không có gì kích tình, rất nhiều đệ tử đều tại nhớ thương Lý Minh thương thế. Đợi cho hơn 5 giờ chiều thời điểm đi bệnh viện mở ra thuận theo trở về, mang cho đại gia một cái tin tức tốt Lý Minh lão sư tình huống thân thể vững vàng, không có nguy hiểm tính mạng, buổi tối hôm nay có thể xuất viện. Nhất lục ban các học sinh vừa nghe nói Lý lão sư không có việc gì, huyền tâm lúc này mới buông xuống. Lăng Song cùng mở ra thuận theo tìm người cặn kẽ biết tình huống, nói mặc vẻ mặt cầu xin thuyết minh sự tình căn nguyên, Tô Vận Gấm cùng Trần Lâm Tắc đem Vương Kiệt Anh dũng cứu người, xử lý miệng vết thương phương pháp thích đáng trải qua kể lại nói một lần, lúc này mới khiến cho Lý lão sư chuyển nguy thành an. Vương Kiệt đồng học biểu hiện hôm nay đáng giá khen ngợi, không hổ là trường học chúng ta bồi dưỡng được tới tốt lắm đệ tử a. Lăng Song tuyệt mỹ khuôn mặt khó được hiện ra một tia nụ cười, khen ngợi nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nói ngoa không dứt. Mở ra thuận theo vốn là cùng Vương Kiệt không đối phó, nhưng vừa nghe lãnh đạo đều khen ngợi hắn, cũng nhanh chóng theo lấy phụ họa nói đúng vậy a, bình thường hắn tại trong lớp biểu hiện cũng không tệ, học tập khắc khổ cố gắng, tích cực tham gia trường học hoạt động, là một phẩm chất học tập ưu tú đệ tử tốt. Vương Kiệt nhếch miệng mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng mở ra thuận theo ngươi nói lời này không đỏ mặt sao. Chắc chắn ngày trước, ngươi còn mắng ta là tha lớp chân sau ở cuối xe đâu. Những bạn học khác cũng có đồng cảm, tại đối với bội phục Vương Kiệt vừa rồi đặc sắc biểu hiện đồng thời, đã ở tâm lý khinh bỉ mở ra thuận theo, nói hắn đều nhanh bắt kịp tắc kè hoa rồi. Chương 0027 cùng người vợ Trung Hiểu Cần kích tình 1. 5 giờ chiều thời điểm Trung Hiểu Cần tiểu khu phụ cận có một rất đại chợ nông nghiệp, nói gần thì không gần nói xa cũng không xa, cùng Trung Hiểu Cần đi đến dưới lầu, nhìn điện động xa lượng điện còn thực chân. Liền chuẩn bị chờ Trung Hiểu Cần đi chợ nông nghiệp, lúc này Trung Hiểu Cần đi lên đoạt lấy điện động xa nói Tiểu Kiệt, để ta chờ ngươi đi. Nói xong cưỡi đi lên, Vương Kiệt chỉ có thể phục tùng ngồi ở mặt sau, Trung Hiểu Cần nhưng thật ra là lái xe đến, nhưng chợ nông nghiệp bên kia dòng người không thôi, thật sự không tốt dừng xe. Chạy bằng điện bàn đạp xe lảo đảo bắt đầu đi trước, chạy bằng điện bàn đạp xe chỗ ngồi vốn nhỏ hẹp, Trung Hiểu Cần mông lại rất to mỏng, bàn đạp xe tại tiểu khu trong sân đi trước. Tránh không được đi một chút dừng một chút cùng người quen chào hỏi, thường xuyên qua lại ma sát, Vương Kiệt được đến đại con cặc lại bắt đầu nhếch lên. Trung Hiểu Cần trở về, cùng ngươi Tiểu Kiệt làm gì nha? Một cái lão người quen chào hỏi. Thẩm, đi thị trường mua thức ăn. Trung Hiểu Cần đáp, cháu ngoại của ngươi có phúc khí a. Vương Kiệt thầm nghĩ, chính mình thật đúng là có phúc, hiện tại đại con cặc liền đội lên Trung Hiểu Cần khe mông, vì để cho chính mình đỉnh thoải mái, Trung Hiểu Cần còn rất phối hợp giơ lên mông. Làm chính mình đại con cặc càng thêm xâm nhập cùng thoải mái. Khá tốt Trung Hiểu Cần váy dài che ở chính mình đại con cặc, bằng không cần phải quang đại nhân. Vương Kiệt đại con cặc càng bành trướng, phía trước một cái phanh lại, một chút chìa vào Trung Hiểu Cần tiểu huyệt phía trên. Nha, Trung Hiểu Cần một tiếng rên rỉ, lúc này đã ra khỏi tiểu khu, nhìn mọi nơi không người hờn dỗi nói Tiểu Kiệt, người nhẹ chút đỉnh. Hắc, hắc, Vương Kiệt bướng bỉnh cười, cố ý dùng sức đỉnh hai cái. Nha. Sắc Tiểu Kiệt, Trung Hiểu Cần lại một lần nữa hờn dỗi, mông dùng sức gắp một chút đại con cặc. Chạy bằng điện bàn đạp xe, Trung Hiểu Cần cùng cháu ngoại trai lưỡng một bên đi trước, một bên cho nhau chơi đùa kiểu diễm kích thích khiêu khích trò chơi, tùy theo thời gian chuyển rời, dần dần biến thành khác quất cắm. Nha, ân, Trung Hiểu Cần tiểu huyệt bắt đầu nổi lên róc rách suối nước, gãi không đúng chỗ ngứa mùi vị thật sự làm Trung Hiểu Cần càng ngày càng khó quá, nàng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, đem bàn đạp xe dừng lại. Trên đường chiếc xe tới lui giao thoa, lối đi bộ thượng người đi đường nối liền không dứt, mặc dù là buổi chiều, đám đông tuyệt không tất bình thường thiếu. Trung Hiểu Cần tại Vương Kiệt bên tai thì thầm vài câu, Vương Kiệt mặt già đỏ lên, lại là cười hắc hắc, trên mặt nói không ra rực rỡ. Chỉ thấy Trung Hiểu Cần về phía sau xê dịch mông, làm thân thể cùng cháu ngoại trai thân thể nằm cạnh chặt hơn mật, váy dài hoàn toàn che ở nàng và cháu ngoại trai hạ thân. Vương Kiệt bắt tay đưa vào đi, đầu tiên là theo chính mình khóa kéo trông lấy ra hoàn toàn tăng lên đại con cặc, tay hắn có chút ẩn ẩn phát run. Sau đó Vương Kiệt sờ soạng đẩy ra Trung Hiểu Cần tiểu huyệt quần lót, một cỗ ẩm ướt đầm nước dính vào tay hắn phía trên, Trung Hiểu Cần rất phối hợp giơ lên mông, hắn run rẩy đỡ lấy đại con cặc chen vào Trung Hiểu Cần lầy lội tiểu huyệt. Ân, tốt, đại, Trung Hiểu Cần rên rỉ, âm thanh thật rất nhỏ, khe huyệt nàng cũng đã bị nhét đầy. Điện động xa lại lần nữa tiếp tục chạy chậm rãi, Vương Kiệt đỡ Trung Hiểu Cần eo mông, khác lay động quất cắm Trung đi trước, chính là mỗi một lần chậm lại, hắn đại con cặc liền có khả năng đội lên Trung Hiểu Cần hoa tâm. Điện động xa là có thể tiến trợ nông nghiệp, hai Trung Hiểu Cần cùng cháu ngoại trai đều giảm đi xuống xe không tiện, điện động xa tại thị trường đi qua. Hai lượng hành, tam cân cá, một cân rau cần, ngũ nguyên, 30, thất khối. Mùa bán tại tiến hành đâu vào đấy, quất cắm tại yên lặng Trung tiếp tục, khác kích thích lan tràn tại Trung Hiểu Cần cùng cháu ngoại trai ở giữa. Lảo đảo đồ ăn cuối cùng mua xong, ra chợ chạy bằng điện bàn đạp bắt đầu hướng về chạy. Tiểu Kiệt, thoải mái, à, chạy bằng điện bàn đạp trên xe Trung Hiểu Cần kiều mị hỏi, nói không ra lớn mật. Ân, Vương Kiệt gật đầu, ý thức được Trung Hiểu Cần cũng nhìn không thấy, đại con cặc dùng sức đỉnh hai cái Trung Hiểu Cần tiểu huyệt. Nha, dùng, điểm, lực, có Trung Hiểu Cần cổ vũ, Vương Kiệt bắt đầu quất đánh, chính là hắn hai tay nhận đồ ăn túi, cũng không cách nào làm va chạm lực đạo lớn hơn nữa. Điện động xa dần dần chậm xuống. Bọn hắn đã lại lần nữa trở lại tiểu khu. Trung Hiểu Cần, Trung Hiểu Cần. Điện động xa vừa đi vào tiểu khu đại môn, chỉ thấy đạo một bên không xa một cái trang điểm diêm dúa nữ hài tại giống Trung Hiểu Cần ngoắc. Lý Cầm Cầm, Trung Hiểu Cần dừng lại tiếp đón. Tiểu đệ đệ tốt, diêm dúa trang điểm nữ hài Lý Cầm Cầm, hướng Vương Kiệt lên tiếng chào hỏi, mà bắt đầu kéo lấy Trung Hiểu Cần hàn huyên lên. Đây là Trung Hiểu Cần cao trung đồng học, khá tốt hắn bị ném tại một bên. Chính mình đại con cặc còn đội lên Trung Hiểu Cần tiểu huyệt bên trong, đối với nàng cũng thật sự không rảnh lý hội. Trung Hiểu Cần hiện tại có chút không yên lòng cùng Lý Cầm Cầm tán gẫu, tiểu huyệt trong ngoài xanh đại con cặc đỉnh đầu thật sự làm nàng có chút phân tâm, lửa nóng quy đầu hiện tại chính đảo tại hoa tâm của nàng phía trên, nàng thoải mái muốn rên gì. Trung Hiểu Cần, váy của ngươi nơi nào mua, thật khá a. Lý Cầm Cầm đột nhiên nắm lên Trung Hiểu Cần váy nói. Trung Hiểu Cần thân thể bị sợ vừa run. Váy lại hướng lên một điểm có thể đến trong tiểu huyệt cắm vào đại con cặc rồi, Vương Kiệt càng là kinh ngạc, cũng là liền mang theo đem đại con cặc đỉnh càng sâu. Nha, quên mất, Trung Hiểu Cần bị cháu ngoại trai đỉnh một tiếng rên rỉ đi ra, cũng là nhanh chóng nhận lấy ra một câu đến, hết thảy đều là theo bản năng phản ứng, làm nàng mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tốt đáng tiếc a, Lý Cầm Cầm không có kết thúc nói chuyện phiếm ý tứ. Cầm Cầm, chúng ta lần khác tán gẫu. Ta còn muốn về nhà nhìn hài từ đâu. Trung Hiểu Cần chịu đựng tiếp tục rên gì xúc động nói. Vậy được rồi, quay đầu điện thoại. Lý Cầm Cầm lưu luyến không rời nói. Trung Hiểu Cần cũng là nhanh chóng lái xe rời đi, nàng đã khống chế không nổi muốn cao trào, cảm nhận được Trung Hiểu Cần thân thể trạng thái, Vương Kiệt rất phối hợp dùng sức đỉnh vài cái Trung Hiểu Cần hoa tâm. Tại điện động xa lừa gạt đến một cái xó xỉnh thời điểm Trung Hiểu Cần rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, cao trào bồn tiểu cực nhanh đem nàng thổi quét. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị một cỗ ấm áp chất lỏng bọc lấy, phần hông lay động càng thêm ra sức, làm cho Trung Hiểu Cần cao trào càng thêm mãnh liệt cùng thoải mái. Qua mấy phút, Trung Hiểu Cần dần dần theo cao trào dư vị trung hòa hoãn, quay đầu thỏa mãn liếc mắt nhìn cháu ngoại trai, trên mặt ửng hồng làm nàng càng thêm diễm lệ. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn một chút Trung Hiểu Cần chán, điện động xa lại lần nữa đi trước, hướng bọn hắn cộng đồng nhà chạy tới. Điện động xa chậm rãi tại Vương Kiệt ra đầu hành lang dừng lại. Vương Kiệt nhìn bốn phía tại váy che lấp thu hồi đại con cặc, Trung Hiểu Cần quần lót che ở đào nguyên ngoại tràn ra dòng suối. Trung Hiểu Cần tìm đến lấy ra mấy tờ khăn tay trà lau rất chạy bằng điện bàn đạp trên xe cuối cùng dấu vết, Trung Hiểu Cần cùng cháu ngoại trai hai người lúc này mới xách lấy mua được đồ ăn khoái trá lên lầu. Buổi tối Trung Hiểu Cần trong phòng ngủ, hắn con cặc lại một lần nữa thật sâu cắm vào Trung Hiểu Cần chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo, hắn làm con cặc lẳng lặng cắm ở Trung Hiểu Cần bên trong thân thể, không hoảng hốt không bận rộn, một tay ôm nàng kia mềm mại không xương thon thon eo nhỏ, dùng sức nhắc tới, chính mình thì ngồi dậy, hai chân duỗi thân, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Thẹn thùng mê loạn chung Trung Hiểu Cần, giống một cái trần trụi đáng yêu tiểu dương cao giống nhau nhu thuận mặc hắn ôm eo nhắc tới, đột nhiên nhìn thấy mình và hắn như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối, đặc biệt vừa rồi chính mình vô luận là phương tâm vẫn là thân thể đều bị hắn chiếm giữ cùng chinh phục, hơn nữa hiện tại chính mình vẫn cùng hắn trần trụi chặt chẽ giao hợp, không khỏi lập tức ửng đỏ hai gò má, ngọc má đỏ hồng, nàng quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ đóng chặt, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, dùng lồng ngực kề sát ở nàng kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ, cảm nhận kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, dần dần lại theo nhồi máu cương lên mà cứng rắn đáng yêu đầu vú ở trước ngực đụng chạm, sau đó, hắn cự bổng bắt đầu ở Trung Hiểu Cần trời sinh nhỏ hẹp âm đạo trung lúc lên lúc xuống đẩy lên. Không biết khi nào thì, Trung Hiểu Cần nũng nịu rên rỉ ân. Ân, a, ân, ân, a, ân. Trung Hiểu Cần lấy như vậy một loại tư thế giao cấu, nàng ngượng ngùng cảm thấy giống như Vương Kiệt con cặc đi vào càng sâu, càng có thể chạm được một chút bình thường giao hợp tư thế chạm đến không đến địa phương, đem lại một loại mới mẻ, ngứa ngáy kích thích truyền thượng trái tim của nàng. Thanh tú tuyệt luân xinh đẹp người vợ thiếu phụ Trung Hiểu Cần không khỏi lại thẹn thùng vạn phần, trong khi không nhận ra vừa trầm nhập bể dục phong ba bên trong. Hắn phản lật ngược phủ giấy đất tại Trung Hiểu Cần bên trong thân thể chỗ sâu đẩy, dần dần tăng thêm lực độ. Lớn vô cùng con cặc tại Trung Hiểu Cần kia chặt khít vạn phần, dần dần bắt đầu trơn trượt nhỏ nhắn xinh xắn trong âm đạo tiến tiến lui lui. Ai, ân, a, ai, ân, a, ai, ân, ừ, a, ai, ân, a, Trung Hiểu Cần vừa thẹn xấu hổ nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ lên. Nghe thấy chính mình như vậy xuân ý nhộn nhạo yêu kiều đề rên rỉ, Trung Hiểu Cần thẹn thùng không khỏi đem mỹ mạo, ửng đỏ như lửa nóng mép ngọc vùi vào hắn trong ngực. Một đôi như ngẫu cánh tay ngọc bất chi bất giác thu nạp cuộn chặt tại hắn phía sau cổ, kia một đôi như mỡ như ngọc thon dài chân đẹp cũng không biết khi nào thì vòng tại hắn cổ về sau, đem hắn gắt gao kẹp chặt. Trung Hiểu Cần ngượng ngùng vạn phần cảm giác được, chính mình kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn kiên đĩnh đáng yêu đầu vú cũng tùy theo hắn tại dưới nàng thân trong âm đạo quất đánh, đẩy vào, không ngừng vuốt phẳng xúc đẩy hắn trần trụi cơ ngực. Cự bổng tại nàng nhỏ hẹp âm đạo quất đánh đẩy vào càng ngày càng mãnh liệt. Trung Hiểu Cần một trái tim lại khinh phiêu phiêu thẳng lên đám mây. Nàng chỉ cảm thấy từng cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ hạ thân chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm nàng và thân thể hắn chỗ giao hợp. Thiếu phụ phương tâm thẹn thùng sợ hãi, xinh đẹp lúng đồng tiền như lửa ửng đỏ vạn phần. Trần trụi hai người nam nữ lửa nóng giao cấu đút vào một hồi lâu, hắn nhẹ ban Trung Hiểu Cần thơm ngon bờ vai, vùi đầu tại nàng kia giận tùng xinh đẹp mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ câu bên trong. Đầu lưỡi ngậm một viên theo động tình mà xấu hổ ngượng ngùng cương lên cứng rắn, đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú một trận cuồng hút phóng tung hút. Trung Hiểu Cần ửng đỏ đáng yêu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp xấu hổ nhẹ hợp, nàng phát hiện không biết khi nào thì chính mình giống như ngại hắn quất cắm còn chưa đủ mãnh, cự bổng tại nàng âm đạo tiến vào được còn chưa đủ sâu, toàn thân thì tùy theo hắn con cá quất đánh, đẩy vào mà nâng lên hạ xuống, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh, phập phồng biên độ càng lúc càng lớn. Trung Hiểu Cần ngượng ngùng tất cả, nhưng cũng muốn ngừng mà không được, bởi vì nàng đã nếm được ngon ngọt, nàng thẹn thùng và cấp bách hy vọng nặng đăng kia tiêu hồn thực cốt tính dục đỉnh. Vương Kiệt một tay nhanh ôm Trung Hiểu Cần kia xinh đẹp mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, trợ giúp nàng kia trần như nhộng, làm người ta hoa mắt tuyệt mỹ ngọc thể phập phồng lên xuống. Hắn tay kia thì dâm tà vạn phần yêu thích không buông tay vuốt ve nàng kia trắng như tuyết không tì vết, kiều trượt non mềm trơn bóng lưng ngọc thượng một mảnh tế trượt như ngọc băng cơ ngọc phu. Hắn thô bạo trà đạp đạp hư, gian dâm tàn phá xinh đẹp như hoa người vợ thiếu phụ Trung Hiểu Cần kia so hoa tươi còn mềm mại tuyết trắng ngọc thể, mà nguyên lai thanh lịch cao quý, mỹ mạo động lòng người Trung Hiểu Cần thì tại hắn dưới hông bị hắn cự bổng gian dâm được nũng nịu uyển chuyển, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần tại hắn dưới hông xấu hổ hầu hạ, liều chết xô nịnh, uyển chuyển tướng liền. Tùy theo hắn càng ngày càng dũng mãnh quất đánh, đẩy vào, nàng tuyết trắng trần trụi mềm mại thân thể phập phồng cũng càng ngày càng kịch liệt. Hắn thô to con cặc vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào âm đạo của nàng chỗ sâu nhất, nhanh chứng nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo tường thịt, mà nàng âm đạo ngọc bức tường nội thịt mềm cũng thật chặt chiền kẹp chặt tráng kiện nóng bỏng con cặc từng đợt nắm chặt, co lại. Bên trong âm đạo niêm mà càng là lửa nóng thẹn thùng gắt gao quấn quanh tại khổng lồ thân gậy thượng một trận không quy luật giật giật, co giật. Cự bổng càng lúc càng thâm nhập Trung Hiểu Cần sâu thẳm âm đạo dưới đáy, đầu chim của hắn không ngừng đụng đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu thần bí nhất. Sâu thẳm ngượng ngùng hoa tâm. cuối cùng, lại một sóng tiêu hồn thực cốt mừng như điên hàng lâm đến này hai thượng điên cuồng giao cấu hợp thể nam nữ trên người. Hắn thật lớn quy đầu thật sâu đội lên nhập Trung Hiểu Cần âm đạo, đứng vững nàng âm đạo chỗ sâu nhất viên kia sớm nhồi máu cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ngượng ngùng hoa tâm một trận mân mê. Mà mỹ mạo giai nhân tắc toàn thân tiên cơ ngọc cốt lại một trận cực độ co giật, run run, chân bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại hắn trên người, tại nũng nịu cuồng xuyễn chung lại từ âm đạo chỗ sâu bắn ra một cỗ lại nồng lại trù ngọc nữ âm tinh. Vương Kiệt đã ở nàng gắt gao ngậm quy đầu miệng tử cung co giật bên trong, đem một cỗ lại nhiều lại nồng tinh dịch bắn thẳng đến nhập Trung Hiểu Cần sâu thẳm tử cung. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, tại phòng ngủ kia nhanh giấu phía sau cửa, tại kia cửa sổ đóng chặt, rèm cửa nghiêm che gian phòng bên trong, một chiếc đầu giường đèn chính lười nhác tỏa ra mập mờ ánh sáng nhu hòa. Tại đây giống như cùng ngoại giới cách biệt gian phòng bên trong, cơ hồ từng cái xó xỉnh đều vang vọng lấy từng đợt làm người ta tâm lý thỏa mãn tiếng rên rỉ, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, khi thì nịnh nọt, khi thì u hoán, khi thì như ho xuyễn vậy hô đem muốn ra, khi thì như sợ lãnh vậy hít vào nhẹ nhẹ. Vương Kiệt khẽ hôn vành tai của nàng, thấp giọng nói a di, ngươi còn muốn sao? Trung Hiểu Cần dùng răng trắng như tuyết, cắn môi dưới, nàng lắc lắc đầu, kia có khả năng là nàng trong lòng thập phần hỗn loạn, căn bản cũng nói không ra chuyện gì nguyên cớ. Mà nàng cái loại này mỹ thái, làm Vương Kiệt đem nàng ôm chặt hơn, ngượng ngùng nói. Ngươi vừa rồi tốt thô bảo. Vương Kiệt ôn nhu nói, nhưng là, của ta thô bảo, sẽ làm ngươi cảm nhận được càng đặc biệt lạc thú. Đúng không? Trung Hiểu Cần lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, lắc lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng gặm cắm mềm mại môi anh đào. Vương Kiệt hai tay, tự nàng bả vai vuốt ve, một mực phủ đến nàng chân ngọc. Trung Hiểu Cần bụng lại hướng lên ưỡn ưỡn. Vương Kiệt vẫn đang sơn giống nhau đứng ở phía sau. Trung Hiểu Cần tuyết trắng đẫy đà hai đùi, chậm rãi hướng hắn tiếp cận. Vương Kiệt dùng sức ôm lấy Trung Hiểu Cần, thở gấp. Trung Hiểu Cần co lại rung động, khiến cho Vương Kiệt hoàn toàn như là ngủ ở đám mây giống nhau. Trung Hiểu Cần đắm chìm trong dục vọng vực sâu, khát vọng tiểu nam nhân ôn nhu, lửa nóng, cứng rắn. Chỉ có hắn, có thể sử dụng hắn cứng rắn, dập tắt chính mình dưới bụng hừng hực lửa nóng. Tiểu nam nhân thân thể tà sơn vậy áp chế, kề sát Trung Hiểu Cần trần truồng sống lưng. Trần trụi cặp mông cảm nhận được tiểu chứng thối vắt ngang lửa nóng, hắn hai tay tại nàng thon gọn vòng eo thượng hoạt động, tiếp tục hướng phía trên. Trung Hiểu Cần cặp vú thẳng tắp ngạo nghễ vểnh lên, no đủ tròn trịa. Vô cùng dưới da thịt ẩn ẩn lộ ra rất nhỏ xanh nhạt mạch máu. Như vậy mê người ngọc nhũ không biết có bao nhiêu nam tử bao nhiêu lần tại trong mộng bốn phía thưởng thức. Đúng vậy. Kia chính xác là một đôi tràn ngập co giãn, tròn trịa lại kiên đĩnh mê người hai vú. Xinh đẹp người vợ thiếu phụ căn bản không thể cự tuyệt, ngón tay của hắn tại nàng ba sườn ôn nhu sờ soạng, kia nhu nị ôn nhuận tràn ngập co giãn làn da. Trung Hiểu Cần loại này chân dài eo nhỏ vú lớn mông tròn nữ nhân không nghi ngờ tốt nhất đủ kích phát nam nhân dục vọng. Trung Hiểu Cần hô hấp dồn dập, nàng khuôn mặt đỏ tựa như nắng chiều rơi vào trên thủy tinh. Vương Kiệt lửa nóng thô to dính sát chính mình mềm mại mông thịt, hữu lực nhịp đập, cứng rắn lực độ. Tiểu nam nhân hôn cuối cùng ôn nhu rơi xuống, Trung Hiểu Cần thở gấp liên tục, nghiêng che mặt gò má, thừa nhận tiểu nam nhân hôn nồng nhiệt. Tùy ý Vương Kiệt lưỡi tại cổ của nàng lúc, sau tai dạo chơi. Trong miệng âm thanh ngọt ngấy rên rỉ, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Ngón tay của hắn đụng tới trội hơn đầy đặn ngọc nhũ, đó là bất kỳ nam nhân nào nhẹ nhàng vừa đụng, lập tức liền muốn gắt gao cầm chặt mỹ nhũ. Trung Hiểu Cần hô hấp càng thêm dồn dập. A, nàng kinh hô một tiếng, dường như bị kinh hách phút chốc chấn động, nguyên lai, nàng no đủ đẫy đà trần trụi mỹ nhũ đã bị tiểu nam nhân hai tay cầm chặt, mềm mại trượt xinh đẹp mềm mại, tú lệ thanh nhã. Đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ nhân Trung Hiểu Cần quyền kia đến tái nhợt như tuyết yêu kiều yếp thượng không tự chủ được nhanh chóng thăng lên một chút mê người ửng đỏ. Đường tiểu chứng thối tay cầm vú của nàng lúc, nàng không khỏi khởi sướng run. Vương Kiệt rộng thùng thình hai tay nắm chặt nàng cao thẳng núi đôi, sau đó ôn nhu nắm chặt, khó có thể hình dung trắng mịn bắn tay. Kia ấm áp bến cảng bên trong, đào mật giống nhau ngọc nhũ hoàn chỉnh giữ tại Vương Kiệt tay. Trung Hiểu Cần tại tình dục dày vò chung không thể tự kiềm chế một trận dùng mình. Vương Kiệt cơ hồ muốn phun ra máu đến, nàng ngọc nhũ là như thế kiên đính, như thế tròn trịa, vừa đủ nắm chặt, làm cho Vương Kiệt không tự chủ được muốn nắm được dùng lực hơn, lòng bàn tay kia hai luồng thịt mềm truyền đến mềm mại trắng mịn cùng co giãn làm cho toàn thân hắn máu chớp mắt tuôn hướng đỉnh đầu. Liều lao qua khe ngực, ngón tay kẹp chặt thiếu phụ nhồi máu xương tấy đầu vú, xoa lấy nàng cặp kia kiều viên mà rắn chắc tuyết trắng quả cầu bằng ngọc, thiếu phụ này ngọc nhũ có thật tốt co giãn cùng xúc cảm, liên tục không ngừng tại trong không khí rung động mà cao thẳng. Đầy đặn hai vú trần trụi bị hắn giữ tại trong tay. Trung Hiểu Cần rên rỉ, mị nhãn như tơ. Vương Kiệt sai đám ở kia tròn trịa rất xinh đẹp rắn chắc co giãn. Lòng bàn tay ôn nhu xoa bóp mềm mại tế ấu đầu vú. Trong lòng ánh lửa hừng hực. Trung Hiểu Cần thiếu phụ hoàn mỹ thân thể hoàn toàn trần trụi, cả vật thể long lanh như ngọc, không chút tì vết. Toàn thân tuyệt vời đường cong hoàn toàn biểu lộ không bỏ sót. Yểu điệu thon dài thân thể, toàn thân biểu lộ nữ nhân quyến rũ, tối điển hình là kia hai chi tinh xảo tế đến chân dài, tỏa ra người vợ thiếu phụ sinh mệnh lực, cùng vô biên mị hoặc. Tóc dài tán loạn, lay động ở giữa che lấp khuôn mặt của nàng xem không rõ ràng, giống như bạch ngọc gò má thượng dính lấy vài mái tóc. Bạch ngọc ngọc nhũ như ẩn như hiện, nhìn xem Vương Kiệt nỗi lòng nhộn nhạo. Trước ngực tròn trịa hai luồng tuyết trắng tại Vương Kiệt trong tay biến hóa các loại hình dạng. Đỏ sẫm đầu vú tại Vương Kiệt khe hở ở giữa như ẩn như hiện. Toàn thân đường nét lưu loát kiều diễm cực kỳ, theo thon gọn vòng eo đến tròn trịa tuyết trắng mông ngọc, rồi đến tinh tế thon dài trần trụi hai chân, mỗi một tấc ngấy bạch quang trạch làn da cùng mỗi một ti run rẩy tràn ngập co giãn bắp thịt đều có thể muốn nam nhân mệnh. Chương 0028 cùng người vợ Trung Hiểu Cần kích tình 2. Trung Hiểu Cần run rẩy, rên rỉ, tinh tế eo con ong cong lên, nàng nai con vậy thẳng tắp tròn trịa chân dài run rẩy, kiều kiều mông tròn lắc nhẹ, tròn trịa bộ ngực sữa rung động. Hai bên tuyết trắng mông thịt ở giữa bí ẩn hoa cốc, là này phiến màu trắng thế giới chung một chút nộn hồng, giống như là một đóa thuần khiết tiểu bách hợp nụ hoa chớm nở. Tại mê người giữa đùi ở giữa, ngọc trai vậy mập ục ục hai bên môi mềm theo cực độ nhồi máu mà càng trở lên có vẻ thủy linh, mê người hồng nhạt sắc ở giữa, mềm mại hoa tâm giống như một đóa dính đầy sương sớm dâm mỹ yêu diễm hải đường. Thừa nhận xấu hổ tầm mắt dễ chịu, khiến cho đóa hoa thịnh phóng. Vương Kiệt đem Trung Hiểu Cần mềm mại tinh tế đầu vú kẹp ở khe hở lúc, hai tay ôn nhu xoa bóp bóp làm nàng trần trụi hai vú. Cặp vú càng trở lên kiên đĩnh, càng trở lên tròn trịa, càng trở lên rắn chắc. Trung Hiểu Cần tại kích tình sóng giữa Trung đã hoàn toàn không khống chế được, tại tiểu nam nhân lòng bàn tay Trung chính mình trần trụi ngọc nhũ giống như bùng cháy lên. Cực nóng điện lưu hỗn hợp hai chân ở giữa nóng rực mong chờ tại tứ chi bách hài lùi lưu. Hai chân ở giữa nóng quá, tốt ẩm ướt. Đầy đặn ngọc nhũ bị tiểu chứng thối một đôi bàn tay vuốt ve vân vê, thơm ngọt đảo loạn khoái cảm một đợt sóng vọt tới, Trung Hiểu Cần cả người đều phải lâm vào hòa tan. Vương Kiệt tay lướt qua trần trụi lưng ngọc, một đường về phía sau. Tay hắn lướt qua nàng rắn chắc bờ mông, sẽ chậm chậm dọc theo đùi bên trong, dò vào hai chân ở giữa liêu làm non mịn làn da, nàng không ngừng ngâm nga, không biết nên như thế nào giải sầu xa là kia khát vọng, chỉ có thể liên tục không ngừng hôn hắn, vuốt ve hắn. Làm hắn liền lấy lòng nàng khúc nhạc dạo đều nhịn không được, nhồi máu dục vọng liền chướng được hắn thấy đau. Trung Hiểu Cần tinh tế rên rỉ, vòng eo tùy theo vặn vẹo, hình như tại mong chờ Vương Kiệt tiến vào, phía sau Vương Kiệt không nghi ngờ phi thường hưởng thụ này chinh phục khoái cảm. Hắn cái kia cánh tay chậm tư đầu lý trượt xuống eo của nàng, thải nhập nàng giữa đùi. Đắm chìm trong mất hồn mùi vị chung người ngọc, rõ ràng đã cơ hồ mất lý trí, không thể tự chế mở ra hai chân, đem mông trắng sau này mời nghênh, như vậy càng nổi bật lên mông trắng lăn sạch sẽ viên, trắng nõn vô cùng, tuy rằng chỉ có này một cái tiểu tiểu động tác, cũng là cực kỳ kiều diễm, cực kỳ hương diễm. Thật to mở ra, lộ rõ giữa đùi bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn lỗ nhị, tính cả hai bên xương tấy kẽ nứt. Hoàn toàn nhiễm lóng lánh chất lỏng. Hết sức có vẻ mông thịt trắng nõn như tuyết, mềm mại trượt tay. Vương Kiệt ngón giữa tiếp tục tấn công, cuối cùng trượt vào lầy lội không chịu nổi khóe miệng. Trung Hiểu Cần trắng nõn đùi lập tức mềm mềm tách ra. Người vợ thiếu phụ tiếng rên rỉ lại lần nữa tràn ra, bởi vì khẩn trương cực độ cùng hưng phấn mà từ cổ họng phát ra tinh tế lâu dài nũng nịu rên rỉ chứng minh sự hưng phấn của nàng. Trần chuồng tròn xoe tuyết trắng mông đẹp mê người vặn vẹo. Vương Kiệt ngón tay hai tay đặt tại hai miếng toàn là nước xương tấy bờ môi hai bên, hướng ra phía ngoài đè ép, đóa hoa bất lực giật giật tách ra. Lộ ra bên trong mềm mại, tiểu nam nhân ngón tay chậm rãi cắm vào, nóng rực mà ẩm ướt mềm mại giống như có sinh mệnh, lập tức không kịp chờ đợi đem tiểu chứng thối ngón tay gắt gao quấn quanh lên. Một cây tay của đàn ông ngón tay thật không ngờ vô sỉ cắm vào. Nhưng là, nữ nhân này tuyết trắng tròn trịa mông đẹp phía trên, Vương Kiệt bàn tay to hình như cũng không thương tiếc. Thậm chí đem một ngón tay cũng xuồng xã tứ phía thật sâu cắm vào mềm mại hoa tâm. Vương Kiệt lòng bàn tay tại Trung Hiểu Cần đẩy đà bộ ngực thượng nhẹ nhàng lướt qua, tay hắn lại hướng xuống rời, vuốt ve trơn bóng, đang tại hơi hơi run rẩy bụng. Vương Kiệt vuốt ve nàng đầy đặn ngấy trượt bụng, Trung Hiểu Cần thân thể khó có thể tự chế hơi hơi về phía sau đỉnh đưa. Vương Kiệt đã thật sự không thể đợi lát nữa đợi, hắn xoay mình thác cao nhân thê thiếu phụ đầy đặn mông ngọc. Nâng lấy lửa nóng cứng rắn tại nàng ướt sũng giữa đùi đỉnh đâm, tìm kiếm cửa vào. Trung Hiểu Cần phát ra một chút kêu gọi tiếng đến, Một lát trước cao trào dư vị thượng vị lui bước, tân một vòng thế công cũng đã tên trên dây cung phía trên. Đợi, vân vân. Nhận được phía sau một cổ lực lượng xô đẩy mà mất đi trọng tâm, Trung Hiểu Cần hiển nhiên tại cố kỵ cái gì, song trường chống đỡ mặt bàn về sau, nàng thuận thế nhếch lên mông đẹp, vì phân mở hai đầu thon dài mà như tiên ngẫu vậy doanh nhuận chân ngọc tại trước bàn trang điểm trên sàn nhà đứng vững, mới miễn cưỡng tìm về trọng tâm. Rồi sau đó nàng sâu sở có bất kỳ cái gì do dự tựa như nhanh chóng ngẩng đầu, muốn xoay chuyển thân trên đem mặt chuyển hướng mặt sau. Nhưng là nàng giống như vẫn là chậm một bước, nửa người trên của nàng vừa mới vi nghiêng, mặt còn chưa kịp chuyển qua, thân thể của nàng đột nhiên run run, hình như có một luồng lực lượng mãnh liệt xung kích ở tại nàng kia thật cao kiểu hướng về phía sau mông đẹp phía trên, tiện đà toàn thân của nàng mạnh mẽ bị đẩy về phía trước, gương mặt suýt chút nữa liền đụng vào gần trong gang tấc kính trang điểm phía trên. Một cây tràn ngập tuổi trẻ khí phách cứng rắn nóng con cặc đã theo nàng nhếch lên mông đẹp mặt sau rất đụng đẩy ra nàng kia hai miếng ẩm ướt nộn môi mật, hung hăng cắm vào nàng mật nóng âm đạo. Trung Hiểu Cần cảm giác được một cây lửa nóng khổng lồ con cặc đang gắt gao cắm ở chính mình vô cùng mềm mại nhỏ hẹp lỗ lồn, chính mình vô cùng nhỏ hẹp tiểu huyệt lập tức bị kia khổng lồ con cặc rất lớn bách khai rồi. Cái kia thập phần thô to trường tùng từ hồng đại con cặc theo quy đầu đến thật lớn đại con cặc trung bộ đã hung hăng cắm vào chính mình mềm mại kẹp chặt âm đạo bên trong. Chính mình kia chặt chẽ nhỏ hẹp lỗ lồn hướng hai bên thật to tách ra, lập tức bị triệt để đâm mở, thẳng đến nàng kia mềm mại hoa tâm. Đợi, a, nàng còn không kịp đem nói xuất khẩu, kịch liệt xung kích liền khiến cho nàng cả người run run, đầu hướng lên, thất thanh kêu đi ra. Tại nàng vẫn chưa có hoàn toàn từ nơi này đột nhiên mà xâm nhập nhất kích trung chậm quá mức lúc tới, kia tiến vào chỗ sâu con cặc dĩ nhiên chậm rãi về phía sau rút ra, vẫn không có thể theo màu gà cạo mài âm đạo bức tường khoái cảm trung tránh thoát thời điểm. Con cặc lại lần nữa hướng đến chỗ sâu phát lực nhất kích. Nha, không, không, đợi, nha, không thể làm tiếp, nha, tại Trung Hiểu Cần không có nhận thức lúc, con cặc hoàn thành lần thứ ba xung kích, nối gót mà đến chính là liên tục quất cắm, vì thế theo hòn rái va chạm bờ mông mà phát ra ba ba. Tiếng tại trong phòng thanh thúy vang lên. Nghe, nghe ta, nói, ngừng, nha, trước ngừng, người rốt cuộc muốn làm được khi nào thì, Trung Hiểu Cần cắn răng. Cố nhịn âm đạo truyền đến từng đợt làm nàng mềm yếu xung kích, xoay mặt đi nhìn nhìn gương mặt hưng phấn Vương Kiệt. Lúc này Vương Kiệt chính trần truồng toàn thân đứng ở phía sau của nàng, tham lam ôm lấy nàng mông đẹp, một bên vù vù thở hổn hển, một bên không dư di lực đem hắn đại con cặc đội lên Trung Hiểu Cần lỗ lồn nội liên tục không ngừng quất cắm, ánh mắt của hắn đã bị dâm dục huân hồng, hắn khuôn mặt viết đầy dục vọng cùng hưng phấn. Yên tâm đi, Hiểu Cần a di. Làm được khi nào thì, nha, vậy muốn. Ta quyết định, Vương Kiệt nhanh chóng quất đánh cử động lấy mông, thở hổn hển chào dâng nói, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc, ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Nói xong, mông phát lực, liều mạng đỉnh vài cái. A, không. Nhẹ, nhẹ chút, ngừng, a, trước dừng lại, a, Trung Hiểu Cần thế nào đoán được đến hắn lại đột nhiên phát lực, nàng nũng nịu sổ âm thanh, bất đắc dĩ quay lại mặt đi. Điên cuồng a, phóng tung a. Hiểu Cần a di, giống tối hôm qua như vậy, hạnh phúc phối hợp a. Không, a, không nên gọi ta a di, chúng ta đã làm được, quá nhiều, ách, hắc hắc, nghe ta một ngụm một cái a di gọi ngươi, có phải hay không cảm giác vô cùng kích thích hà? Ngươi là của ta nữ nhân. A, Trung Hiểu Cần rên rỉ mạnh mẽ cao vút, chân của nàng lại không tự chủ được về phía sau kẹp chặt Vương Kiệt eo, một đôi tay trắng cũng ôm ngược ở đầu hắn, cả người lưng treo tại Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt thò ra miệng rộng đối với Trung Hiểu Cần như thiên nga gáy ngọc lại liếm lại cắn, chống đi một bàn tay cũng đè lại Trung Hiểu Cần vú liều mạng trà sát, dưới hông con cặc liên tục đối với âm đạo chỗ sâu liên tục xung kích, dưỡng như muốn đem Trung Hiểu Cần chọc thùng. Ta mặc kệ, ta muốn ngươi, ta liền muốn ngươi, a. Hiện tại Vương Kiệt đã giống thất cởi cương con ngựa hoang, nổi điên tựa như xung kích, bất kỳ lý trí gì cũng không thể đem hắn kéo. Thiên, trời à, ta. Nhẹ, nhẹ chút, muốn bị đỉnh hỏng, a, Trung Hiểu Cần đỏ bừng cả khuôn mặt cong người, đầy đặn mông nhô lên rất cao, một bộ không chịu nổi trà đạp lại dục tiên dục tử bộ dáng, nàng hai tay tại kịch liệt vung vẩy trung tướng bàn trang điểm thượng đồ trang điểm thôi được ngả trái ngả phải. Vương Kiệt đại con cặc giống như muốn hoàn toàn đánh nàng giống như, lấy cực nhanh tốc độ xông pha, hơn nữa mỗi lần đều cắm đến Trung Hiểu Cần sâu nhất địa phương. Bụng cùng bờ mông phát ra ba ba. Tiếng trở nên càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng thanh thúy. Dù, tha, a, di, a, đây có lẽ là Trung Hiểu Cần cuối cùng phát ra kháng nghị âm thanh, Nếu như người khác đem này lý giải thành kháng nghị nói. Một mực nhanh băng thân thể cuối cùng đang điên cuồng xâm phạm trước mặt xốp xuống dưới, cơ hồ tình trạng kiệt sức nàng hình như mất đi đối với thân thể khống chế. A, giao hợp thật lâu sau, tại một tiếng cao vút tiếng rên rỉ bên trong, Trung Hiểu Cần Ngọc thể một trận dùng mình, buộc chặt, tuyết trắng đầy đặn thân thể cuối cùng sụp đổ xuống. Nếu không phải là Vương Kiệt hai tay một mực đỡ lấy nàng eo, nàng chỉ sợ liền đứng vững khí lực cũng không có. Trung Hiểu Cần lúc này đã mất đi chống cự lực lượng, đành phải tiếp nhận đại con cặc cắm vào, nhâm Vương Kiệt hôn môi cổ trắng của mình, chảo bóp chính mình đầy đặn bộ ngực, miệng rên rỉ ân. Ân, a, không, không, nhưng là rất nhanh, Trung Hiểu Cần cảm thấy âm đạo càng ngày càng mãnh liệt cảm giác ngứa, đại con cặc đem bộ phận sinh dục bỏ vào căng phòng, ngược lại có một loại phong phú cảm giác, âm đạo chua chua ma ma khổ sở chết. Trung Hiểu Cần cảm thấy một cái nóng đại đồ vật lập tức theo chính mình âm đạo rút ra. Tiểu nam nhân đại quy đầu ngăn chặn chính mình kia mở ra âm hộ, tiếp lấy liền lại thọc đi vào, chính mình môi âm hộ sinh ra lại một trận mãnh liệt khoái cảm. Vương Kiệt nhìn đến Trung Hiểu Cần hai miếng hồng nhuận môi âm hộ thế nhưng mở ra, theo bên trong phun trào ra một cỗ màu trắng chất lỏng. Nhìn Trung Hiểu Cần trắng nõn thân thể uốn éo, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nhịn cuồng nhiệt tính giao dục, chám kia nóng hầm hập dâm thủy liền đem kia thô to quy đầu chống đỡ tại Trung Hiểu Cần hoa tâm phía trên. Trung Hiểu Cần âm đạo mặc dù ở phun trào lại vẫn là hẹp hòi, Vương Kiệt liền đem kia thô to quy đầu một cái tiến tiến lui lui dần dần cắm vào quất đánh Trung Hiểu Cần âm đạo, nhìn kia hồng ục ục quy đầu rất nhanh đã bị màu trắng chất lỏng bao vây. Trung Hiểu Cần kia hồng nhuận âm hộ tùy theo hắn quất đánh tại vừa mở đóng lại, thật sự là thập phần động lòng người cảnh tượng. Trung Hiểu Cần tại nhẹ giọng rên rỉ van cầu ngươi, không. Không cần, Vương Kiệt kia quản nhiều như vậy. Hưng phấn đem kia thô to đại con cặc một lần lại một lần chọi vào này hẹp hòi âm đạo, Trung Hiểu Cần liền đau đớn a. Lớn tiếng nũng nịu kêu to. Cầu, van cầu, ngươi, không, không muốn tiếp tục cắm vào như vậy dùng sức. Nhẹ, nhẹ chút, a. Trung Hiểu Cần hai tay nắm chặt tại bàn trang điểm phía trên, liền đốt ngón tay run đều gặp lại được không có một tia huyết sắc, nàng không dám nhúc nhích, chỉ có bộ ngực kịch liệt phập phồng. Vương Kiệt không nói gì. Hắn cảm giác chính mình kia cứng rắn đại con cặc trọi vào này kẹp chặt âm đạo, nhanh xúc cảm giác cùng Trung Hiểu Cần đỏ ửng đầy mặt yêu kiều thái thật sự là quá động lòng người rồi. Trung Hiểu Cần nhịn không được liều mạng vặn vẹo ngọc thể muốn trốn tránh, nhưng là eo nhỏ bị Vương Kiệt tay trái ngăn chặn, căn bản không làm nên chuyện gì. Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng buông xuống Trung Hiểu Cần bờ mông, đem kia thô to đại con cặc lui ra một chút. Trung Hiểu Cần chính hơi cảm thoải mái, Vương Kiệt khom lưng đi xuống, phác một chút lại đem kia thô to đại con cặc cắm vào. Trung Hiểu Cần không khỏi lại nũng nịu kêu to một tiếng, Vương Kiệt cứ như vậy thưởng thức thiếu phụ xinh đẹp yêu kiều thái, cũng không cấp bách chậm rãi vận động thân thể, đem kia thô to đại con cặc một cái quất đánh tại dâm thủy tiện lưu âm đạo, hắn mỗi quất đánh một chút đều thực kịch liệt, cắm vào liền cắm đến tận cùng, thẳng đến kia đóng chặt âm đạo chỗ sâu, quất liền đi lòng vòng rút ra, quất thẳng tới đến đỉnh quy đầu chạm vào kia tươi mới môi âm hộ phía trên. Trung Hiểu Cần cảm giác thô to đại con cặc tại chỗ đó động lòng người thật sâu quất đánh là đẹp như vậy diệu. Cảm xúc là mãnh liệt như vậy. Nhưng bị cưỡng gian vẫn không thoát khỏi được cẩn thận, liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều, làm bất đắc dĩ chống cự, trong miệng nhịn không được hét to a, không. Không muốn, ân, âm thanh không chỉ có thống khổ rên rỉ, cũng bắt đầu tràn đầy tính giao vui vẻ, chỉ quất vài cái, kia thô to ưỡn thẳng đại con cặc liền dính đầy dâm dịch, cũng chậm chậm thư mềm xuống. Tùy theo kia thô to nóng rực đại con cặc tại chính mình kia âm đạo làm càn quất đánh. Trung Hiểu Cần cảm thấy có một cổ làm nàng rung động dòng nước xiết bắt đầu theo kia bộ phận sinh dục truyền ra, chỉ cảm thấy chính mình kia bị thô bạo tách ra tuyết trắng sung túc mông ngọc, đang bị Vương Kiệt bàn tay to nóng vuốt lấy, nhéo làm chính mình tươi mới làn da, kia hai đầu sung túc đùi không khỏi bắt đầu không tự giác kẹp chặt, thân thể của nàng giống điện giật giống nhau qua lại vặn vẹo một lần, rên rỉ một lần. Hiểu Cần a di, thích a, sau này cái này tiểu huyệt chính là ta được rồi, ta ngày ngày khiến nó thích nghiêng nghiêng. Vương Kiệt một bên quất cắm, một bên đùa giỡn dưới người nữ nhân. A, thích, không, không được, a, Trung Hiểu Cần kêu nhỏ, còn có một ti còn sót lại lý trí. Vương Kiệt tại mỹ nữ mông ngọc thượng cưỡi, cao hứng nhìn dưới người thiếu phụ xinh đẹp bị hắn tận tình trêu đùa bộ dạng, không khỏi tính dục đại trương, chợt đột nhiên thở hổn hển, đưa tay nắm chặt lấy hai cái kia sung túc vô cùng ngọc nhũ, dùng ngón tay cái tại kia mềm mại khe ngực ở giữa hoạt động. Hai ngón tay kẹp chặt thiếu phụ cương lên hồng phấn đầu vú dùng sức kẹp làm, Trung Hiểu Cần chỉ cảm thấy chính mình kia cương lên đầu vú thượng lại là đau đớn lại là chua ngứa, không khỏi a kêu ra tiếng. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp Trung Hiểu Cần tại dưới người mình bị cường bạo, lại cảm giác được thiếu phụ bộ phận sinh dục gắt gao kẹp lấy chính mình thô to đại con cặc, dương vật không khỏi càng thêm lớn mạnh, cúi đầu nhìn chính mình kia nóng rực trường tùng đại con cặc đang từ Trung Hiểu Cần nhếch lên cao bờ mông một cái đỉnh khối mỹ nữ kia lông mờ u non mềm bộ phận sinh dục, đem dính đầy dâm dịch trường tùng đại con cặc lập tức từ nhỏ phụ kia ướt át âm đạo nội rút ra, theo gốc rễ đến quy đầu ước chừng có 20 vài cm. Mang theo dính dính sền sệt dâm thủy đem mỹ nữ lửa kia hồng môi âm hộ đều lật đi ra. Cũng không biết sao, Trung Hiểu Cần lại mang theo sung sướng rên rỉ, đầy đặn mông ngọc hướng lên mãnh đỉnh, trắng nõn bờ mông căng thẳng làm cho chính mình mềm mại bộ phận sinh dục truy đuổi Vương Kiệt kia trường tùng đại con cặc. Vương Kiệt không khỏi ha ha cười dâm, biết cái này xinh đẹp A Di đã bị chính mình chinh phục, không khỏi tính dục cuồng phát. Cười to bên trong, Vương Kiệt đột nhiên hai tay thô bạo cầm chặt kia thập phần đầy đặn cương lên tuyết trắng ngọc nhũ. Trung Hiểu Cần chỉ cảm thấy cỗ kia động lòng người cảm giác tại chính mình kia bị Vương Kiệt trêu đùa vú cùng đại con cặc liên tục không ngừng quấy âm đạo nội bùng nổ, chỉ cảm thấy chính mình cả người tại dùng mình, cỗ kia động lòng người cảm giác đã vượt qua đau đớn, không khỏi dùng miệng cắn chặt chính mình nhất đám mái tóc, cố nhịn càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. A nhé, không được á, a, ô ô, a dục nhé, thật không chịu nổi, a, tha cho ta đi, cầu ngươi á, a nhé. Vương Kiệt thừa cơ cười dâm dơ cao thân, dùng tay đè lại Trung Hiểu Cần eo nhỏ, đại con cặc nhắm ngay môi mật, lại một lần nữa đem hắn kia thập phần thô to trường tùng đại con cặc hung hăng cắm vào kia mềm mại kẹp chặt âm đạo bên trong, con cặc cơ hồ toàn bộ tiến toàn bộ ra, theo bên trong tiểu huyệt mang ra khỏi dâm thủy chung quanh loạn bắn tung tóe, Trung Hiểu Cần lập tức cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt phong phú cảm giác cùng một trận mãnh liệt đau đớn. A, nha, quá sâu, a, quá nặng, nha, không được, ta muốn chết. Trung Hiểu Cần vong hình phát ra dâm đãng kêu la rên rỉ, thở gấp, run rẩy. Tăng lên đại con cặc tại nàng ướt sũng tiểu huyệt bên trong hung ác qua lại quất cắm, kia nhét đầy, ăn no chống đỡ, căng đầy cảm giác khiến nàng dục hỏa đốt người, tròn trịa trắng nõn mông ngọc cao thấp vạn vẹo nghênh nâng lấy nam nhân ra sức quất cắm. Lúc này Vương Kiệt lại bắt đầu xoa nắn Trung Hiểu Cần đầy đặn ngọc nhũ, một cỗ càng thêm mãnh liệt xôn xao cảm theo Trung Hiểu Cần kia vô cùng sung túc cưng chiều nhũ ngực truyền vào thiếu phụ xinh đẹp thân hình mỗi một bộ vị. Trung Hiểu Cần chỉ cảm thấy kia thô to đại con cặc tại chính mình tươi mới âm đạo liên tiếp, khó khăn xoa lấy, đột nhiên lại lần nữa hướng ra phía ngoài rút ra, Trung Hiểu Cần bản năng kẹp chặt âm đạo dơ cao mông trắng hướng lên nghênh đón, trong miệng phát ra ừ tiếng rên rỉ. Nha, tiểu huyệt của ngươi thật sự rất nhanh, vừa ướt, lại trượt, a, mút ở ta, thật thích a. Vương Kiệt thô xuyễn vung vẩy con cặc sắc bén công chiếm kia cực phẩm mỹ huyệt. Cái này nữ nhân, nhìn làm người ta hưng phấn, sờ làm người ta mê say. Cắm vào làm người ta dục tiên dục tử, hoàn toàn là một cái thượng thiên ban thưởng cấp xinh đẹp vưu vật, nhất định phải vững vàng cầm ở trong tay, nhất định phải chơi nàng cắm vào cái đủ. Vương Kiệt đem đại con cặc theo phần cuối rời khỏi, cúi đầu vừa nhìn, gặp phía trên dính đầy dâm thủy, lập tức hai tay đè lại Trung Hiểu Cần eo nhỏ, lay động đại con cặc lấy khoái mã bắn tên thức liều mạng chơi nàng, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. A, không muốn a, không muốn, a. Trung Hiểu Cần tiếng kêu càng làm cho nam nhân hưng phấn, càng cắm càng mạnh, càng cắm vào càng liệt. Nhìn Trung Hiểu Cần màu hồng phấn âm bức tường thịt mềm không ngừng tùy theo chính mình đại con cặc nhảy ra đẩy mạnh, cảm giác quất cắm thiếu phụ chặt chẽ tiểu huyệt thật sự là sảng khoái vô cùng. Trung Hiểu Cần ngọc huyệt vốn dĩ nước tràn thành lũ, bây giờ lại bị Vương Kiệt đại con cặc làm lớn, lập tức Trung Hiểu Cần ngọc môn miệng huyệt toát ra phao phao, Trung Hiểu Cần tuy rằng vẫn kêu không muốn, lại phát ra như chút được gánh nặng nũng nịu rên rỉ, không đợi Vương Kiệt công kích, Trung Hiểu Cần cũng đã khẩn cấp không chờ được đem ngọc môn tiếp lên lay động cùng Vương Kiệt đại con cặc chặt chẽ kết hợp, đỉnh, lại đỉnh, lại đỉnh, nhất thời trong phòng chỉ còn lại có hai người âm hộ cùng đại con cặc xì. Xì mãnh liệt tiếng giao hợp cùng Trung Hiểu Cần quát to tiếng. Vương Kiệt lúc này đại con cặc phòng khó chịu, liều mạng hướng lên chấn động mông, hung hăng tại Trung Hiểu Cần ngọc môn mật động quất cắm. Chương 0029 kinh diễm đại mỹ nữ vương. Kiệt thiên phú dị bẩm, chẳng những là cắm vào thuật cao minh, tính dục càng mạnh. Lại tăng thêm kia dài đến bát tắc trở lên thật to con cặc, trường cứng rắn thô viên bao gồm, cùng với thâm hậu chơi nàng trụ cột, lần này hạ ngoan cắm vào, có thể nói là trực đào hoa tâm, kỳ kỳ rắn chắc, đem Trung Hiểu Cần biến thành toàn thân nóng bỏng lửa nóng, kiều nhan mây đỏ đầy mặt, tuyết trắng làn da bởi vì hưng phấn mà hiện ra phấn nộn màu hồng phấn sáng giỏi, lại càng không khi nũng nịu rên rỉ lên tiếng nói a. A, ngươi, ngươi mạnh khỏe, ngoan, tốt, đại, ta muốn, a, chết, không, không cần. Mau, a, rút ra, ta, không được, a. Vương Kiệt cảm thấy Trung Hiểu Cần cao trào, cũng có xuất tinh dấu hiệu, hắn một bên xông pha, một bên lớn tiếng nói a di. Nha, muốn bắn cho ngươi, ta. Trung Hiểu Cần một tiếng gào thét, tao nhã thon dài mềm mại trượt chân ngọc kéo căng thẳng tắp lại du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại hắn sau thắt lưng. Âm đạo quấn quanh co lại, tử cung huống chi đem kia xông vào nóng hầm hập đại quy đầu chuối ở, một trận điện giật vậy nhức mỏi về sau, âm tinh ngọc dịch xôn xao mà ra, đúng là lại lần nữa cao trào. Vương Kiệt quất cắm thật lâu sau, cũng đến mấu chốt thời khắc, quy đầu bị Trung Hiểu Cần âm tinh như bị phỏng, cũng không nhịn được nữa kêu lên nha. Nha, ta muốn đi ra, Hiểu Cần a di, muốn rút ra sao? Vương Kiệt mạnh mẽ đem bắt đầu phát run đại con cặc ngoan đâm trọt để va chạm nàng chỗ sâu nhất, sau đó bắt đầu ra bên ngoài luôn. Lúc trước Trung Hiểu Cần oán trách hắn lừa gạt nàng, hoàn toàn không suy nghĩ lập trường của nàng cùng tình trạng, còn một mặt đem giày đặc tinh trùng bắn vào nàng bên trong thân thể. Lúc này nhưng hắn là thực tôn trọng nàng, nhưng là, tính là không cho hắn bắn vào, hắn vẫn là bắn vào, cho nên như là đã nội bắn qua, lần này nàng liền thật tốt cảm nhận cái kia cái lửa nóng nóng dung nham tinh hoa phun khi sở sinh ra làm nàng lâng lâng khoái cảm. Tại Trung Hiểu Cần cảm nhận hắn ra bên ngoài lui đồng thời, nhanh chóng đem kia thon dài hai chân lại lần nữa quấn quanh tại hắn eo phía trên, giơ cao mông, đem hắn đại con cặc toàn bộ lại lần nữa nhét vào của nàng mỹ huyệt hành lang bên trong. Tiểu Kiệt, không quan hệ, dù sao bắn đều bắn qua, ta thực nghĩ cảm nhận người bắn ra, người bắn a, bắn đến trong ta mặt tốt lắm, Trung Hiểu Cần hồn hển thở gấp tiếng líu díu nói. Vương Kiệt nghe được nàng kia mong chờ giọng điệu sau đó, một mặt mang mỉm cười một mặt tại nàng khuôn mặt, môi của nàng, còn có vú của nàng thượng ôn nhu hôn lấy, hắn không ngừng hôn lấy nàng, đại con cặc cũng còn như trước tiếp tục tại của nàng mỹ huyệt hành lang trung tiến lui lui. Ra vào ở giữa tiết tấu vào lúc này hắn cũng điều chỉnh vì rất nhanh mà dồn dập, mỗi một lần thẳng vào đều căn rốt cuộc, loại này rất nhanh mà mãnh liệt xung kích càng là khiến nàng cơ bắp buộc chặt chói tủ hắn. Toàn thân ý thức đều chuyên chú tại hạ thân truyền lại đến tin tức. Vương Kiệt cuối cùng dán chặt Trung Hiểu Cần bờ mông, đem đại con cặc lại lần nữa liều mạng hướng đến Trung Hiểu Cần tử cung chỗ sâu đỉnh đầu, một cỗ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch đã phun trào vậy đập tại người ngọc tử cung chỗ sâu nhất, đại lượng nóng bỏng tinh dịch lại đem Trung Hiểu Cần tiểu huyệt nhét đầy. Không hiểu được động tác liền phát sinh tại cảm nhận được hắn xuất tinh cái kia một chớp mắt, nàng cường lực ném đưa mông ngọc đem mỹ huyệt âm đạo cố hết khả năng gián sát ở Vương Kiệt đại con cặc, thực nghĩ như vậy làm hắn phun ra va chạm sở mang đến thần kinh kích thích có thể đạt tới cực trí. Trung Hiểu Cần rất rõ ràng cảm nhận được hắn mỗi một lần xuất tinh nhịp đập, mỗi một cổ phun ra đều hung hăng chạm đến tử cung của nàng chỗ sâu, loại này tầng sâu va nhau cũng để cho nàng sinh ra càng thật lớn khoái cảm. Vương Kiệt đại con cặc cuối cùng vẫn là ngừng đập. Qua một hồi, Vương Kiệt đại con cặc đã nhuyễn lui xuống, lại vẫn là có thể cho nàng cảm nhận được con kia đại con cặc tồn tại. Đợi cho đại con cặc hoàn toàn mềm hóa, Vương Kiệt mới đưa nó chậm rãi ra bên ngoài rút ra, đem con kia trưởng mà màu mỡ cây thịt từ theo nàng ẩm ướt nhất tháp hồ đồ vừa đỏ vừa sưng mỹ huyệt hành lang trung ra bên ngoài lui. Tại hắn lui cách xa thân thể của nàng thời điểm, nàng cũng tiếp lấy dùng tay khuỷu tay chống lên thân trên nhìn hắn rút ra. Nàng không biết nàng khuôn mặt phải trang hiện ra màu hồng. Lúc ấy thật sự là cảm giác vô cùng xấu hổ, trên mặt càng là nóng bức nóng lên. Trung Hiểu Cần thân thể run liên tục không ngừng, hai chân thật to phiết, bị Vương Kiệt làm được đỏ bừng mỹ huyệt hành lang lúc này mở miệng thay đổi thật lớn, có thể cảm thấy nó còn đang tiếp tục lui chương cùng phân bố, Vương Kiệt bắn vào tinh hoa cũng cuồn cuộn chảy ra. Mà nàng kia nguyên bản chỉnh tề đậm đặc cỏ thơm cũng tán loạn dán tại bụng hơn nữa dính dính giống như mưa gió qua đi ruộng lúa. Buổi sáng, Trung Hiểu Cần sớm, đẩy ra Vương Kiệt cửa phòng. Lần thứ nhất tại sáng sớm đi vào phòng của hắn. Trung Hiểu Cần đi đến Vương Kiệt trước giường, nhẹ nhàng ngồi ở giường của hắn một bên dùng tay đẩy một cái thân thể hắn, một bên nhẹ giọng gọi hắn Tiểu Kiệt, rời giường. Tiểu Kiệt, đã dậy rồi. Vương Kiệt nghe lời mở mắt ra ngồi dậy, Trung Hiểu Cần ôn nhu nhìn hắn, nhìn đến hắn thanh tỉnh, nàng một câu cũng không có nhiều lời, xoay người đi ra ngoài, đến phòng bếp đi vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Chờ hắn rửa mặt mặc hoàn tất. Gió cuốn mây tan vậy tiêu diệt nàng tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, Trung Hiểu Cần mỉm cười đưa Vương Kiệt xuất môn, hắn đột nhiên bắt được tay nàng, đưa đến bờ môi khẽ hôn một cái. Nhìn Vương Kiệt nghênh tiếp ánh sáng mặt trời bóng lưng rời đi, Trung Hiểu Cần cười thỏa mãn. Trời quang vạn dặm, diễm dương chiếu khắp mặt đất, Vương Kiệt nhìn thông báo tuyển dụng lan, trong não chìm nổi vô số mộng đẹp. Mà đang ở hắn bên người chỗ không xa, một đôi đối với tình lữ, dắt tay ôm eo, lời tâm tình kéo dài. Tại đây tình nhân đạo thượng mật lời nói nhỏ nhẹ, nam sĩ môn đều là như vậy anh tuấn tiêu sái, nữ sĩ người người ôn nhu đa tình lại săn sóc, thật giáo nhân hâm mộ. Trước mắt xuất hiện một màn này màn ôn nhu hình ảnh, Vương Kiệt nhưng bây giờ không có một chút tâm tình đi nhìn hắn nhóm, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hai tay nâng mặt, hai mắt nhìn thẳng màu lam trời quang. Hôm nay là thứ bảy, tỷ tỷ của mình hôm nay là trở về nhà, cho nên hôm nay Vương Trạch Kiệt cũng trở về ra đi, cùng tỷ tỷ mình cùng một chỗ ở hai ngày. Ngay tại Vương Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên đối diện trong bụi hoa, một đôi tình lữ tại đây nắng xuân rực rỡ phía dưới, hôn như vậy nhiệt liệt, dài như vậy lâu. Vương Kiệt nhìn xem tâm cũng không khỏi được nhảy lên, một cỗ tính dục vọng tại đoạn thiêu đốt tự mình. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại rồi, trong chớp mắt, Vương Kiệt cảm giác chính mình tim đập rộn lên, hô hấp lại hình như mau đình chỉ. Một vị điệu yểu cao gầy nữ lang, cùng dân đi làm người chiều cùng một chỗ tự đối với phố đi qua đường cái, nàng có một đầu lại dài lại thẳng so với Mỹ TV tóc đẹp quảng cáo mái tóc, có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có chứng ngỗng hình mặt, trơn bóng trán, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Như xuân sơn đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, làm nàng cô kia làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ, tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ. Nàng màu trắng sữa ống tay áo sợi tơ cổ tròn áo lót không che giấu được ước chừng 38D nộ bạt mà trội hơn hai vú, trên vai treo màu lam nhạt tinh xảo tuyệt đẹp ra bao, hạ thân là màu hồng lam để ấn trắng sữa mảnh vụn hoa kịp đầu gối váy sa mỏng, siêu mỏng trong suốt màu da tất chân đến gần tam tấc tế căn giày cao gót, khiến nàng tròn trịa thon dài chân đẹp tăng thêm mị lực. Thân cao ước chừng 168 sau đó chứng thực thân cao quả nhiên là 168cm thân cao tăng thêm giày cao gót ước chừng 173-174. Đi ở dân đi làm người chiều chung như hạc trong bầy gà, mê người phong thái làm cho bên người nam nữ ảm đạm thất sắc. Nàng là thuộc về cái loại này làm người ta không dám khinh nhờn xinh đẹp, bình thường nhìn đến mỹ nữ liền có khả năng không an phận tiểu huynh đệ, lúc này lại có chút thành thật dừng lại ở đũng quần trầm tư. Mặt như hạo nguyệt, da trắng nõn nà, mắt giống như sâu đàm, đường nét tao nhã đến cực điểm má đào tế nhân một loại tú lệ vô luân cảm giác, vóc người của nàng cũng là dáng người như tượng ngọc. Doanh doanh cận kham một nắm eo nhỏ như dệt. Mỹ nhân kia áo phía dưới, một đôi ngọc nhũ đỉnh đột tiếu tùng, còn có một song nộn trượt trơn bóng như ngọc thon dài chân đẹp. Mà nàng kia như mộng nguyễn vậy thanh thuần như nước khí chất, làm người ta bội xanh yêu thương, làm người ta không khỏi bội phục tạo hóa thần kỳ, muốn tạo nên đẹp như vậy nữ cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết. Vị Mỹ nữ này bộ dạng là chính mình kiếp trước đại Mỹ nữ minh tinh Giang Sơ Ảnh giống nhau như đúc. Đột nhiên ở giữa một trận gió thổi. Đem một phần thông báo tuyển dụng tin vắn thổi tới Vương Kiệt trong lòng, cầm lấy tin vắn không mục đích liếc nhìn, lật qua vừa nhìn, Vương Kiệt chiều trạm xe bus đi đến. Không nghĩ tới tại trạm xe bus, Vương Kiệt cư nhiên lại nhìn thấy vừa rồi kia làm hắn tâm động mỹ nữ, bực này mỹ nữ cũng đáp xe công. Không biết hiện tại người mỹ nữ này có Giang Sơ Ảnh bộ dạng, ở cái thế giới này là một thân phận gì, tên cũng không biết là cái gì. Vương Kiệt không khỏi kinh ngạc thán phục này thanh xuân mỹ nữ động lòng người mỹ mạo. Thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng chương thanh thuần thoát tục xinh đẹp yếp phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh nhu thuận tóc dài xỏa vai lúc này ghim lên một đầu linh động bím tóc đuôi ngựa, càng ngày càng phụ trợ ra mỹ nữ thướt tha quyến rũ. Một đầu hợp thể bộ đồ tại mỹ nữ dáng người như tượng ngọc trên thân thể, hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, yểu điệu tao nhã đường cong. Như băng tuyết trắng nón, ngừng nhũ vậy trơn bóng làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ. Vương Kiệt lặng lẽ xuất hiện ở nàng bên người, gần cơ hồ có thể ngửi được thân thể nàng phát tán ra mùi thơm cơ thể, xe công lúc tới, cả trai lẫn gái tuôn hướng xe công môn. Gắt gao đi theo tại mỹ nữ phía sau trên thượng xe công, tại nàng bước thượng xe công thời điểm, Vương Kiệt từ phía sau nàng thưởng thức được nàng đẫy đà hơi vỉnh bờ mông, tinh tế vòng eo, dưới làn váy làm người ta phấn khích tuyết trắng tròn trịa bắp chân. Chỉ cần không thấy được nàng kia trương nhượng nhân không dám khinh nhờn lạnh lùng lại diễm lệ như tiên khuôn mặt lỗ, hạ thân của hắn liền có khả năng ngẩng đầu. Đi làm thời gian trên xe công chật trội giống cá sắc đanh, Vương Kiệt cùng cái kia xinh đẹp giống như không phải là nhân gian nữ tử như ngọc giai nhân ở giữa cách một cái ục ịch nữ nhân, dáng người ngũ ngắn, đầy mặt mặt rỗ, ánh mắt thật nhỏ, môi đầy đặn, dài rộng bờ mông thỉnh thoảng tại hắn trên bắp đùi cọ sát, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Kinh khủng hơn chính là đối phương còn bất chợt ngẩng đầu đến, hướng về Vương Kiệt lộ ra rực rỡ mỉm cười, kia nụ cười tựa như sinh hoạt tại kỳ Jura bá vương long phát hiện mỹ vị ngon miệng đồ ăn vậy làm người ta không rét mà run. Lấy Vương Kiệt thân thủ đó là tính là đối mặt cầm lấy dễ lưu manh cũng không có khả năng lùi bước, nhưng là đối mặt với cái này dạng một vị cực phẩm khủng bố, hắn rút lui. Vương Kiệt bị dọa đến động cũng không dám động, rất sợ chính mình hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến đối phương tiến thêm một bước đặc biệt chiếu cố. Cùng chi gần trong gang tấc cái vị kia mỹ nữ tuyệt sắc dung nhan tư thái so sánh một chút, Vương Kiệt không khỏi cảm thán tạo vật người dữ dội không công bằng. Bộ dạng xấu không phải là lỗi của ngươi, nhưng là ngươi đi ra dọa người chính là ngươi không đúng. Đột nhiên ở giữa, Vương Kiệt mẫn cảm chú ý đến vị kia mỹ nữ tuyệt sắc cong cong như nguyệt mày liễu hơi hơi nhíu lên, non mềm phấn nhuận gợi cảm môi thoáng nhếch lên. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc kệ làm cái gì, một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy mê người, cho dù là hiện lên tức giận thời điểm bộ dáng kia vẫn là làm người ta vạn phần tâm động. Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai là một vị thân cao chỉ tới mỹ nữ tuyệt sắc nhĩ tế nam nhân thế nhưng hạ lưu đem thân thể dán tại phía sau nàng, tùy theo dòng người cùng bởi vì tiến lên mà lắc lư xe công, mà sát mỹ nữ tuyệt sắc thân thể. Tùy theo xe công tiến lên, tùy theo lắc lư thân xe, hạ lưu nam nhân mân mê thô ngắn ngón tay, mỹ nữ tuyệt sắc hình như có chút sợ sợ, nàng không dám gọi lên tiếng, không dám lộ ra nàng chỉ có thể quay đầu chung quanh, muốn đổi một vị trí. Nhưng là, xe buýt thượng đám đông chật chội, nửa bước cũng khó rời đi, nàng gặp phải cùng Vương Kiệt đồng dạng quẫn cảnh, tránh cũng không thể tránh. Nhìn đến mỹ nữ tuyệt sắc thâm túy động lòng người đôi mắt trung bắn ra ánh mắt phẫn nộ, đột nhiên toát ra cái loại này hồi hộp biểu cảm, há mồm dục hô, lại cố nhịn xuống bộ dáng, Vương Kiệt lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia hạ lưu đáng khinh nam nhân. Phía sau, xe công đến một cái tân trạm điểm. Xe ngừng, cửa mở. Một mực dính sát tại Vương Kiệt trước mặt cái vị kia người lùn tứ chi ngắn nữ nhân mặc dù có một chút lưu luyến không rời, nhưng là không thể không tùy theo xuống xe người chiều rời hắn mà đi. Vương Kiệt thở phào một hơi, tại đỉnh tốt một khắc phê dân đi làm lên xe thời điểm, mỹ nữ tuyệt sắc nhanh chóng xoay người thoát khỏi hạ lưu nam nhân, hướng hắn bên này chen. Hạ lưu nam nhân chưa từ bỏ ý định đi theo nàng hướng đến Vương Kiệt bên này chen, Vương Kiệt lạnh lùng cười, vì nghiêng người tử, đem hắn ngăn trở. Thân cao liền Vương Kiệt bả vai cũng không cùng hạ lưu nam nhân nhìn đến thân hình cao lớn Vương Kiệt chắn tại trước mặt hắn, hình như có chút không cam lòng, nhưng là cân nhắc một chút đối phương cùng sức chiến đấu của mình, hắn đành phải bất đắc dĩ bỏ đi, chính mình trong lòng vậy có một chút không thực tế ảo tưởng. Không có làm nhiều vô vị dây dưa, hạ lưu nam nhân thức thời ngoan ngoãn xoay người, mặt khác tìm kiếm con mồi đi. Mỹ nữ tuyệt sắc hình như minh bạch là Vương Kiệt cố ý trợ giúp chính mình giải vây, đối với hắn mỉm cười, biểu thị cảm tạ. Chưa từng nghĩ vừa lúc đó, mỹ nữ tuyệt sắc kia mạn diệu thon dài, mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều đột nhiên bởi vì ô tô khởi bước chớp mắt gia tốc, một cái lảo đảo, đứng không vững, tăng thêm mặt sau lên xe đám người đưa đẩy, mà bị vội vã đem thân thể đội lên Vương Kiệt ngực. Tại cái này trạm điểm lên xe người vốn là nhiều, tùy theo ô tô chậm rãi đi tới, đám người không ngừng đưa đẩy, mỹ nữ tuyệt sắc nửa người trên cơ hồ toàn bộ đặt ở Vương Kiệt rắn chắc hữu lực lồng ngực phía trên, khiến cho nàng tròn trịa kiên cố bộ ngực sữa dính sát hắn. Đổi chắn, gia tốc, xe công ấn trước lộ tuyến đi tới, mỹ nữ tuyệt sắc trước ngực kia hai luồng đầy đặn tùy theo xe công lắc lư, đám người đưa đẩy, tại Vương Kiệt ngực nhẹ nhàng mân mê. Thịt chạm thịt chặt chẽ cọ sát bên trong, Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng nàng không ngừng gia tốc tâm nhảy, cho rằng chậm rãi ấm lên nhiệt độ cơ thể. Mỹ nữ tuyệt sắc thân thể hơi hơi vặn vẹo, muốn sau này rời đi, rất ra khoảng cách giữa hai người, tuy nhiên lại rồi lập tức bị chật trội hành khách chen lấn trở về. Thành thạo xe lắc lư bên trong, mỹ nữ tuyệt sắc chóp mũi không cẩn thận đụng tới Vương Kiệt cằm, cùng hắn hơi thở tướng nghe thấy. Vương Kiệt ngửi được nàng trong miệng phun ra như lan hương hơi thở, mỹ nữ tuyệt sắc ngượng ngùng đem đầu rời đi chỗ khác không dám nhìn hắn, khẩn trương thẹn thùng khiến cho nàng cuốn trưởng như phiến lông mi liên tục không ngừng rung động. Vương Kiệt tắc cố dụng ý niệm, cảnh cáo chính mình dưới hông huynh đệ không muốn khinh nhờn trước mắt này vô cùng động lòng người tuyệt sắc giai nhân. Vương Kiệt thân trên chỉ mặc một kiện đơn bạc áo khoác, kề sát mỹ nữ tuyệt sắc bộ đồ, khiến cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trên người áo ngực cách hai tầng mỏng manh quần áo tại ngực của mình thang thượng dày vò, nhọn nhọn tiểu khả ái đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn. Phía sau, Vương Kiệt cùng nàng dính sát tại cùng một chỗ thân trên đều có thể cảm nhận được lẫn nhau thân thể ấm áp, mỹ nữ tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền trắng nõn tai căn đều hồng thấu, hơi hơi chia tay môi thổ khí như lan, ấm áp bệnh thấp phun Vương Kiệt cổ ngứa, ma ma. Vương Kiệt định lực đã coi như là rất tốt, tuy rằng hạ thân sinh ra làm người ta lúng túng khó xử phản ứng tự nhiên, nhưng là hắn lại hơi hơi về phía sau phần sau thân về phía sau di động một điểm, không dám động vào chạm được mỹ nữ tuyệt sắc hạ thân, để tránh lẫn nhau càng thêm lúng túng khó xử. Mỹ nữ tuyệt sắc đại khái nhìn ra cái này tiểu nam nhân Vương Kiệt, không phải là cái loại này chuyên môn tại trên xe công quấy nhiễu tình dục lưu manh sắc vô lại, tăng thêm Vương Trạch Kiệt tuổi tác mới là 16 tuổi, cho nên hai người bọn họ bộ ngực tuy rằng bị người khác chiều chen lấn chặt chẽ kề nhau, tuy rằng vạn bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Không nghĩ tới phía sau, xe buýt đột nhiên đến đây cái khẩn cấp thắng xe, tại đám người chung quanh hoảng sợ la hét tiếng bên trong, mỹ nữ tuyệt sắc hạ thân thật là đưa đẩy cùng Vương Kiệt hạ thân chen ép hoàn toàn dán chặt tại cùng một chỗ. Mỹ nữ tuyệt sắc vốn là dáng người cao gầy, lại tăng thêm nàng mặc ước tam tấc giày cao gót, hạ thân bí ẩn bộ vị trùng hợp cùng Vương Kiệt hạ thân cơ hồ là đang đợi địa vị cao đưa. Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc đã đội lên mỹ nữ tuyệt sắc dưới bụng bí ẩn u chỗ, hai người dính sát tại cùng một chỗ nửa người dưới chỉ cách đơn bạc vật liệu may mặc. Kỳ thật, phía sau, bọn hắn tình hình bây giờ cùng trần chuồng kề nhau cũng chỉ có cách một con đường, hơn nữa nói lên cám dỗ, càng là không thể so trần chuồng xích thể tới kém. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được mỹ nữ tuyệt sắc giàu có tinh thần phấn chấn trẻ tuổi thân thể đẫy đà mềm mại cùng co giãn ôn ngấy. Mỹ nữ tuyệt sắc theo bản năng nghĩ di rời hai người gắt gao kề nhau tại cùng một chỗ hạ thân. Nhưng là, chung quanh, trừ bỏ phía trên còn có khe hở, xung quanh đều bị đám người chật chội không có bất kỳ cái gì di chuyển không gian. Mỹ nữ tuyệt sắc gian nan di rời sơ qua hậu quả, chính là lại lần nữa bị đẩy về đến, cùng Vương Kiệt ngược lại dán càng chặt hơn. Vương Kiệt áy náy đối với mỹ nữ tuyệt sắc cười cười, nụ cười tràn đầy lúng túng khó xử. Mỹ nữ tuyệt sắc hình như biết Vương Kiệt không phải là ý định. Nàng phương tâm e lệ, bất đắc dĩ tránh ra bên cạnh đầu, rời đi tầm mắt, không dám nhìn hắn ánh mắt. Vương Kiệt đùi cảm nhận mỹ nữ tuyệt sắc trên bắp đùi truyền đến ấm áp, nàng nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trái tim bang bang cuồng nhảy, miệng thơm thở khẽ, làm người ta phấn khích trầm luân, không thể tự thoát ra được hương thơm nhiệt khí phun tại Vương Kiệt lỗ tai phía trên, khiến cho hắn hạ thân cứng hơn. Mỹ nữ tuyệt sắc hình như cảm giác được Vương Kiệt biến hóa, giống như có thể nói chuyện mắt đẹp trung lộ ra kinh hoàng ai oán. Phía sau, xe buýt chạy đến một chỗ đang tại thi công mặt đất, gồ ghề mấp mô, sóc này bất bình mặt đường, lại điên lại hoảng, Vương Kiệt đã kiên lập hạ thân cùng mỹ nữ tuyệt sắc hạ thân sinh ra kịch liệt, mãnh liệt, nhiệt liệt ma sát. Hai người hạ thân trải qua kỹ càng, thân mật, kề sát cọ sát, mỹ nữ tuyệt sắc thâm thúy ánh mắt không khỏi chính mình lộ ra một tia đối với tình dục khát vọng. Vương Kiệt cùng mỹ nữ tuyệt sắc đều tại cố gắng kiềm chế thân thể cùng tâm lý phản ứng, nhưng là lúc này xe công lái qua sóc này mặt đường. Thân xe liên tục không ngừng trái phải đong đưa hoàng, kích phát rồi bọn hắn nhân loại nguyên thủy nhất bản năng. Hai người hình như lơ đãng đã có ăn ý tùy theo xe công lắc lư tiết tấu, lẫn nhau ma sát hạ thân phối hợp đối phương nhu cầu, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được đưa tay ra. Mỹ nữ tuyệt sắc sáng loáng cầm tựa vào Vương Kiệt trên bả vai, chóp mũi tràn ra rơi đổ mồ hôi, mềm mại hương nhuận miệng anh đào hơi hơi tách ra, thở hổn hển, nàng tay ngọc duỗi tay cách váy ngắn ngăn chặn Vương Kiệt tay không cho nó bỏ. Nàng tức giận thở hổn hển, kiềm chế thân thể tình dục. Không muốn, thấy nàng như sâu đàm vậy trong suốt mắt to trung lộ ra ánh mắt cầu khẩn, Vương Kiệt nội tâm chấn động, chớp mắt khôi phục thần trí, lập tức đình chỉ tiến thêm một bước xâm phạm hành động, chính là dùng bàn tay cách váy vuốt ve nàng tươi tốt hơi vểnh bờ mông. Mỹ nữ tuyệt sắc cảm kích nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vừa mới ở phía sau, xe buýt lại đã đứng. Cửa xe mở ra, mỹ nữ tuyệt sắc lập tức tùy theo xuống xe đám người chen hướng cửa xe. Vương Kiệt nhìn nàng lo sợ không yên bóng lưng xuống xe, có chút buồn bã mất mát. Chương 003 không mới gặp tỷ tỷ. Vương Kiệt trở về nhà, đến phòng khách, trên ghế sofa ngồi một cái xinh đẹp tuyệt trần cô gái tóc dài trong tay nắm lấy một quyển sách, nhã nhặn lịch sự lật xem, thần sắc chuyên chú. Đuôi lông mày khóe mắt tàng thanh tú, âm thanh nụ cười lộ ôn nhu. Nàng mặc một thân trắng thuần váy dài, váy kéo tại mặt đất phía trên, eo hông hệ một đầu tô điểm ren màu đen dây lưng lụa. Mềm mại không xương doanh doanh không chịu nổi nắm chặt vòng eo, bị trường cùng ba búi tóc đen ép lấy, tại kia trắng nõn áo váy phía dưới, thấp thoáng một đôi chân đẹp. Đương Vương Kiệt ánh mắt dừng ở nàng cái kia song trên chân ngọc thời điểm, lập tức như bị sét đánh hắn chưa từng thấy qua như thế hoàn mỹ chân. Trắng tinh khuyết như tuyết, tinh xảo khéo léo, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, có thể nói là tăng một phần nhiều lắm, giảm một phần quá nhỏ, tựa như một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, tế thước tài lượng giảm 4 phần. Bích lưu ly trượt khỏa xuân vân. Trắng nõn mắt cá chân, mờ ô bàn chân đường cong thuận theo trượt, nhỏ nhắn mềm mại, giống như cực phẩm mỡ dê ngọc giống như, tỏa ra một tầng ôn nhuận, dịu dàng sáng bóng, thỉnh thoảng còn có từng trận thanh u làm người khác thoải mái mùi thơm theo phía trên phát ra. Trắng nõn lòng bàn chân thượng bưng chỉnh tề đặt song song năm thon dài ngón chân, trong trắng lộ hồng, trong suốt lóng lánh, hơi hơi cuộn lại, giống như ngũ phiến hồng nhạt sắc đóa hoa. Xinh đẹp tuyệt trần Tuyết Chân, đẹp đến kinh tâm động phách, làm người ta hà tư, Vương Kiệt tâm lý thậm chí nhịn không được nghĩ nâng lên nó đến, ôm tại trong lòng, nhẹ liên mật yêu, tinh tế thưởng thức. Đường Vương Kiệt đi tới, nhìn thấy Nhu Thuận tóc dài phía dưới, kia trương đẹp đến kinh tâm động phách gò má thời điểm, tâm thần lại lần nữa bị thật sâu chấn động. Cất chứa cổ điển ý vị mặt trái xoan, da trắng nõn nà, mộng ảo như thơ, tỏa ra nhàn nhạt mờ mịt dịu dàng sáng bóng, giống như so tơ lụa còn muốn trơn bóng, so với mỹ ngọc còn muốn trắng muốt, trán nga mi, mắt ngọc mày ngài. Giống như hoa hồng cánh hoa bình thường bờ môi, kiều diễm ướt át, mê người đoạt phách. Thuần khiết trong suốt ánh mắt, hiện lên nhàn nhạt sương mù, ánh huỳnh quang lập lòe, giống một vũng hơi hơi nhộn nhạo thủy sóng, kiều cuốn mê người lông mi, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng rung động. Như tơ lụa vậy nhu thuận, trường cùng bộ dưới mái tóc mặt, còn lộ ra một đoạn như thiên nga mê người cổ, bạch như mỡ ngọc. Nàng gương mặt điềm tĩnh ngồi tại trên sofa, chuyên chú nhìn sách trong tay, thỉnh thoảng lại duỗi tay lẩm nhẩm, tinh tế ngón ngọc trắng nõn như hành, lờ đãng, đẩy ra trên trán toái phát, bắt bọn chúng nhẹ nhàng kéo bên tai sau. Toàn thân trên dưới, nhấc tay đầu chân ở giữa, một cách tự nhiên toát ra một loại không thể mở miệng cổ điển thị nữ nhã nhặn lịch sự ý vị. Ánh mắt kia, kia động tác, thần thái kia, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không kiều, không một chỗ không tự nhiên hài hòa. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt thậm chí có một loại ảo giác, trước mắt cái này nữ nhân căn bản cũng không thuộc về cái này dơ bẩn thế giới. Sáng ngời hề giống như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề như hồi phong lưu tuyết. Vương Kiệt kiệt lực đè nén xuống chính mình ý thức bên trong, phần kia khó nói lên lời kinh diễm cùng tim đập thình thịch, ánh mắt sáng rực nhìn chương này điên đảo chúng sinh gương mặt, hắn nhất thời thế nhưng ngây dại, dường như bị nữ tử này xinh đẹp bị phá vỡ tâm thần, huyễn hoa mắt tình. Mỹ là một loại không có vách núi độ cao, nàng không áp bách chúng ta, nhưng vẫn để cho chúng ta nhìn lên, nàng không đâm đâm chúng ta, nhưng chúng ta vẫn đang bị thương. Nàng như thế tiếp cận chúng ta, lại xa như thế cách chúng ta, như thế cúi cố chúng ta, lại như thế vứt đi chúng ta. Tại mặt của nàng trước Vương Kiệt thế nhưng không giải thích được sinh ra một loại buồn bã cảm giác mất mát. Trước mắt nữ tử này, làm Vương Kiệt chân chính cảm giác được thuần túy nữ tính mị lực. Cái loại này vân đạm phong khinh, thánh khiết thanh nhã khí chất, hình như căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở nhân gian trần thế. Vương Kiệt bình phục một chút tâm tình kích động, nhẹ nhàng đi đến nàng thân nghiêng, nhìn nàng cầm lấy cái kia bản đại tống văn học nghiên cứu. Vương Tinh ngẩng đầu đến, ôn nhu con ngươi chăm chú nhìn Vương Kiệt, nàng hình như nhìn bất luận kẻ nào đều là như vậy bình tĩnh, thiện mỹ. Vương Kiệt đột nhiên có một loại cảm giác, giống như bất luận kẻ nào chỉ cần vừa nhìn thấy Vương Tinh, nhìn nàng này một đôi thuần khiết điềm tĩnh con ngươi, nhìn nàng ôn nhu ánh mắt, lại sao động tâm, cũng bình tĩnh xuống. A, đệ đệ, ngươi trở về. Vương Tinh kinh ngạc vui mừng đứng lên, buông xuống thư liền giày cũng không kịp mặc lên, bước nhanh chạy vội tới Vương Kiệt trước mặt, kéo lấy tay hắn, động tình hỏi, đệ đệ ngươi đi đến Hiểu Cần nhà tỷ tỷ ở đây vài ngày, tại nơi nào ở thói quen sao? Vương Tinh dáng người, cơ hồ có một mễ thất tam, khi nàng cùng Vương Kiệt đứng chung một chỗ thời điểm, lập tức hiện ra mãnh liệt đối lập. Cứ việc nàng xích một đôi tuyết chân, nhưng vẫn là so lúc này 16 tuổi Vương Kiệt cao hơn một chút. 16 Vương Kiệt bây giờ là 1m7. Cái này 18 tuổi thiếu nữ, bây giờ đã đầy đủ hoàn mỹ cho thấy nữ tử chiêu chọc người đường cong rồi, bất luận kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung mạo, cũng chỉ bằng cặp kia bị váy dài thấp thoáng chân đẹp cùng trắng tinh khuyết như tuyết tiêm chân, cũng đã mỹ cũng đủ nhìn thấy ghê người, làm người ta hà tư. Vương Kiệt nhìn hô hấp có thể nghe gần trong gang tấc Vương Tinh, tâm tình phức tạp, trong não nhất thời không thể diễn tả. Cùng lúc, tại chính mình tiềm thức bên trong, đối với như vậy một đại mỹ nữ, một người ở giữa ít có tiên tử bình thường người, như thế thân cận chính mình, Vương Kiệt trong lòng là không thể phòng ngừa có chút lo sợ bất an. Phải biết đời trước của hắn, đã 28 tuổi, tuy nhiên lại chưa từng nói qua luyến ái. Tuy rằng hắn đã ở ảnh thị phía trên thấy qua rất nhiều cái gọi là ngọc nữ minh tinh, đã từng cũng có qua cảm giác kinh diễm, nhưng khi Vương Kiệt tại trong lòng đem các nàng cùng Vương Tinh làm một phen tương đối sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, các nàng căn bản là xa xa không bằng Vương Tinh, ở giữa khác biệt, phảng phất như là huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt, không thể cân nhắc. Vương Tinh, không hề nghi ngờ là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất nữ nhân. Đệ đệ, Vương Tinh cuối cùng phát hiện Vương Kiệt dị thường, tưởng rằng hắn tại Trung Hiểu Cần nơi nào ở được không có thói quen, nhịn không được lại nhẹ nhàng kêu một tiếng. A, tỷ, tỷ tỷ, ta tại Hiểu Cần tỷ tỷ nơi nào ở vô cùng tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Vương Kiệt cố bình phục một chút tâm tình, ngữ khi tối nghĩa đáp. Người này hài tử ngốc, phát cái gì ngốc à? Quần áo cũng không xuyên chỉnh tề, liền từ Hiểu Cần nhà tỷ tỷ trở về. Vương Tinh khóe miệng cầu nụ cười ôn nhu, cưng chiều chiều mến nhìn hắn mặt nhỏ. Đối mặt Vương Kiệt, nàng trong lòng lúc nào cũng là dâng lên tràn đầy đậm đặc yêu, vừa nói, nàng một bên đưa ra hai cái tay ngọc, vờn quanh cổ của hắn, tỉ mỉ thay hắn sắp xếp áo. Vương Kiệt đầu óc lúc này vẫn là đần độn, chính là máy móc đứng ở đó, tùy ý Vương Tinh động tác. Nhìn Vương Tinh kia trương gần trong gang tấc như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, hô hấp nàng trên người tỏa ra như lang xả thanh u làm người khác thoải mái xử nữ mùi thơm cơ thể, tâm lý chỉ cảm thấy ma ma, ngứa, toàn thân một vạn bát bảy lỗ chân lông mở rộng, giống như bàn ủi dán qua giống như, nói không ra thoải mái dễ chịu cùng say mê, hắn cảm thấy chính mình hạnh phúc dường như muốn ngất trôi qua. Nếu có thể hôn một chút như vậy một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ tuyệt sắc tỷ tỷ, thật là tốt bao nhiêu a. Đột nhiên, một cái lớn mật ý nghĩ, lặng lẽ leo lên Vương Kiệt trong lòng, không, không, như vậy sao được à? Nàng nhưng là một mực yêu nhất thương ta tỷ tỷ a, ta tại sao có thể khinh nhờn nàng đâu này? Ta thật sự là thiên nên muôn lần chết. Vương Kiệt liền vội vàng ngừng hạ tư, nội tâm liên tục không ngừng tự trách nói. Nhưng mà, thiên không bằng nhân nguyện. Cái này ý nghĩ một khi sinh thành sau đó, thật giống như biến thành một đầu phun lưỡi độc xà giống như, càng biến càng lớn, đem hắn tâm quấn quanh được càng ngày càng gấp, cơ hồ liền khiến cho hắn sắp hít thở không thông. Vương Kiệt cảm giác Vương Tinh chạm đến tại cổ mình lạnh lùng đầu ngón tay, đột nhiên gầy yếu khuôn mặt nhiễm lấy một mảnh ửng hồng, hô hấp hình như cũng càng lúc dồn dập lên. A, không, Vương Kiệt kinh hô một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Tinh, theo sau liền vội vàng giải thích tỉ tỉ, ta chính mình đến là được rồi. Vương Tinh chợt vừa thấy được Vương Kiệt cự tuyệt chính mình, ánh mắt đầu tiên là nhỏ không thể thấy hiện lên một tia thất lạc, nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt khuôn mặt nhỏ đỏ ửng thời điểm, rất nhanh liền bình thường trở lại. Nàng lấy tay che miệng, nhẹ nhàng cười cười, trong mắt lập lờ sáng ngời quang trạch, làm giật mình chạng, nhìn Vương Kiệt nói nga. Tiểu Kiệt, nhìn đến ngươi thật trưởng thành, biết thẹn thùng á. Hắc hắc, hắc hắc. Đột nhiên, khô quắt bụng cũng thầm thì kêu, trống rỗng, giống như sét đánh giống như tại hướng hắn biểu thị như kháng nghị nguyên lai là quá đói a. Đệ đệ, buổi sáng theo Hiểu Cần nhà tỷ tỷ trở về. Hiện tại đói bụng rồi a, hôm nay Vương tỷ tỷ không ở nhà, không có nấu cơm trưa, ta đi nấu người thích ăn nhất cháo trứng muối thịt nạc, người tại trên ghế sofa vừa ý tivi. Vương Tinh làm Vương Kiệt ngồi vào trên ghế sofa, sau đó, lúc này mới hơi chút yên tâm, vào phòng bếp. Nghe được tỷ tỷ nói đúng Vương tỷ tỷ, Vương Kiệt trong não liền xuất hiện cái này Vương tỷ tỷ bộ dạng, nàng chính là Mã Tô diễn phim truyền hình của ta xinh đẹp nhân sinh chung Vương Tiểu Sớm, trong não nghĩ đến mình là như thế nào cùng cái này bảo mẫu Vương Tiểu Sớm nhận thức, đó là 3 năm trước đây sự tình. Tại phồn hoa địa phương đều sẽ có tối địa phương âm u, mọi người tại tùy ý hưởng thụ quang minh mang cho bọn hắn thoải mái cùng vui thích thời điểm đồng dạng có người gặp hắc ám đưa cho hắn nhóm lạnh lùng cùng bi ai. Trời đông giá rét tuyết quý có lẽ chẳng phải là tưởng tượng chung như vậy rét lạnh, ít nhất, mọi người trên mặt mang theo đều là nụ cười. Vương Kiệt yên lặng đi tại đường phố phía trên, đầu hơi hơi cúi, tầm mắt chỉ mong hướng mặt đất sớm đã bị nhân dẫm đạp quá đất tuyết, tùy ý đỉnh đầu không ngừng bay xuống Nga vũ bạch tuyết vầy tại trên đầu, trên vai, trên người. Mũi ở giữa gọi ra sương mù màu trắng chỉ tại trước mắt xuất hiện một lát, chốc lát lại tiêu tán tại đây băng hàn không khí, tiếp lấy lại sẽ lại thứ xuất hiện, tiêu tán. Xuất hiện, tiêu tán, cứ như vậy tuần hoàn.